Không, không phải một người, cũng không phải 10 cái, 100 cái, 1000 cái hoặc là 1 vạn cái. Mà là chí ít có mấy vạn người, thậm chí 10 vạn người, cùng một chỗ hét lên kinh ngạc. Đây không phải là Sở Ca sao? Thật sự là hắn, cái kia Linh Sơn thị có thể nhất an thiên tiêu, Sở Ca. Sở Ca mở mắt, nhìn thấy một mảnh kim sắc hải dương. Sân thể dục trong ngoài, bốn phương tám hướng thậm chí xa xa Linh Sơn nội thành, phô thiên cái địa kim sắc quang điểm tựa như là đom đóm, không, đơn giản giống như là cháy hừng hực bầy ong, hướng hắn gào thét mà tới, tranh nhau chen lấn tràn vào thân thể của hắn. Đến tiếp sau chấn kinh năng lượng, càng giống là kinh đảo hải lãng, quần quận không dứt, đã xảy ra là không thể ngăn cản. 1000 điểm, 3000 điểm, 5000 điểm, 1 vạn điểm. Ngắn ngủi mấy giây, vẹn vẹn một cái biểu diễn, tiểu thu hoạch được hơn vạn điểm chấn kinh trị, trị số còn tại không ngừng tăng lên, tốc độ càng lúc càng nhanh. Đây là ta bị linh khí xông ra lòng đất khẽ hở, vọt tới sân thể dục phía trên. Đại gia, mọi người đều bị của ta lóe sáng đăng tràng. Thật sâu rung động sao? Sở Ca vui đến phát khóc, sinh tồn tín niệm, ý chí chiến đấu cùng vô tận chấn kinh năng lượng hỗn hợp đến cùng một chỗ, phảng phất là thể nội mỗi một khỏa tế bào, đều dắt lên một tầng 24K thuần kim màng bảo hộ, ngũ tạng lục phủ nhúc nhích cùng các loại tuyến làm bài tiết, đột nhiên tăng lên gấp 10, vẫn như cũ vận chuyển bình thường. Dẫn đạo sư cùng sau lưng của hắn tổ chức thần bí, thật sự là chọn một nơi tốt, không ai có thể tại mấy vạn người hiện trường quan sát và mấy chục vạn người trực tiếp ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại bên trong đánh bại ta. Không có người. Sở Ca hít sâu một hơi, chậm rãi mở ra bao trùm lấy một tầng kim mang hai mắt, chỉ huy chấn kinh có thể số lượng lớn bức tăng lên theo tốc độ máu chảy đến làn da năng lực thẩm thấu ở bên trong các hạng thân thể chỉ số, lệnh cột sống hai bên, hai tay cùng trên bờ vai lỗ chân lông, hết thể khuyết trương đến cực hạn. Xuy. Xuy xuy xuy xuy xuy xuy. Tích tụ tại thể nội đại lượng không cách nào tiêu hóa linh khí, đều thông qua lỗ chân lông, bị Sở Ca phun ra bên ngoài cơ thể. Hắn tựa như là kiểu cũ hơi nước đoàn tàu đầu xe, cánh tay, bả vai cùng phía sau bắn ra trên trăm đạo khí lưu màu vàng nóng, uy phong lẫm liệt, thần binh trên trời rơi xuống. Chấn kinh năng lượng cùng cuồng bạo linh năng phát sinh kỳ diệu phản ứng, tốc độ máu chảy tăng tốc cùng mạch máu lộ ra kết quả, trên mặt của hắn cùng trên thân đều hiện lên ra nhiều đám huyền ảo phức tạp kim sắc văn lộ vốn là mao mạch mạch máu cùng đầu dây thần kinh, nhìn lại giống như là mặc vào một kiện hoa lệ chiến giáp. Đây không có khả năng. Hắn làm sao lập tức biến thành như thế? Chói mắt bộ dáng. Hắn không phải liền tổng quyết tái cũng không có tư cách tham gia sao? Làm sao nhìn qua, không chịu thua kém à? Người xem kinh hô, như thao thiên cự lãng, lượn lờ lấy Sở Ca, làm hắn giống như là một cái kim sắc thiên hỏa, bùng nổ. Các ngươi những này ngu xuẩn. Không thể tha thứ. Sở Ca đá một cái bay ra ngoài một đài siêu thần nhị đại giả lập học tập khoang thuyền cánh cửa khoang, đem hôn mê bất tỉnh Hứa Quân cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào, quay đầu. Đối điên dại các thiếu niên trợn mắt nhìn. Tiêu Liên tiêm vào ác ma chi huyết, nhập ma đã sâu cùng nhiệt thiếu niên, đều khôi phục một tia chấn kinh cùng sợ hãi bản năng, vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn chằm chằm vào Sở Ca. Chớ đừng nói chi là những cái kia lộn nhào, chật vật không chịu nổi thiên kiêu bọn họ, càng là trợn mắt há hốc mồm mà đối với hắn đi chú mục lễ. Sở Ca là hư hư thực thực nặc danh tuyển thủ trọng pháo đệ nhất nhân chọn, tự nhiên cũng là thiên kiêu bọn họ đã từng nghiên cứu qua đối thủ cạnh tranh. Nhưng coi như bọn hắn đối Sở Ca nghiên cứu lại cẩn thận, đều không nghĩ tới, hắn hội dùng dạng này một bộ diện mạo, tại như thế thời khắc mấu chốt đăng tràng. Lý Nhược Sương, Lý Diễm, Thạch Mãnh, đông đảo thiên kiêu đỉnh đầu kim sắc quang điểm, ngưng tụ thành từng cái to lớn dấu chấm hỏi cùng dấu chấm than. Ngao ngao ngao ngao. Một tên điên dại thiếu niên, hai chân hung hăng đạp nát lôi đài, như đạn pháo hướng Sở Ca bổ nhào tới. Sân thể dục trong ngoài, khán giả nhao nhao kinh hô, nhận ra tên này điên dại thiếu niên vừa mới dễ như trở bàn tay giải quyết một tên thiên kiêu. Tất cả mọi người nhìn ra, Sở Ca cùng điên dại thiếu niên không phải cùng một bọn, nhao nhao dưới đáy lòng vì hắn mướt mồ hôi. Ngoài ý liệu hình tượng, lại tại nửa giây về sau xuất hiện Sở Ca không tránh không né, thậm chí không ai nhìn thấy hắn như thế nào xuất thủ, tiểu vô cùng đơn giản dùng một cái tay kẹp lại điên dại thiếu niên cổ, đem đối phương xách lên. Vậy thì giống như, hắn dễ dàng đứng ở nơi đó, tùy tiện mở ra năm ngón tay. Đối phương liền đem cổ họng trực tiếp hướng lòng bàn tay của hắn đụng tới đồng dạng. Hứa Quân lời nói mới rồi, ngươi cũng nghe rõ ràng a. Sở Ca nhìn đối phương khuôn mặt dữ tợn, từng chữ nói ra, ngữ khí sâm nhiên, ai dám tổn thương huynh đệ của ta, ta liền đem ai hung hăng đánh nổ. Vâng. Hắn đem đối phương xách tới điểm cao nhất, dùng hết lực khí toàn thân, hướng trên mặt đất hung hăng quăng đi. Tựa như là một thanh vô hình cự trụ y, đem một viên cái đinh đập ầm ầm tiến vào đại địa. Chương 139. Không nên quá chấn kinh. Cả tòa sân thể dục trong ngoài, ngoại trừ linh báo từ tràng rít lên bên ngoài, lại không ai có thể phát ra nửa điểm thanh âm. Không những hiện trường người xem tất cả đều bị Sở Ca cái này quyết đoán 10 phần công kích thật sâu chấn động, tiêu liền Sở Hữu Thiên Kiêu cùng điên dại thiếu niên, hô hấp cũng vì đó trì trệ. Tên kia mới vừa rồi còn cuồng vọng vô cùng, đem Thiên Kiêu một cước đá bay điên dại thiếu niên, tại Sở Ca trong tay lại không làm được nửa điểm dãy rủa, trong nháy mắt đánh mất sức chiến đấu. Đang muốn tiến lên cứu viện Vân Tòng Hổ, Quan Sơn Trọng cùng Mã Hùng nhóm cường giả mắt trợn tròn. 8 vạn người sân thể dục trong ngoài người xem, dẫn đạo người xem sơ tán binh sĩ cùng cứu viện người mắt trợn tròn. Ngay tại kịch liệt trong lúc đánh nhau điên dại thiếu niên cùng Thiên Kiêu bọn họ, cũng bị Sở Ca hù sợ, nhao nhao ngừng lại trong tay động tác, dùng vô cùng ánh mắt phức tạp nhìn xem hắn. Giữa chúng ta chướng, còn không có tính toán rõ ràng. Sở Ca hoạt động xương cổ, mánh khóe cùng mắt cá chân, thể nội phát ra dọa người xương cốt bạo hưởng, quanh thân kim văn càng thêm rực rỡ, xông điên dại các thiếu niên câu ngón tay, thả bọn hắn ra, ngoan ngoãn leo đến nơi này. Điên dại thiếu niên do dự một chút, đáy mắt hung mũi nhọn lần nữa thôn vệ sợ hãi. Hai chân cứng rắn như sắt, thế đại lực trầm như đoàn tàu cao tốc va chạm thiếu niên cái thứ nhất xông lên, đùi phải như chiến phủ quét ngang, trong không khí khuấy động ra từng đạo bén nhọn gợn sóng. Sở Ca lại là thân hình quỷ mị, như đạn pháo đạp thật mạnh ra một bước, tóe lên đại lượng đá vụn cùng bụi đất, đâm thẳng đối phương mặt. Thừa dịp đối phương ánh mắt bị nhiễu loạn thời điểm, lần nữa rút ngắn lẫn nhau khoảng cách, làm cho đối phương đá ngang không phát ra được lực, đầu gối của mình lại thật cao nhô lên, bị chấn kinh năng lượng bao khỏa, cứng rắn nhất chính diện, đè vào đối phương đầu gối yếu ớt nhất khía cạnh. Giang giác. Giận người tiếng nổ vang về sau, đối phương bắp chân bất lực buông xuống dưới, giống như là trong gió chuông lục lạc lắc qua lắc lại. Coi như ác ma chi huyết có thể làm cho đối phương không sợ hãi, lại không cách nào đem bị vỡ nát gãy xương đầu gối trong nháy mắt chữa khỏi. Tên này điên dại thiếu niên sắc mặt trắng bệch, lảo đảo ngã xuống đất. Bệnh, bệnh, bệnh. Sở Hữu điên dại thiếu niên đều nhìn ra, Sở Ca mới là uy hiếp lớn nhất, đã một cái động thủ, còn lại tất cả mọi người cũng không cam chịu lạc hậu, mười mấy đầu huyết ảnh phóng lên tận trời, bay nào mà tới. Sở Ca đang cuộn trào mãnh liệt linh triều và mấy vạn người trong lúc khiếp sợ, cũng là giết đến hưng khởi, không có nửa điểm lui bước chi ý, hít sâu một hơi, thể nội lần nữa dâng trào ra mảng lớn khí lưu màu vàng nóng. Đem điên dại thiếu niên hết thảy bao phủ trong đó. Chỉ nghe khói lửa, bụi đất cùng vòng xoáy linh khí bên trong truyền đến binh binh bang bang, quyền quyền đến thị thanh âm, chưa qua một giây, tựu có từng cái điên dại thiếu niên như diều đứt dây bay ngược ra đến, đâm vào lôi đài, siêu thần nhị đại học tập khoang thuyền thậm chí càng xa xôi trên khán đài, đều tiên huyết cuồn cuộn, đứt gân gãy xương. Chưa qua một giây, khói lửa cùng bụi bặm thoáng lui tán, hiện ra tại tất cả mọi người trước mắt, là một bộ hình ảnh không thể tưởng tượng. Sở Ca vậy mà bắt chước cổ đại manh tướng, mang theo hai tên điên dại thiếu niên mắt cá chân, coi bọn họ là thành ngàn cân cự phủ đồng dạng vung lên đến, đem sở hữu địch nhân đến gần, tất cả đều vung ra. Tình cảnh này, để 8 vạn người xem tư duy năng lực, hết thể đồng kết. Kỳ thật, Sở Ca sở dĩ có thể như thế uy manh vô song, ngoại trừ linh năng triều dâng cùng chấn kinh năng lượng vừa đúng chỗ giao hòa bên ngoài, điên dại thiếu niên nhao nhao đạt tới tiêu hao cực hạn, cũng là nhân tố trọng yếu một trong. Tê ác ma chi huyết dù sao không phải không gì làm không được thần thông dược, quá độ tiêu hao sinh mệnh tiềm năng tác dụng phụ cực kỳ nghiêm trọng, thực lực tối cường Hứa Quân cái thứ nhất thưởng thức được điên cuồng thiêu đốt hậu quả xấu, còn lại điên dại thiếu niên tự nhiên cũng một cái tiếp một cái, trượt hướng bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Vừa rồi đối Thiên Kiêu bọn họ nghiền ép thức công kích, là bọn hắn phủ dung sớm nở tối tàn, sau cùng điên cuồng. Sở Ca bất quá là đè sập lạc đà cuối cùng một cái rơm dạng, may mắn nhặt được cái để lọt mà thôi. Nhưng người xem, thậm chí Vân Tòng Hổ, Quan Sơn Trọng cùng Mã Hùng dạng này thâm niên cường giả không biết ta. Cố nhiên, linh khí khôi phục đại thời đại, siêu phàm nhập thánh cao thủ tầng tầng lớp lớp, nhưng đối phổ thông người xem mà nói, đây là bọn hắn lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy tiếp xúc tu luyện, chiến đấu cùng anh hùng thế giới. Theo 2 tháng trước tuyên truyền tạo thế bắt đầu, khán giả đấy lòng đã dần dần tạo thành thiên kiêu đều là ngàn dặm mới tìm được một, Phượng Mao Lân Giác tồn tại, là Linh Sơn thị tương lai hy vọng ấn tượng như vậy. Hôm nay thiên kiêu tranh bá chiến tổng quyết tái, dòng dã một ngày đặc sắc xuất hiện giả lập chiến đấu, càng đem người xem đấy lòng đối thiên kiêu sùng kính đẩy hướng cực hạn. Không nghĩ tới, tất cả mọi người phi thường nhìn kỹ thiên kiêu bọn họ, trong lòng đất quật khởi thiếu niên thần bí trước mặt, lại là như thế. Không chịu nổi một kích. Càng không có nghĩ tới, vừa mới còn chém dưa thái rau, đánh cho các lộ thiên kiêu đều lạc hoa lưu thủy thiếu niên thần bí bọn họ, lại bị cái kia liền tổng quyết tái đều không đến tham gia có thể nhất an thiên kiêu, tựa như mổ heo làm thịt dê đồng dạng chỗ trà đạp. Cái này gọi người xem làm sao có thể giữ vững tỉnh táo, như thế nào mới có thể không chấn kinh a. Sở Ca tại 8 vạn người xem trong lúc khiếp sợ, càng đánh càng hăng. Không có hoa đoàn gầm đám chiêu thức, không có chói lọi nhiều màu âm thanh quang điện hiệu quả, liền là đơn giản nhất quyền đấm cước đá thêm quẳng ném kỹ, nhưng chính là dạng này tất cả mọi người có thể thấy rõ, tràn đầy nguyên thủy gia tính, thậm chí hơi có vẻ thô giáp chiêu thức, nhưng lại làm kẻ khác huyết mạch sôi sục, kìm lòng không được vì hắn kinh hô cùng hò hét. Rốt cục, một tên sau cùng điên dại thiếu niên thần phục tại Sở Ca thiết quyền phía dưới. Một quyền này còn không có đập thật, đối phương tiểu hai mắt trắng dã, siêu siêu vẹo vẹo ngã xuống. Sở Ca không kịp thu hồi lực lượng, một quyền đánh vào bên cạnh một đài rỗng tuyết siêu thần nhị đại học tập khoang thuyền bên trên, vậy mà đem học tập khoang thuyền trực tiếp đánh nổ, tự nhiên lại kích thích nhiều tiếng hô kinh ngạc. Hồng hộc, hồng hộc, hồng hộc, hồng hộc. Nổ quyền tứ phương, lại không nửa cái đứng đấy đối thủ, Sở Ca miệng lớn thở dốc, huyết dịch sôi trào, lúc này mới thoáng làm lạnh một chút. Bất quá, còn không có kết thúc. Lòng đất linh mạch vẫn sao động bất an, trên mặt đất khe hở còn tại không ngừng mở rộng, sân thể dục bị nghiêm trọng phá hư, lung lay sắp đổ, tràn ngập nguy hiểm. Tốt hơn một chút thiên kiêu đều bản thân bị trọng thương, không thể động đậy, càng có vài tên hôn mê bất tỉnh thiên kiêu, rớt xuống kẽ đất bên trong đi. Sở Ca nhìn khắp bốn phía, hướng những cái kia thụ thương cùng hôn mê thiên kiêu chạy tới. Thạch Mãnh, ngươi thế nào, còn có thể tự mình đứng lên tới sao? Sở Ca một chút ngay tại phá toái phía dưới lôi đài thấy được người quen biết cũ, tên kia đã từng bị hắn ánh mắt hù sợ cử tạ vận động viên. Hôm nay Thạch Mãnh lại nhận lấy càng thêm mãnh liệt kinh hãi, lắp bắp nói, Sở Ca. Quá tốt rồi, xem ra thị giác của ngươi cùng trí nhớ đều không có xảy ra vấn đề. Sở Ca cao hứng nói, ngại phiền phức, dứt khoát đem Thạch Mãnh một cái cầm lên đến, gánh tại trên vai. Thạch Mãnh ra hỏa này thể trạng, liền là hắc hùng tinh đầu thai, từ khi vượt qua 10 tuổi, hắn còn chưa từng thử qua bị người nhẹ như vậy mà dễ nâng vác lên vai, đối phương còn có thể kịch liệt lay động đổ nát thê lương ở giữa bước đi như bay. Có lầm hay không? Thạch Mãnh triệt để mộng, vì cái gì Sở Ca hoàn toàn không có mệt nhọc khái niệm. Trước tiên ở nơi này chờ lấy, nhân viên cứu viện đã xuống tới, ngươi lập tức liền có thể được cứu. Sở Ca đem Thạch Mãnh phóng tới một chỗ tương đối ổn định gò đất, không lo được thở dốc, quay lại lôi đài chỗ sâu. Lần này, đến phiên Lý Nhược Xương cùng Lý Diễm. Đôi này tại thiên kiêu tranh bá tranh tài giết đến khó phân thắng bại hoàn ra, đều dùng nhìn xem người ngoài hành tinh ánh mắt, nhìn xem Sở Ca. Hai người các ngươi tình huống như thế nào, không có gì thương cân động cốt, mất máu quá nhiều nội thương à. Sở Ca nói, đến, ta mang lấy các ngươi đi, nhanh lên. Không phải. Lý Nhược Xương thần sắc có chút hoảng hốt, vị này cực kỳ thông minh lớp 12 nữ sinh, triệt để hồ đồ rồi. Sở Ca đồng học, ngươi là nặc danh tuyển thủ trọng pháo sao? Vâng. Sở Ca gật đầu, hào phóng thừa nhận. Ngươi chính là trọng pháo, không nghĩ tới ngươi vậy mà ẩn giấu thực lực, đến loại trình độ này. Lý Diễm có chút không phục, nhưng lại không thể không chịu phục, nhưng hắn vẫn là không hiểu rõ, ngươi vì cái gì không đến tham gia thiên kiêu tranh bá chiến, chả, còn theo lòng đất xông ra những cái kia thiếu niên thần bí lại là người nào, đây hết thể đến tột cùng là chuyện gì xảy ra a? Nói rất dài dòng, chủ yếu là con người của ta tương đối là ít nổi danh, không thích xuất đầu lộ diện, mà lại tinh thần trọng nghĩa rất mạnh, thường xuyên thấy việc nghĩa hăng hái làm, cùng phần tử phạm tội tiến hành kiên quyết nhất đấu tranh. Sở Ca một tay một cái, đem tối cường thiên kiêu cùng tối cường hắc mã đều nâng ra ngoài, hôm qua ta dạo phố thời điểm, trong lúc vô tình phát hiện một đám phần tử phạm tội lén lén lút lút muốn làm phá hư, tâm ta ngọn nguồn tinh thần trọng nghĩa lập tức tuân ra a, căn bản ép không được, thế là ta đơn thương độc mã, xâm nhập hang hổ, cùng phần tử phạm tội đấu trí đấu dũng, thời khắc mấu chốt lại bạo phát tiểu vũ trụ, chuyện sau đó, các ngươi đều thấy được chớ kinh ngạc, thật không? Cần thiết quá kinh ngạc, với ta mà nói, đây đều là tiện tay mà thôi, chuyện thường ngày. Chương 140, hối hận lệ thủy. A, Lý Diễm có chút không biết làm sao, hắn chưa từng gặp được Sở Ca cái này loại hình giác tỉnh giả, nhìn đối phương làm như có thật biểu lộ, trong lúc nhất thời không phân rõ đối phương đến tột cùng nói là nói thật, vẫn là đang nói đùa. Nhưng là, đối phương theo lòng đất giết ra, lấy một chọi 10, đánh đâu thằng đó, đây cũng là không thể cãi lại sự thật a. Lý Diễm cảm thấy mình tam quan ngay tại từng tấc vỡ vụn, hắn sắp điên mất rồi. Chỉ có thể lắp bắp nói đúng là, ngươi lúc đầu cũng chuẩn bị dự thi thật là đáng tiếc, giống như ngươi dự thi, quán quân nhất định là ngươi. Được rồi, ta cũng không phải là vì cái gì quán quân hoặc là tối cường thiên kiêu loại hình hư danh mới phát giác tỉnh. Sở Ca cười nhạt một tiếng, nhàn nhạt vỗ vô Lý Diễm bả vai, thản nhiên nói, thiên kiêu tranh bá chiến gì gì đó, vẫn là lưu cho các ngươi những này học sinh cấp 3 đi chơi đi, ta cùng hung cực các phần tử phạm tội quyết tử đấu tranh, đã đủ mệt mỏi, đối giả lập chiến đấu, không có hứng thú quá lớn. Ngươi đối thiên kiêu tranh bá chiến. Không hứng thú Lý Diễm há to miệng, một dòng nước nóng bay thẳng trán, thực sự không biết hẳn là chấn kinh, khâm phục vẫn là xấu hổ. Thật không nghĩ tới, làm chính mình cùng Lý Nhược Xương các loại thiên kiêu còn tại trong thế giới giả lập vì một điểm hư danh nhọc lòng, lấy được mấy cái điểm tích lũy tiểu đắc chí thời điểm, cái này lớn hơn mình không dứt một hai tuổi người đồng lứa, lại tại thế giới dưới lòng đất kinh lịch không cách nào tưởng tượng chiến đấu, yên lặng bảo hộ lấy bọn hắn, hiện tại còn như thế. Không màng danh lợi, không cầu hồi báo. Ngẫm lại chính mình một giờ trước đó, leo lên bảng điểm số thủ thời điểm, còn kiêu ngạo như vậy chiêu giao, như vậy bản thân cảm giác tốt đẹp, đơn giản buồn cười. Giữa người và người chênh lệch, làm sao lại lớn như vậy chứ? Lúc này, Hồng Khôi bộ đội cùng quân đội cường giả, cũng chịu lấy chưa biến mất linh báo từ tràng, xông tới tiếp ứng. Sở Ca, Vân Tòng Hổ, Quan Sơn Trọng cùng Mã Hùng, đều là đã từng quen biết cũ, nhưng cũng cùng vừa rồi hai tên học sinh cấp 3 đồng dạng, dùng nhìn xem người ngoài hành tinh ánh mắt nhìn xem hắn, ngươi không sao chứ? Hổ Ca, Mã đội trưởng, Quan Thiếu Tá. Sở Ca buông lỏng một hơi. Đại bộ đội có thể xông tới tiểu thật sự quá tốt rồi, hắn đem Lý Diễm cùng Lý Nhược Xương giao cho trên tay đối phương, vội la lên, bên trong còn có không ít không thể động đậy cùng thụ thương hôn mê người sống sót, còn có Hứa Quân, ta đem hắn đặt ở một đài siêu thần nhị đại học tập trong khoang thuyền, ta hiện tại liền đi đem bọn hắn lấy ra. Chờ một chút, vân vân vân vân. Vân Tòng Hổ một cái níu lại hắn, ánh mắt trở nên càng thêm kỳ quái, Sở Ca, nơi này là linh báo từ tràng. Sở hữu giác tỉnh giả sinh mệnh từ trường ở chỗ này đều sẽ bị quấy rầy, sinh ra dòng điện sẽ rách thân thể mãnh liệt đau đớn, thậm chí dẫn đến sinh mệnh từ trường hỗn loạn cùng sụp đổ, ngay cả chúng ta đều cảm thấy đau đến không muốn sống, ngươi vậy mà không có việc gì. Linh báo từ tràng Sở Ca nao nao. Là, vừa rồi chấn kinh năng lượng hao hết thời điểm, là cảm giác giận sôi lên, vạn tiễn xuyên tâm, cả người đều muốn bị mất khống chế linh năng no bạo. Bất quá, theo nhiều như vậy người xem, binh sĩ, Thiên Kiêu còn có Vân Tòng Hổ nhóm cường giả sóng lớn chấn kinh năng lượng, liên tục không ngừng tràn vào thể nội, cùng cuồng bạo linh năng sinh ra huyền chi hữu huyền phản ứng, hắn hiện tại cảm giác thật thoải mái. Nói như thế nào đây, quanh thân là có hồ quang điện đang lưu chuyển chậm chậm, nhưng điện áp cũng không cao, tê tê dại dại, giống như là xoa bóp đồng dạng, cực kỳ thoải mái. Lời này không biết nên bắt đầu nói từ đâu, Sở Ca nghĩ nghĩ, bày ra một bộ nhe răng trợn mắt biểu lộ, nói, đau nhức là có chút đau nhức, nhưng còn chịu đựng được. Không đợi Vân Tòng Hổ lần nữa ngăn cản, hắn lần nữa vào mê vụ cùng linh báo từ tràng bên trong. Nửa phút sau, liền đem Hứa Quân cùng một tên khác thiên kiêu cong ra. Giúp ta chiếu cố tốt hắn, bên trong còn có người. Sở Ca lau mặt một cái bên trên bụi đất, đen xỉ trên mặt, chỉ có răng trắng như tuyết đang nhấp nháy. Sau đó mấy phút, hắn đem địa ngục thập hạng cứu viện kỹ năng phát huy đến cực hạn, tựa như là một cái to lớn thạch sùng, tại đổ nát thê lương cùng lòng đất khe hở bên trong vượt nóc băng tường, khéo léo xuyên thẳng qua. Cứu ra lần lượt từng thiên kiêu. Đại bộ phận thiên kiêu như cũ bảo trì thanh tỉnh, nhìn thấy Sở Ca xuất hiện, đều cùng tối cường hắc mã Lý Diễm một cái phản ứng, thậm chí so với hắn càng thêm chấn kinh. Phần này chấn kinh cũng hóa thành mạnh mẽ nhiên liệu, trợ giúp Sở Ca dẫn bọn hắn thoát khỏi khốn cảnh. Theo linh báo tử tràng dần dần suy yếu, số lớn quân nhân cùng Hồng Đầu Khôi cũng mang theo chuyên nghiệp cứu viện phá hủy đi khí giới vọt vào, tính mạng quý giá thông đạo bị đả thông. Sở hữu thiên kiêu, tất cả đều được cứu, mặc dù có người thụ thương, cũng may không có lo lắng tính mạng. Sau đó, chỉ còn lại gieo gió gặt bão điên dại các thiếu niên. Sở Ca tại một đầu kẽ đất chỗ sâu, phát hiện co quắp tại nơi đó song mã vi thiếu nữ. Nàng giống như té gãy chân, đang đau nhức bên trong tỉnh táo lại, trợn tròn thất thần mà tuyệt vọng hai mắt, trực lăng lăng nhìn lên bầu trời. Sở Ca do dự một chút, vẫn là hướng đối phương bỏ qua. Song mã vi thiếu nữ mắt sáng rực lên thoáng cái, yếu ớt ngọn lửa lại là thoáng qua liền mất, lại khôi phục âm u đầy tử khí, tê liệt trạng thái. Cho dù Sở Ca leo đến phụ cận, nàng đều không nhúc nhích, giống như là khảm vào lòng đất một đoạn cánh khô. Sở Ca nghĩ nghĩ, khẽ vươn tay, ba, hung hăng quạt nàng một bạt hai. Song mã vi thiếu nữ trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, trên đầu toát ra mấy cái kim sắc quang điểm, lại là nâng lên quai hàm, không rên một tiếng. Sẽ còn chấn kinh, rất tốt, Sở Ca trở tay lại là một bạt hai. Song mã vi thiếu nữ con mắt trừng đến lớn hơn. Ba ba ba ba. Sở Ca một chút đều không khách khí. Chính phản tay giao thế, cái tắt cùng không cần tiền đồng dạng đập tới đi, liên tiếp thanh thúy êm thai ba ba âm thanh qua đi, song mã vi thiếu nữ gương mặt cao cao nổi lên, xưng ngay cả cha mẹ cũng không nhận ra. Nàng rốt cục chịu không được, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, ngươi làm gì? Ta muốn đánh tỉnh ngươi a. Sở Ca vội la lên, nghe ta nói, ngươi bên trong dẫn đạo sư thuật thôi miên, hiện tại chỉ có hung hăng tắt bạc hai, mới có thể thức tỉnh ngươi, thế nào, tỉnh không có tỉnh ta còn có thể tiếp tục. Lực lượng của ta là vô tận, ngươi tin tưởng ta. Tỉnh, ta triệt để thanh tỉnh. Song Mã Vĩ thiếu nữ phi thường ủy khuất chô nói. Vậy là tốt rồi, đi nhanh đi, nơi này lúc nào cũng có thể sẽ tiến một bước xé rách thậm chí sụp đổ, vạn nhất đem ngươi chôn ở bên trong, Đại La Kim Tiên đều cứu không được. Sở Ca hướng Song Mã Vĩ thiếu nữ đưa tay, bất quá tuyên bố trước, thân thể của ta đang ở tại kích tình bắn ra bốn phía, linh năng bạo tạc trạng thái, chính mình cũng khống chế không nổi chính mình, giống như ngươi lại cào ta, ta cũng không biết chính mình sẽ làm ra chuyện gì, sở dĩ, tất cả mọi người bình tĩnh một chút, được hay không? Song Mã Vĩ thiếu nữ dùng ánh mắt bất khả tư nghị, nhìn chằm chằm Sở Ca, ngươi vẫn là phải cứu ta, vì cái gì? Kỳ thật, ta là nghĩ phủi mông một cái đi thẳng một mạch, đem các ngươi những này tự cho là đúng lại tự làm tự chịu ra hỏa đều lưu tại nơi này chờ chết. Sở Ca tiếu cười, bất quá, suy nghĩ kỹ một chút, nếu như ta rõ ràng có năng lực đã thấy chết không cứu, cùng các ngươi tự tác chủ trương đi phán quyết người khác, có cái gì khác nhau? Mỗi người đều muốn vì mình hành vi phụ trách, ngươi sẽ có được vốn có trừng phạt, nhưng này tiểu mặc kệ chuyện của ta, ta còn là nguyện ý, lại cho pháp luật một cái cơ hội. Ngươi, Song Mã Vĩ thiếu nữ thất thần, bóng ánh nước mắt tại trong hốc mắt ngưng tụ, đi qua hai tháng mê mang, phẫn nộ, điên cuồng, hết thể biến thành hối hận lệ thủy. Nếu như là mấy cái kia diện mục xấu xí, cao lớn vạm vỡ trắng hán, nói không chừng ta còn chưa tính. Sở Ca tiếp tục kích phát đối phương cầu sinh dục, nhưng ngươi dù sao cũng là xinh đẹp như vậy tiểu cô nương, lại ghim đáng yêu như vậy Song Mã Vĩ, tương lai vẫn như cũ có vô hạn khả năng, ta càng nghĩ, vẫn là không đành lòng, đưa tay cho ta, đừng lãng phí ta có hảo ý. Song Mã Vĩ thiếu nữ do dự một chút, rốt cục run rẩy, đưa tay cổ tay giao cho Sở Ca. Cái kia, nàng ngượng ngập nói, ngươi biết, ta có bạn trai a. Sở Ca, biết rõ. Vậy là tốt rồi. Song Mã Vĩ thiếu nữ thở dài một hơi, nằm tại Sở Ca trong ngực, yên lòng nhắm mắt lại, hai chuôi nóng hổi nước mắt, theo mặt sưng bàng sẽ qua. Khi bọn hắn lần nữa leo ra kẽ đất, phóng tới quang minh thời điểm, con mắt của nàng rung động, rốt cục dùng yếu ớt nhất thanh âm nói, cảm ơn ngươi. Ta sai rồi. Chương 141, không để ý thu hoạch quá mạnh. 3 giờ sau, phi thường hiệp hội thiết trí tại sân thể dục phụ cận di động chữa bệnh lều vải, y liệu thương bên trong. Đây đã là Sở Ca lần thứ 3 tại phi thường hiệp hội y liệu thương bên trong ung dung tỉnh lại. Cũng là hắn lần thứ 3 đối mặt Khương Đại Phu tấm kia lạnh lùng như băng, hơi không kiên nhẫn, lại tương đương đáng tin cậy mặt. Kỳ thật Hồng Khôi bộ đội cùng quân đội, cũng có riêng phần mình di động chữa bệnh lái xe phó hiện trường, cứu giúp thương binh. Vân Tòng Hổ cùng Quan Sơn Trọng cũng đều vỗ bộ ngực nói khoác, chính mình sở thuộc thế lực có được đỉnh cao nhất chữa bệnh kỹ thuật, nhất định phải đem Sở Ca kéo đến bọn hắn nơi đó đi trị liệu. Tại Sở Ca thuộc về vấn đề bên trên, hai người trong nháy mắt xé rách mới vừa rồi còn sóng vai dắt tay, cùng một chỗ tẩu hỏa nhập ma tình nghĩa huynh đệ, hơi kém không có ngay trước Sở Ca mặt xé rách. Tranh chấp không dưới kết quả, Sở Ca vẫn là bị Mã Hùng dẫn tới phi thường hiệp hội chữa bệnh trong lều vải thiên nhân tổ chức vụ án bởi phi thường hiệp hội dẫn đầu phụ trách, mà Sở Ca lại là cùng dẫn đạo sư các loại nguy hiểm tội phạm trực tiếp tiếp xúc kinh nghiệm bản thân người, Mã Hùng còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi Sở Ca. Đương nhiên muốn chờ Sở Ca tình huống ổn định lại nói. Hắn vừa rồi đại sát tứ phương biểu hiện, thế nhưng là dọa tất cả mọi người nhảy một cái. Tại linh báo tử trong trang bộ, còn có thể thi triển mạnh mẽ như vậy công kích, cũng không phải nói đùa, vô cùng có khả năng lưu lại nghiêm trọng di chứng. Phi thường hiệp hội, quân đội cùng Hồng Khôi bộ đội đỉnh tiêm chữa bệnh đoàn đội đều tụ hợp đến cùng một chỗ, mật thiết chú ý Sở Ca tình trạng, hướng hắn cung cấp tốt nhất chữa bệnh cùng khôi phục dược tề. Ai cũng không hy vọng vị này ngoài ý liệu siêu cấp người mới, ra một tơ một hào ngoài ý muốn. Sở Ca cảm giác của mình lại rất tốt đẹp. Ngoại trừ tắc nghẽn tại thể nội chấn kinh năng lượng thực sự. Nhiều lắm. Nhiều đến liền thôn phệ thú cũng không kịp thôn phệ, hết thể tích tụ tại toàn thân, kỳ kinh bát mạch bên trong. Ngũ tạng lục phủ đều bị chiếu rọi đến vàng son lộng lẫy, nội thị thời điểm tựa như đi vào một tòa hoàng kim cung điện, cảm giác tương đương khốc huyễn cùng sốc nổi. Linh Sơn băng tần tin tức là ngài đưa tin, đi qua nửa ngày, chúng ta kinh lịch kinh tâm động phách lại phong hồi lộ chuyển 3 giờ, tin tức mới nhất. Lòng đất khe hở còn tại không ngừng mở rộng, hơn phân nửa tòa sân thể dục đã lâm vào trong lòng đất, còn có đại lượng dễ cháy cùng kịch độc dưới mặt đất khí thể phun ra ngoài, hình thành đường kính vượt qua 500 mét nguy hiểm địa vực. May mắn, phát hiện kịp thời, cứu viện hữu lực, lại thêm rất nhiều anh hùng ngăn cơn sóng dữ, sở hữu người xem đều bị sớm sơ tán, tuyển thủ dự thi phần lớn cũng bình yên vô sự, đi qua trị liệu liền có thể một lần nữa trở lại công việc cùng chiến đấu trên cương vị. Ở chỗ này, chúng ta không thể không nâng lên một người. Một viên hôm nay chói mắt nhất tân tinh, một cái gần như dùng sức một mình, cứu vớt sở hữu thiên kiêu người, cái kia chính là Y Liệu liệu thương đối diện mang theo siêu mỏng trên TV, xuất hiện Sở Ca ảnh chụp. Sở Ca có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái phát. Mặc dù nguyên bản tiểu kế hoạch tốt, muốn tại thiên kiêu tranh bá tranh tài nhất minh kinh nhân A, chí ít cầm cái ba hạng đầu, phong quyển tàn vân chỗ thu hoạch chấn kinh năng lượng, nhưng là giống như không để ý, thu hoạch quá mãnh liệt. Băng tần tin tức bên trong, phóng viên ngay tại phỏng vấn sự kiện kinh nghiệm bản thân người, người xem cùng thiên kiêu bọn họ. Sở ca, đến tột cùng là ai, là liên minh bồi dưỡng vũ khí bí mật sao? Một tên người xem hướng về phía ống kính, hỏi đại gia tiếng lòng. Hắn vì sao lại cùng những cái kia điên cuồng thanh thiếu niên cùng một chỗ theo lòng đất lao ra, hắn có phải hay không trong truyền thuyết bí mật đặc công, chuyên môn chui vào địch nhân nội bộ, dùng sức một mình liền có thể tan rã toàn bộ phạm tội tập đoàn loại kia? Một tên khác sức tưởng tượng rất phong phú nữ hải tử hưng phấn hỏi. Đừng hỏi ta hiện tại đầu óc trống rỗng, cái gì cũng không biết, cái gì, hắc mã ta tính là gì hắc mã, nói đùa. Lý Diễm đối mặt ống kính, ủ rũ, tựa hồ còn tại suy tư Sở ca mới vừa nói kia lời nói. Vô luận như thế nào, Sở ca đã cứu chúng ta đều phải cùng hắn nói một tiếng cảm ơn. Thiên tài thiếu nữ Lý Nhược Sương mất hết cả hứng chỗ phất phất tay, không nguyện ý nhiều lời. Ta có thể hiểu được Sở ca vì cái gì không tham gia thiên kiêu tranh bá chiến, dù sao. Đại gia chênh lệch quá xa, hắn tham gia cũng không có ý nghĩa. Trước cử tạ vận động viên Thạch Mánh có chút hề hoài, thành thành thật thật nói ra lời trong lòng. Những này phỏng vấn, thấy Sở ca càng thêm không có ý tứ. Kỳ thật, một trận chiến này trước đó, lẫn nhau chênh lệch thật không có như thế lớn. Hắn là đã chiếm chấn kinh năng lượng có thể bên trong cùng linh năng triệu dâng, chống cự linh báo từ tràng ảnh hưởng, còn có rất nhiều điên dại thiếu niên đều gần như cực hạn, bản thân sụp đổ tiện nghi. Giống như không phải thân ở linh báo từ tràng bên trong, điên dại các thiếu niên trạng thái đỉnh phong còn có thể duy trì một đoạn thời gian, hoặc là thiên kiêu bọn họ không phải vừa mới kinh lịch cả ngày cường độ cao giả lập chiến đấu, làm đến sức cùng lực kiệt, gần như không có sức hoàn thủ, tràng diện chưa chắc sẽ như thế thiên về một bên. Coi như Sở ca có thể thắng hiểm, khẳng định cũng thắng được rất chật vật. Đương nhiên, vận khí cũng là thực lực trọng yếu tạo thành bộ phận. Đặc biệt là Sở ca loại này có thể dùng chấn kinh đến thăng cấp quái thai, tại may mắn thu hoạch được thiên văn sổ tự chấn kinh năng lượng về sau, chỉ cần đem tắc nghẽn thể nội chấn kinh năng lượng cũng làm thành chất dẫn cháy, trong tu luyện hết thể tiêu hao hết, cùng những này thiên kêu bọn họ chênh lệch, vậy liền thật xa xa kéo ra. Sở ca nhắm mắt, ẩn ẩn cảm giác được trong đầu trôi nổi kim sắc quang điểm, dần dần hợp thành một đầu tựa như ngân hà dòng lũ, còn quấn quanh thân mạch máu cùng thần kinh, xoay chậm chậm. Còn có đại lượng kim sắc quang điểm, như cũ liên tục không ngừng theo bốn phương tám hướng bay tới, hội tụ đến kim sắc dòng lũ bên trong. Sở ca kìm lòng không đặng huýt sáo. Lúc này, Khương đại phu cầm chữa bệnh kiểm tra báo cáo, kéo ra bịt kín môn. Sau lưng còn đi theo Vân Tòng Hổ cùng Quan Sơn Trọng, hai tên phi thường nhìn kỹ Sở ca, nhất định phải được thâm niên cường giả. Sở ca đồng học, người khác đều gọi ta là Sơn Đại Vương, thường xuyên nói ta am hiểu hoàn thành từng cái nhiệm vụ không thể hoàn thành, sáng tạo các loại kỳ tích, nhưng hôm nay nhìn thấy biểu hiện của ngươi, ta mới biết được cái gì là chân chính kỳ tích. Quan Sơn Trọng cười hì hì lôi kéo làm quen, ta tin tưởng con mắt của mình sẽ không nhìn lầm người, ngươi cùng ta đồng dạng, cũng là vì kỳ tích mà thành nam nhân, ta đơn giản không kịp chờ đợi muốn nhìn thấy ngươi tại quân đội bộ đội đặc chủng rực rỡ hào quang dáng vẻ. Ít đến bộ này, ai nói Sở ca đồng học muốn gia nhập quân đội? Vân Tòng Hổ trừng mắt, xoay người lại, vẻ mặt ôn hòa, Sở ca, ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt, không nên đem giá hỏa này nói hiệu nói vượn để ở trong lòng, hiện tại thân thể là đệ nhất vị đúng, chúng ta Hồng Khôi bộ đội hàng năm chấp hành cứu viện nhiệm vụ, cũng có thật nhiều anh hùng xuất sinh nhập tử, bị các loại tổn thương, cho nên chúng ta chữa bệnh đoàn đội tích lũy kinh nghiệm phong phú, cũng có được đứng đầu nhất chữa bệnh công trình, qua mấy ngày, chờ ngươi tình huống ổn định, tự chuyển tới chúng ta Hồng Khôi bệnh viện. Cái này, Quan Sơn Trọng nghe xong tiểu cũng lên, quân đội chúng ta cũng có được hạng nhất chữa bệnh công trình cùng đứng đầu nhất chữa bệnh đoàn đội, chúng ta chuyên gia đến từ Ngũ Hồ Tứ Hải, so Linh Sơn bản địa Hồng Khôi bệnh viện phải tốt hơn nhiều, Sở ca đồng học hôm nay cứu được nhiều người như vậy, quân đội chúng ta không tiếc bất cứ giá nào, đều sẽ đem hắn chữa khỏi. Hai người nói, lại muốn xe rách. Khương Đại Phu lạnh lùng tằng hắng một cái, sắc mặt khó coi. Ta cũng không có cứu bao nhiêu người. Sở ca vội vàng đổi chủ đề, có chút ngượng ngùng nói, chúng ta theo lòng đất lao ra thời điểm, đại bộ phận người xem đã rút lui, đều là quân đội cùng Hồng Khôi bộ đội công lao. Ha ha, đây chính là ngươi có chỗ không biết, ngươi hôm nay lập xuống công lao lớn nhất, cũng không phải là thời khắc cuối cùng lao ra cùng những cái kia tẩu hỏa nhập ma thanh thiếu niên vật lộn, mà là ngay từ đầu khống chế lấy máy xúc, đem lòng đất cường hóa tụ linh trận hung hăng và sụp. Vân Tòng Hổ cười nói, căn cứ chúng ta sau đó phân tích, tình huống lúc đó thật sự là hiểm lại càng hiểm, tòa kia tụ linh trận hội tụ đại lượng cực không ổn định linh năng, sẽ đạt tới giới hạn trạng thái, nếu như đột phá giới hạn, dẫn phát phản ứng dây chuyền, linh mạch buộc phát độ chấn động hội mạnh hơn nhiều, tác động đến phạm vi cũng sẽ lớn. Quả thật như thế, cũng không phải là chậm rãi thôn vệ một tòa sân thể dục, còn có thời gian để người xem có thứ tự sơ tán đơn giản như vậy. Sở Ca trong lòng hơi động, truy vấn, vậy sẽ thế nào? Có lẽ, sân thể dục sẽ ở một giây đồng hồ bên trong tiểu lâm vào lòng đất, đừng nói trốn, liền khóc thời gian đều không có. Vân Tòng Hồ nói, có lẽ, hiện trường sở hữu giác tỉnh giả, bao quát tuyển thủ cùng chúng ta ở bên trong, tất cả đều sẽ bị linh báo từ tràng bao phủ, thể nội linh năng mất khống chế, tẩu hỏa nhập ma, tư duy hỗn loạn, biến thành dã thú, tên điên cùng ác ma. Có lẽ, lòng đất nham tương hội phun ra ngoài, kịch liệt áp xúc linh năng đống nhiên bành trướng, lại biến thành núi kêu biển gầm sóng xung kích, thối nát phương viên 10 dặm, tạo thành mấy vạn người thương vong. Thậm chí, đầu này linh mạch bộc phát, gây nên trong vòng phương viên trăm dặm khác linh mạch cũng sao động bất an, hậu quả thật thiết tưởng không chịu nổi. Đương nhiên, đây đều là cực đoan nhất kết quả, chưa chắc sẽ thật phát sinh, nhưng vô luận loại tình huống nào tạo thành tổn thương, đều sẽ so hiện tại nghiêm trọng cỡ nào. Sở dĩ, Sở Ca đồng học, ngươi lần này thật sự là dùng máy xúc cứu vớt cả tòa thành thị A. Vân Tòng Hồ nói, trong lòng cũng thở dài một hơi. Thân là vương bài hồng đầu khôi, hắn thực sự gặp quá nhiều thiên tai nhân họa thảm trạng, không đành lòng gặp lại càng khốc liệt hơn hạo kiếp. Sở Ca trong lòng hãi nhiên, lợi hại như vậy. Đương nhiên, nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền, hỏa năng mang đến ấm áp cùng hy vọng, nhưng cũng có thể đốt cháy hết thảy. Điện năng là hiện đại văn minh cơ sở, nhưng điện cao thế cũng có thể trong nháy mắt đem người biến thành than cốc linh năng, so thủy hỏa lôi điện càng thêm cường đại gấp trăm lần, tự nhiên cũng càng nguy hiểm gấp trăm lần. Vân Tòng Hổ vẻ mặt nghiêm túc, bao quát hiện tại, chúng ta cũng không biết linh báo từ chàng đến tột cùng đối ngươi tạo thành thương tổn như thế nào, hy vọng loại này tại lưỡi đao bên trên khiêu vũ sự tình, không cần phát sinh. Chương 142, vẫn lạc thiên tài. Đúng rồi, thân thể của ta đến tột cùng là tình huống gì, còn có, ta theo lòng đất lao ra thời điểm, đến cùng chuyện gì xảy ra, vì cái gì cảm giác chính mình lập tức trở nên. Tốt uy mãnh. Sở Ca gãi đầu hỏi. Đây cũng không phải hắn cố ý giả vờ ngây ngốc. Mặc dù hắn biết rõ chấn kinh năng lượng là có thể tăng phúc sức chiến đấu, mà lại hiện tại thể nội ngoại trừ tắc nghẽn đại lượng kim sắc quang điểm bên ngoài, hẳn là cũng không có trở ngại. Bất quá, linh mạch bộc phát, linh báo từ chàng gì gì đó, cũng không phải là hắn có thể vô sự tự thông, nghe một chút chuyên gia ý kiến tổng không sai. Còn có, hắn cũng rất muốn biết, chân chính chữa bệnh chuyên gia đoàn đội, là như thế nào đối đãi trước mắt hắn tình trạng, người bình thường đến cái cảm mạo nóng sốt cổ họng xương đau nhức, còn dọa muốn chết, phải đi bệnh viện toàn diện kiểm tra đâu, đã thức tỉnh quỷ dị như vậy siêu năng lực, lại một hơi thu hoạch được không cách nào lường được chấn kinh năng lượng, ai biết có hay không tác dụng phụ hoặc là di chứng. Thừa dịp các đại thế lực chữa bệnh chuyên gia ở đây, vẫn là hỏi rõ ràng tương đối tốt. Ta đến giải thích cặn kẽ thoáng cái, Sở Ca đồng học tình trạng trước mắt đi. Khương Đại Phu nhẹ nhàng điểm kích máy tính bảng, điều lấy ra liên tiếp kiểm tra báo cáo và số liệu liệt biểu, đâu ra đấy nói, đầu tiên muốn chúc mừng ngươi, tại tế bào hoạt tính, sóng não dao động, sinh mệnh từ trường cùng linh hồn năng lực tứ đại cơ sở trị số bên trên, đều vượt xa 100, đạt đến giác tỉnh giả tiêu chuẩn, mà lại, đây là kịch chiến qua đi, ngươi tiến hành trị liệu lúc thu thập số liệu, có thể thấy được, ngươi đỉnh phong trị số còn có tăng lên rất nhiều tiềm lực, ngươi số liệu phi thường toàn diện mà ưu tú, hoàn toàn có thể nói, ngươi bây giờ liền là một tên chân chính giác tỉnh giả. Có đúng không? Sở Ca vẫn còn có chút tỉnh tỉnh mê mê, của ta cơ sở trị số, xem như rất lợi hại phải không? Đương nhiên lợi hại. Quan Sơn trọng cười nói, tạm thời bất luận ngươi đỉnh phong trị số có thể đạt tới bao nhiêu, chỉ là tế bào hoạt tính, sóng não dao động, sinh mệnh từ trường cùng linh hồn năng lực tứ đại cơ sở trị số đồng thời phá trăm, liền là phi thường thành tích kinh người, ý vị này ngươi tại vũ lực, trí lực, pháp lực cùng tinh thần lực tứ đại lĩnh vực, đều có rất mạnh tính dẻo cùng cực cao tiềm lực phát triển, tương lai bất khả hạn lượng a. Không sai, mặc dù không phải nói thức tỉnh tứ đại lĩnh vực, tiêu nhất định so thức tỉnh đơn nhất lĩnh vực lợi hại hơn, bởi vì nơi này còn dính đến một cái phân phối thời gian đi tu luyện vấn đề, nhưng ít ra, thức tỉnh lĩnh vực càng rộng, có thể cung cấp lựa chọn nào khác càng lớn. Vân Tòng Hổ cũng giải thích nói, vậy thì giống như, đối mặt một đạo phức tạp sức tính toán, người khác chỉ nắm giữ một loại giải pháp, ngươi lại đồng thời nắm giữ bốn loại giải pháp, tự nhiên tùy tâm sử dụng, thành thạo điêu luyện. Sở Ca nhịn không được cười lên. Hắn đã sớm biết chính mình thuộc về dầu cù là loại hình. Địa ngục thập hạng tu luyện, nguyên bản cũng không chỉ hạn chế tại lực lượng hoặc là đơn thuần vũ lực. Đương nhiên, đây cũng là chấn kinh năng lượng công lao. Nếu như không có kim sắc quang điểm thoải mái cùng tăng phúc, hắn cũng không có khả năng nhanh như vậy, lấy được như thế toàn diện đột phá. Trở thành chân chính giác tỉnh giả, chỗ tốt rất nhiều. Khương Đại Phu tiếp tục nói, bao quát dùng giá vốn mua sắm trên thị trường tuyệt đối không mua được thuốc biến đổi gen, thiên tài địa bảo thậm chí tương lai khoa học kỹ thuật, còn có cơ hội tham dự một chút thần bí mà tới quan trọng muốn nhiệm vụ. Rất nhiều cỡ lớn xí nghiệp cùng cường lực cơ cấu, thông báo tuyển dụng cùng thăng chức thời điểm, đều sẽ nhìn ngươi là có hay không giác tỉnh giả, lại là cái gì cấp số giác tỉnh giả, vô luận thế tục chỗ tốt vẫn là tầng thứ cao hơn lý tưởng, đều có bó lớn cơ hội đi thực hiện. Bất quá, quyền lợi cùng nghĩa vụ là ngang nhau, nếu có hướng một ngày địa cầu đứng trước hạo kiếp, vô luận là tu tiên giới, huyên ma giới quy mô xâm lấn, vẫn là liên minh tao ngộ sụp đổ uy hiếp, liên minh cũng có thể chiêu mộ ngươi, tận cùng một tên ưu tú công dân trách nhiệm, hy vọng ngươi có tâm lý chuẩn bị, Sở Ca đồng học. Sở Ca gật đầu. Sớm tại thai ách kỷ nguyên, gần như tất cả nhân loại thế lực đều khôi phục nghĩa vụ binh chế độ, thiên thai đột kích lúc, đừng nói thân thể khỏe mạnh trưởng thành nam tính, coi như người già trẻ em, nên liều mạng lúc đều muốn liều mạng, đã hưởng thụ bó lớn người đóng thuế tân tân khổ khổ kiếm tiền đổi lấy thuốc biến đổi gen, tự nhiên phải có chỗ trả giá. Đạo lý đơn giản như vậy, Sở Ca vẫn là minh bạch. Mặt khác, các phương chữa bệnh chuyên gia đều đối ngươi siêu năng lực tiến hành nghiên cứu, lâm sàng chẩn bệnh kết quả, chỉ sợ tiền kỳ phán đoán chưa hẳn chính xác, ngươi chân chính thức tỉnh, cũng không phải là lực đại vô cùng, mà là một loại nào đó. Nhanh chóng, hiệu suất cao hấp thu năng lượng năng lực. Khương Đại Phu cân nhắc tìm từ, dùng hết khả năng ngôn ngữ trực bạch để giải thích, nói đúng là, ngươi so người bình thường càng có thể thôn phệ thuốc biến đổi gen, đồng phát vung năng lượng trong đó, đồng dạng, làm ngươi đưa thân vào linh báo từ giữa sân, ngươi cũng so người bình thường càng có thể chống cự linh năng chiều dâng ảnh hưởng, thậm chí trực tiếp theo linh năng trong cuồng chiều hấp thu năng lượng, cũng tại trong nháy mắt, tự chuyển hóa thành chính ngươi lực lượng, hiểu chưa? Sở Ca lắc đầu. Nói đúng là, Khương Đại Phu nghĩ nghĩ, hiểu như vậy đi, người bình thường ăn một bữa ba cái bánh bao, dùng một giờ tiêu hóa hấp thu về sau, có thể phát huy ra 5 cân lực lượng, dạ dày yếu nhược người một trận chỉ có thể ăn 2 cái bánh bao, dùng 2 giờ tiêu hóa hấp thu về sau, có thể phát huy ra 3 cân lực lượng, người, một trận có thể ăn 10 cái bánh bao, dùng 5 phút liền có thể tiêu hóa hấp thu, về sau có thể phát huy 20 cân lực lượng. Mà lại, ngươi là ăn mặn vốn không câu, ai đến cũng không có cự tuyệt, coi như bánh bao còn không có chứng chín, lại hoặc là thả 3 ngày 3 đêm, ngươi cũng không quan trọng, không sạch sẽ, ăn hay chưa bệnh, như cũ có thể đem đồ ăn đều chuyển hóa thành thuần túy nhất năng lượng. Đúng, ta chỉ liền là linh báo từ tràng, người bình thường ở vào linh báo từ tràng bên trong, muốn duy trì tự thân linh năng tuần hoàn ổn định tiểu phi thường khó khăn, chớ nói chi là chủ động hấp thu ngoại giới hỗn loạn, cuồng bạo, sao động bất an linh năng, hết lần này tới lần khác ngươi thiên phú dị bẩm, tại linh báo từ giữa sân đều có thể tu luyện cùng chiến đấu, thật sự là tương đương hiếm thấy năng lực. Ê! Sở Ca rất chân thành châu nghĩ nghĩ, nếu như ta không để ý tới giải sai, cái này không phải là Linh Sơn có thể nhất ăn thiên kiêu sao. Không kém bao nhiêu đâu. Khương Đại Phu giang tay ra, có thể ăn là phúc, có thể ăn có cái gì không tốt, phải biết thuốc biến đổi gen cũng không phải người người đều có thể tiêu hóa hấp thu, giống như mỗi người chỉ cần bó lớn thuốc biến đổi gen rót hết liền có thể biến thành cao thủ tuyệt thế, dạng này tu luyện cũng là đơn giản, hiện thực rất tàn khốc, theo cấp 9 thuốc biến đổi gen bắt đầu. Phục dụng cùng tu luyện độ khó liền sẽ càng ngày càng cao, đến cấp 5 trở lên, cũng chỉ có số người cực ít có thể phục dụng, không có tốt như vậy luyện hóa năng lực, thôn vệ thuốc biến đổi gen chẳng khác nào uống thuốc độc tự sát, nhưng ta tin tưởng, đối với ngươi mà nói, vấn đề liền không lớn. Sở Ca trong lòng tự nhủ, xem ra chính mình nhất định đi tài nguyên chạy lộ tuyến, cần nhờ bó lớn tài nguyên đến nghiền ép địch nhân rồi. Cũng được, vậy thì nhanh lên sáng tạo cơ hội, khống chế ngàn vạn máy xúc. Đến tu tiên giới cùng huyễn ma giới đi vui vui sướng sướng chỗ khai quật tài nguyên đi. Lời tuy như thế, nhưng chúng ta vẫn không biết, linh báo từ tràng đối ngươi thân thể, nhất là tạo huyết hệ thống, trung khu thần kinh cùng thần bí khó lường linh hồn, đến tột cùng tạo thành thương tổn như thế nào. Khương Đại Phu nhắc nhở Sở Ca, theo di vang ví dụ đến xem, tại linh báo từ giữa sân tiến hành chiến đấu kịch liệt, đối giác tỉnh giả tổn thương cực lớn, rất nhiều người coi như may mắn không chết, cũng có thể tẩu hỏa nhập ma, tu vi rớt xuống ngàn trượng. Thậm chí từ tiền đồ vô lượng siêu cấp tân tinh, biến thành vẫn lạc lưu tinh. Sở dĩ, mặc dù ngươi thoạt nhìn không có trở ngại, nhưng đoạn thời gian gần nhất vẫn là không muốn quá độ mệt nhọc, càng không muốn vào đi kịch chiến, tốt nhất nghỉ ngơi nhiều, cỡ nào quan sát, chờ đợi tiến một bước chữa bệnh kết luận. Thì ra là thế. Sở Ca sờ lên cằm, như có điều suy nghĩ, linh báo từ trong sân trận chiến kia, vô cùng có khả năng tạo thành ám thương, lưu lại nghiêm trọng di chứng, làm ta biến thành, ách, trong truyền thuyết, vẫn lạc thiên tài. Sở Ca đồng học, ngươi ngàn vạn muốn lạc quan, muốn lấy dũng khí, tin tưởng khoa học, tin tưởng trên địa cầu đỉnh cao nhất chữa bệnh thủ đoạn, chúng ta nhất định sẽ không tiếc đại giới chữa khỏi ngươi. Quan Sơn trọng vội vàng an ủi. Không sai, Sở Ca, chỉ bằng ngươi hôm nay lập hạ công lao, dù là cuối cùng thật. Kia cái gì? Cũng không quan hệ, chúng ta đều sẽ ủng hộ ngươi, ai dám nói ngươi là vẫn lạc thiên tài. Vân Tòng Hổ cũng dựng râu trừng mắt. Không không không, các ngươi hiểu lầm. Sở Ca nghiêm túc nói, ta không có vấn đề à, vẫn lạc thiên tài rất tốt, ta rất ưa thích à. Chương 143, anh hùng vô danh một viên. Ý gì? Vân Tòng Hổ, Quan Sơn Trọng, bao quát Khương Đại Phu, đều có chút ngộng. Không phải, ý của ta là... Sở Ca cũng ý thức được chính mình có chút thất ngôn, vội vàng bổ cứu, ta nhất định tích cực phối hợp bác sĩ phương án trị liệu, tận khả năng khôi phục tu luyện cùng năng lực chiến đấu, nhưng vạn nhất bất hạnh. Thật kia cái gì, ta cũng sẽ không bỏ rơi lạc quan hướng lên, dũng cảm tiến tới tinh thần, dù sao sức chiến đấu cũng không phải là sinh hoạt toàn bộ, dù là từ nay về sau ta đều vẫn lạc, báo hỏng, biến thành tay trói gà không chặt tuổi mục, ta cũng sẽ không tuyệt vọng, nhất định sẽ chính xác đối đãi. Kỳ thật Sở Ca trong lòng, ước gì người khác đều coi hắn là thành vẫn lạc thiên tài. Dù sao mỗi lần xuất thủ, tại linh năng triều dâng, tự thân nổi giận cùng địch nhân gần như sụp đổ tam trọng trợ công phía dưới, không cẩn thận, có chút dùng sức quá mạnh. Nếu như mấy trăm vạn thị dân đều đem hắn tại linh báo từ trong sân biểu hiện, xem như bình thường phát huy, lần này là giả thư thản, lần sau còn thế nào giả a? Đây không phải tát ao bắt cá, mổ gà lấy trứng a? Sở Ca vừa rồi chính đau đầu vấn đề này đâu, dựa theo cái này giả pháp, trừ phi lần sau hắn tại Nguyên Anh lao quái ma chảo hạ cứu vớt cả tòa thành thị, nếu không, bình thường thấy việc nghĩa hăng hái làm, trên xe buýt nhường chỗ ngồi, đỡ lao nãi nãi băng qua đường loại hình người tốt chuyện tốt, căn bản không có khả năng dẫn phát nửa điểm khiếp sợ a. Vừa vặn, linh báo từ tràng tính nguy hại, để hắn có đường lùi. Xoạt xoạt xoạt xoạt, một cái mắt, Sở Ca trong đầu hiện ra vô số anh hùng hình tượng. Đều là những cái kia đã từng thiên phú dị bẩm, danh tiếng vang xa, lại bởi vì đủ loại nguyên nhân mà công lực mất hết. Danh xưng vẫn lạc thiên tài, trên thực tế lại bị người xem như tuổi mục gia hỏa. Nghe nói, trở thành vẫn lạc thiên tài về sau, liền sẽ có rất nhiều người tới cửa khiêu khích, muốn hung hăng vũ nhục, trà đạp cùng làm nhục, mà vẫn lạc thiên tài luôn có thể tại trong tuyệt cảnh lịch tập, tại quần chúng vây xem kinh hãi muốn tuyệt ánh mắt cùng đối phương giữa tiếng kêu gào thê thảm, lần nữa quật khởi. Dù sao, tiểu thuyết cùng trong phim ảnh đều là nói như vậy. Cái này tốt, cái này rất phối hợp hắn siêu năng lực a. Sở Ca Mỹ tư tư nghĩ đến, trong đầu đem những cái kia tiểu thuyết cùng phim nhân vật chính, đều đổi thành chính hắn ảnh chân dung. Vân Tòng Hổ, Quan Sơn Trọng cùng Khương Đại Phu làm sao biết Sở Ca có được quỷ dị như vậy năng lực, tất cả đều bị hắn lạc quan cùng không sợ tinh thần, thật sâu cảm động. Không nghĩ tới ngươi như thế kiên cường, vậy chúng ta an tâm. Vân Tòng Hổ thở dài một hơi, đạo, vừa rồi kia lời nói, giống như tại báo cáo tin tức bên trong nói ra, phóng tới TV cùng trên Inter, nhất định sẽ cảm động toàn thể thị dân. Sở Ca sửng sốt một chút. Tin mới gì đưa tin? Liên là Linh Sơn băng tần tin tức, Linh Sơn tại tuyến, còn có rất nhiều loạn thất bát tao truyền thông cùng trang web phóng viên, đều ở bên ngoài xếp hàng chờ lấy phỏng vấn ngươi a. Vân Tòng Hổ cười nói, Sở Ca đồng học, ngươi bây giờ thế nhưng là Linh Sơn thị đại danh nhân, ha ha, ngay cả ta danh tiếng, đều muốn bị ngươi đè xuống. Phỏng vấn ta? Sở Ca cào nửa ngày đầu, quyền hành thật lâu lợi và hại, mặt lộ vẻ khó xử nói, Hổ Ca, có thể giúp ta một chuyện hay không? Giúp ta đem những này phóng viên A, phỏng vấn gì gì đó hết thảy đều thoái thác, bao quát báo cáo tin tức, tận lực đều làm nhạt xử lý, không muốn lộ ra ta một người công lao, cỡ nào tuyên dương một chút quân nhân cùng hồng đầu khôi hy sinh, phi thường hiệp hội đại lực duy trì, liên minh nghị hội chính xác lãnh đạo, mọi việc như thế A. Cái này, Vân Tòng Hổ nao nao, đây là vì sao, Sở Ca đồng học, đây chính là ngươi đại triển hoành đồ tốt nhất điểm xuất phát, hiện tại là ánh mắt xã hội, là điểm kích xuất thế giới. Danh khí vài phút có thể hối đoái trở thành sự thật kim bạch ngân, chẳng lẽ ngươi không muốn nổi danh? Sở Ca vẻ mặt đau khổ, trong lòng tự nhủ ta đương nhiên muốn nổi danh, ta ước gì toàn thế giới 18 đến 28 tuổi ở giữa nữ hài tử tất cả đều nhận biết ta, mong nhớ ngày đêm, trong mắt trong ngộng đều là ta. Vấn đề là ta một khi nổi danh, dùng anh hùng cứng nhắc ấn tượng dừng lại tại đại chúng trong lòng, kia vô luận ta làm ra cái gì hành động kinh người, tại đại gia xem ra đều là của ta chức trách. Đều tại năng lực ta phạm vi bên trong, không ai sẽ khiếp sợ a. Thật giống như Vân Tòng Hổ, ngoại trừ đại biểu Hồng Khôi bộ đội lên đài biểu diễn bên ngoài, gần như 24 giờ làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm chỗ lao tới các loại tai nạn hiện trường, nhưng đại gia nhắc lên hắn, sẽ chỉ khâm phục, còn có bao nhiêu người sẽ khiếp sợ. Nghe được hắn một hơi theo đám cháy bên trong cứu ra mấy chục người tin tức, ai sẽ giật mình nhảy dựng lên đã sớm là chuyện thường ngày á. Người sợ nổi danh heo sợ mập, câu nói này dùng tại Sở Ca trên thân. Ngược lại là vừa đúng. Ngư cùng tay gấu không thể đều chiếm được, tại nổi danh cùng tu luyện giữa hai bên, hắn hiện tại vẫn là chỉ có thể nhịn đau lựa chọn cái sau. Dù sao hắn mới vừa vận thức tỉnh không lâu, còn có rất lớn thăng cấp không gian, thật muốn nổi danh, chờ tu luyện đến bình cảnh, rốt cuộc không thăng nổi đi, khi đó nổi danh cũng được. Là, kỳ thật con người của ta làm việc tốt không lưu danh, luôn luôn không thích nổi danh, không thích đợi tại đèn chiếu phía dưới tiếp nhận vạn chúng gieo hò cái chủng loại kia cảm giác, quá buồn nôn, quá lung túng, ta một chút đều không thích làm náo động, chỉ muốn yên lặng giả. Không phải, là yên lặng phục vụ đại chúng, hồi báo xã hội, là liên minh cùng địa cầu làm công hiến, thấy việc nghĩa hăng hái làm với ta mà nói, tựa như ăn cơm uống nước đồng dạng tự nhiên, không có gì tốt tuyên truyền. Sở Ca bao hàm nhiệt lệ nói, mà lại, thế giới không có khả năng dựa vào ta một người đến cứu vớt, những cái kia kịp thời đổi tới hiện trường cứu viện quân nhân cùng hồng đầu khôi, những cái kia phấn đấu quên mình tiểu vọt tới sẽ sụp đổ sân thể dục bên trong tiểu hòa tử, bọn hắn đều là của ta người đồng lứa, có lẽ sức chiến đấu không có ta cường đại như vậy, nhưng lâm nguy không sợ, không màng sống chết, tình nguyện kính dâng tinh thần, không chút nào không thể so với ta yếu. Bọn hắn mới thật sự là anh hùng vô danh, chẳng lẽ ta lấy được một chút xíu không có ý nghĩa công lao, liền có thể kiêu ngạo tự mãn, đắc ý quên hình, đem chính mình áp đảo những này anh hùng vô danh phía trên sao người như vậy chủ nghĩa anh hùng, thực sự không được a. Sở dĩ, ta kiên trì, không muốn tiếp nhận cái gì phỏng vấn, càng không muốn bị đánh bên trên anh hùng nhãn hiệu, giống như tin tức nhất định phải báo cáo lời nói, ta cũng hy vọng có thể nhiều hơn đưa tin toàn thể anh hùng vô danh, quân nhân, hồng đầu khôi, phi thường đặc công, ta, chỉ là những này anh hùng vô danh bên trong phổ phổ thông thông một viên mà thôi. Sở Ca lời nói này, thật sự là nói đến Vân Tổng Hổ cùng Quan Sơn Trọng đều nổi lòng tôn kính. Hai người đỉnh đầu, thậm chí ngoài định mức toát ra hai cái to lớn kim sắc dấu chấm than, qua trong giây lát hóa thành từng sợi chiếu sáng dạng rỡ kim tuyến, tranh nhau chen lấn tiến vào Sở Ca não hải, gia nhập vào Sở Ca tiểu vũ trụ chậm rãi lưu chuyển bên trong. Tiểu Liên luôn luôn ăn nói có ý tứ, thời mãn kinh vĩnh viễn qua không hết Khương đại phu, trên trán đều toát ra một viên nho nhỏ kim sắc dấu chấm than. Ba người đều bị Sở Ca lời nói này thật sâu rung động. Sở Ca đồng học, ngươi thật đúng là, thật sự là lần lượt để cho người ta ra ngoài ý định a. Quan Sơn Trọng nhịn không được kinh hô, nguyên bản ta còn tưởng rằng ngươi chính là thiên phú dị bẩm, thân thủ bất phàm mà thôi, không nghĩ tới ngươi tuổi còn nhỏ, tiểu có dạng này tư tưởng giác ngộ, danh lợi như thoảng qua như mây khói, không chút nào có thể nhiễu loạn tâm trí của ngươi, không tầm thường, không tầm thường, ôm định dạng này tín nhiệm, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ có thành tựu. Xem ra, muốn có được phi phàm năng lực, trước hết có được phi phàm tâm linh, nghe ngươi nói ra mấy câu nói như vậy, ta bỗng nhiên có loại cảm giác, hồng khôi bộ đội cái này khẩu hồ nước thực sự quá nhỏ, sợ rằng sẽ trói buộc của ngươi phát triển. Vân Tòng Hổ cũng xuất phát từ nội tâm chỗ cảm khái nói, làm ta vẫn là ngươi cái tuổi này thời điểm, hoàn toàn không có ngươi dạng này trầm ổn tâm tính cùng khiêm tốn tính cách, khi đó ta hoàn toàn là một cái không biết trời cao đất rộng xúc động thiếu niên, hận không thể toàn thế giới đều biết đại danh của ta. Sở Ca, ta thật sự là càng ngày càng thích ngươi, hận không thể hiện tại liền biết, ngươi sẽ trưởng thành đến loại trình độ nào a? Kỳ thật, cũng không có các ngươi nói đến khoa trương như vậy, ta cũng là có tư tâm. Sở Ca đỏ mặt, hắn thực sự không có cách nào mà không đổi sắc nói ra như thế xấu hổ. Ta là sợ chính mình con đường tu luyện vẫn tồn tại cực lớn sự không chắc chắn, hiện tại đem ta bưng lấy quá cao, đến lúc đó ngã xuống, cái mông đều muốn quẳng thành tám cánh. Sở dĩ, vẫn là khiêm tốn một chút, tin tức thật muốn đưa tin, cũng tận lượng theo anh hùng vô danh một viên, tại linh báo từ giữa sân bản thân bị trọng thương, biến thành vẫn lạc thiên tài, sức chiến đấu rơi xuống đáy cốc, dạng này góc. Độ đến đưa tin, vạn nhất cái kia, đại gia trong lòng đều có cái giảm sóc. Như thế, mới ra đời tiểu danh tiếng vang xa thiên tài tu luyện, rất dễ dàng mê thất tại ngũ quang thập sắc, coi trọng vật chất thế giới, tại các loại hoa tươi, ca ngợi cùng gieo hò bên trong, không để ý tiểu bị thổi phồng giết. Vân Tòng Hổ ứng đối truyền thông kinh nghiệm rất phong phú, cũng đã gặp không ít tuổi nhỏ thành danh lại kết thúc lờ mờ bi kịch, gật đầu nói, cái này đương nhiên muốn tôn trọng ý kiến của ngươi, đã ngươi không nguyện ý xuất đầu lộ diện, vậy ta biết rõ làm như thế nào ứng phó truyền thông cùng tuyên truyền cơ cấu, ngươi tiểu an tâm, ở chỗ này lặng lặng khôi phục đi. Đa tạ Hổ ca. Sở Ca thở dài một hơi, nhớ tới chính mình tốt nhất huynh đệ, đúng rồi, Hứa Quân thế nào, hắn không có sao chứ? Vấn đề này, lệnh ba người sắc mặt, đều có chút cứng ngắc. Chương 144, trên lý luận khả năng. Sở Ca tại Khương Đại Phu dẫn đầu dưới, xuyên qua thất loan tám lượn quanh ngân sắc màng mỏng bịt kín thông đạo. Trong thông đạo thiết trí vài trọng bịt kín môn, mỗi một trọng bịt kín môn đằng sau, đều là phụ áp phun khí trừ độc hệ thống, bảo đảm ngoại giới vi khuẩn cùng virus, sẽ không xâm nhập trong đó. Mà mỗi lần xuyên qua nhất trọng bịt kín môn, bên trong tiếng kêu thảm thiết liền sẽ rõ ràng hơn một chút, nghe được người trong lòng run sợ, ẩn ẩn sinh ra dự cảm bất tường. Sở Ca tại trước phòng bệnh mặt, thấy được lo lắng chờ đợi Hứa Nặc còn có Tào đại gia. Bọn hắn đều cùng Sở Ca đồng dạng, Mặc tự mang hô hấp hệ thống tuần hoàn trang phục phòng hộ. Cũng không phải bên trong bệnh hoạn có cái gì truyền nhiễm tính, mà là bệnh hoạn hệ thống miễn dịch đã bị triệt để đánh, ngũ tạng lục phủ tựa như là một tòa không đề phòng thành thị, dù là bên ngoài mang vào bình thường nhất bệnh khuẩn, cũng có thể tạo thành thân thể toàn diện sụp đổ. Thiếu ca. Nhìn thấy Sở Ca bình yên vô sự, Hứa Nặc cuối cùng thở dài một hơi, dấu ở hô hấp sau mặt nạ mặt nho nhỏ trên mặt, lóe ra ưu ám quan mang. Hứa Quân thế nào, còn có Bạch Di, nàng. Không đến đây đi. Sở Ca nhìn thấy Hứa Nặc biểu lộ, đáy lòng dự cảm bất tường trong nháy mắt phóng đại, bên trong truyền đến Hứa Quân trận trận kêu thảm, càng là làm hắn rùng mình, một trái tim chìm đến đáy cốc. Phi thường hiệp hội có người chuyên đi theo giúp ta mẹ, sợ hắn bị quá lớn kích thích, tiểu không có để nàng đến hiện trường đến, còn như ca của ta. Hứa Nặc ngừng lại một chút, tránh ra một con đường, chính ngươi nhìn. Cuối cùng một đạo bịt kín trên cửa, có một cái cửa sổ nhỏ. Sở Ca nuốt nước miếng một cái, có chút gấp trương địa đem mặt tiến đến cửa sổ đi xem, vừa hay nhìn thấy Hứa Quân lẻ loi trơ trọi nằm tại trên giường bệnh, 7, 8 cây trói buộc vùng thật sâu khảm vào thân thể của hắn, mà hắn vẫn như cũ không ngừng dãy rủa, giống như là ném vào trong chảo dầu sống ngư. Cùng nửa ngày trước so sánh, hắn đơn giản hoàn toàn thay đổi, cả người lập tức gầy 30-50 cân bộ dáng, hốc mắt thật sâu lõm, tóc mất thật nhiều, cả khuôn mặt đều biến thành sống khô lâu, trên tay chân đều là nhìn thấy mà giật mình máu ứ động. Phía trên hiện đầy lít nha lít nhít chảy máu điểm. 3 năm tên thân thể khỏe mạnh bác sĩ cùng y tá muốn đè lại hắn, nhưng hắn thân hình mặc dù thon gầy, lực lượng lại to đến kinh người, không những trói buộc vùng bị hắn kéo đến chi chi rung động, liền giường bệnh kim loại làn can đều có chút vặn mẹo, cuối cùng, chỉ có thể tiêm vào đại lượng chấn định tề, mới làm hắn dần dần an tĩnh lại. Sở Ca thấy hốc mắt chảy máu, nắm chặt nắm đấm bên trong, gần như có một sợi cốt thứ muốn nổi gồ lên, thất thanh nói, tại sao có thể như vậy? Bất kỳ lực lượng nào tăng lên, đều phải trả giá thật lớn, lực lượng tăng lên càng nhanh, càng thêm mạnh mẽ, trả ra đại giới tiểu càng khốc liệt hơn. Khương Đại Phu giải thích nói, thuốc biến đổi gen chỉ là một cái cách gọi, trên thực tế, theo nguyên vật liệu đến tinh luyện thủ đoạn, cùng tác dụng tại nhân thể nguyên lý khác biệt, có thể chia rất nhiều loại loại. Phi thường hiệp hội theo dê bò tủy sống bên trong rút ra cấp 9 thuốc biến đổi gen, dùng tu luyện thuật ngữ tới nói, liền là huyền môn chính tông, giảng cứu tiến hành theo chất lượng, công chính ôn hòa. Mặc dù lực lượng tăng lên tốc độ tương đối chậm chạp, nhưng an toàn không có tác dụng, thích hợp tuyệt đại bộ phận người bình thường cùng đê giai giác tỉnh giả sử dụng. Mà ác ma chi huyết dạng này kiếm tẩu thiên phong liệt dược, nguyên bản là thuốc biến đổi gen nghiên cứu phát minh trong lịch sử thất bại sản phẩm, mặc dù có thể trong thời gian ngắn nghiền ép ra lực lượng cường đại, lại có được cực lớn tác dụng phụ, thậm chí có thể đưa người vào chỗ chết, tựa như ma môn tà công, một khi nghiện, hậu hoạn vô tận. Đi qua thiên nhân tổ chức cải tiến ác ma chi huyết, càng là gia nhập đại lượng gây ảo ảnh cùng thành nghiện thành phần, thiên nhân tổ chức chính là lợi dụng loại này đặc tính, mới có thể khống chế ngây thơ vô tri thanh thiếu niên. Hứa Quân tại quá khứ trong một tháng, phục dụng cùng tiêm vào đại lượng ác ma chi huyết, thân thể sinh ra mãnh liệt ỷ lại, nhất định phải không ngừng đề cao liều lượng cùng nồng độ, mới có thể duy trì sinh mệnh từ trường ổn định, một khi ngừng tiêm vào, liền là ngươi bây giờ nhìn thấy, tựa như cai nghiện lúc giới đoạn phản ứng, lại so phổ thông giới đoạn phản ứng, phải mạnh mẽ gấp trăm lần. Giới đoạn phản ứng. Sở Ca theo rất nhiều con đường, đều biết cai nghiện đến cỡ nào thống khổ, so cai nghiện còn mãnh liệt gấp trăm lần phản ứng là bộ dáng gì, hắn căn bản không tưởng tượng ra được. Ngẫm lại nửa ngày trước đó, hảo huynh đệ của mình vẫn là Hoành Tạo Thiên Quân, đánh đâu thắng đó bộ dáng, Sở Ca trong lòng càng thêm đau lòng, càng tràn đầy đối dẫn đạo sư cùng thiên nhân tổ chức cựu hận. Loại trạng thái này, sẽ kéo dài bao lâu? Sở Ca trầm giọng nói, Hứa Quân có thể khôi phục sao? Giống như ngươi là chỉ khôi phục như cũ sinh hoạt. Vẫn là có hy vọng, dù sao bọn hắn tiêm vào ác ma chi huyết thời gian không tính là quá lâu, 1-2 tháng, còn có cứu, thông qua các loại dược vật trị liệu cùng tâm lý can thiệp, triệt để thoát nghiện khả năng là tồn tại, đương nhiên cái này cũng muốn nhìn người bệnh tự thân ý chí lực. Khương Đại Phu do dự một chút, đạo, bất quá, giống như ngươi là chỉ hắn siêu năng lực. Làm sao? Sở Ca căng thẳng trong lòng, năng lực của hắn xảy ra vấn đề, không có cách nào tu luyện lại. Hứa Quân tình trạng, cùng ngươi khác biệt. Ngươi vẹn vẹn tại linh bão từ giữa sân tiến hành kịch chiến, cho dù bị linh năng triều dâng xung kích, thể nội hiện đầy lít nha lít nhít nhỏ bé vết thương, thậm chí chữa bệnh dụng cụ đều không thể quét xem ám thương, nhưng tổn thương là duy nhất một lần, còn có chậm rãi chữa trị cùng khép lại khả năng. Khương Đại Phu nói, Hứa Quân lại là dùng ác ma chi huyết, sớm tiêu hao sinh mệnh của mình tiềm năng, kinh lạc của hắn cùng não hải đều khô héo đến kịch liệt, thần hồn càng là suy kiệt đến cực điểm, cái này phi thường khó giải quyết. Chỉ ít theo chúng ta dĩ vãng gặp được đại lượng sử dụng ác ma chi huyết lấy được thời gian ngắn sức chiến đấu tăng phúc ca bệnh đến xem, còn có thể tiến hành tu luyện, thậm chí tu luyện tới bình thường trình độ xác suất cực kỳ bé nhỏ, chỉ tồn tại trên lý luận khả năng. Sở Ca trầm mặc. Thật xin lỗi. Khương Đại Phu thở dài, con đường tu luyện, nguyên bản là thâu thiên chi lực, tự nhiên tràn ngập các loại không thể dự đoán tính nguy hiểm. Vô luận hiện đại khoa học kỹ thuật vẫn là tu tiên bí pháp, lại hoặc là ma pháp sư vô cùng thành kính hướng bọn hắn thần ma kỳ đảo, đều khó có khả năng bảo đảm 100% tính an toàn. Ta chỉ có thể nói, chúng ta nhất định sẽ hết sức. Ta minh bạch, cảm ơn ngươi, Khương Đại Phu. Sở Ca cuối cùng minh bạch, bao quát Hứa Quân ở bên trong, những cái kia điên dại thiếu niên vì sao lại lợi hại như vậy. Ngẫm lại cũng thế, chính mình có được chấn kinh năng lượng không biết xấu hổ như vậy siêu năng lực, còn chiếm được gần như vô hạn thôn vệ cấp 9 thuốc biến đổi gen đặc quyền, lại thêm chính mình thiên phú dị bẩm, thiên tư chắc tuyệt, thông minh hơn người, lại ý chí kiên định, chăm học khổ luyện, vô cùng điên cuồng chỗ tu luyện, dạng này mới có thể tại ngắn ngủi trong vòng 2 tháng, có được hôm nay thực lực. Những này điên dại thiếu niên, vẹn vẹn dựa vào tiêm vào ác ma chi huyết, liền có thể cùng 70% hắn chống lại, Hứa Quân dạng này người nổi bật thậm chí còn mạnh hơn hắn, đó căn bản không hợp lý mà. Khẳng định, phải trả giá thật lớn. Sở Ca hít sâu một hơi, run giọng nói, ta có thể hay không vào xem hắn. Khương Đại Phu cùng bên trong bác sĩ trao đổi thoáng cái, xác nhận Hứa Quân tình huống hiện tại còn tốt, trầm ngâm một lát, gật đầu nói, ngươi có thể đi vào 5 phút, nhiều lời ta cố lên động viên, bệnh nhân có thể hay không thuận lợi giới đoạn ác ma chi huyết, còn có về sau chất lượng sinh hoạt, đều cùng ý chí lực cùng một nhịp thở, người nhà ủng hộ và cổ vũ, là phi thường trọng yếu. Bịt kín cửa mở ra, Sở Ca cùng Hứa Nặc đi vào. Hứa Quân an tĩnh lại, đang ở tại điên cuồng về sau cực độ mỏi mệt, nhìn thấy huynh đệ cùng tiểu muội, mắt sáng rực lên thoáng cái, nhưng lại có chút lúng túng quay đầu đi. Dù là Sở Ca suy nghĩ linh động, Hứa Nặc lại thông minh hơn người, hai mặt nhìn nhau, nhưng cũng không biết nên an ủi ra sao trên giường bệnh thân nhân. Cuối cùng, vẫn là Hứa Quân mở miệng trước. Sở Ca, ngươi thành thành thật thật nói, bộ dáng của ta bây giờ, có phải hay không rất buồn cười, lại rất ngu ngốc? Hắn khàn khàn nhất hầu nói. Làm sao lại, ngươi vừa rồi thao túng ngàn vạn tiểu bi thép, hội tụ thành đánh đâu thắng đó thiết quyền lúc, hoa, không biết cỡ nào xoái, cỡ nào huy phong, thụ nhiều nữ hải tử hoan nghênh, ngay cả ta danh tiếng, đều suýt nữa bị ngươi lấn át. Sở Ca vội vàng nói, bác sĩ mới vừa nói, ngươi không có việc gì, chỉ là hơi có chút thoát lực mà thôi, dù sao đùa nghịch là muốn trả giá thật lớn nha, ha ha ha ha, yên tâm, chỉ cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian, liền sẽ chậm rãi khôi phục, đến lúc đó, ta còn muốn cùng ngươi kể vai chiến đấu đâu. Đúng vậy a. Đùa nghịch là muốn trả giá thật lớn. Hứa Quân từ chối cho ý kiến cười cười, thất thần ánh mắt nhìn về phía chữa bệnh lều vải khung đỉnh, lẩm bẩm nói, đi qua 2 tháng, đơn giản giống như là một trận ngơ ngơ ngác ngác mộng cảnh, chỉ là không phân rõ đến tột cùng là mộng đẹp vẫn là ác mộng, thẳng đến trông thấy các ngươi giờ khắc này, ta mới xác định, mộng rốt cục tỉnh, mỗi cái mộng đều là muốn tỉnh, không phải sao? Hứa Quân, ngươi không nên suy nghĩ bậy bạ, ta là thật chờ mong, một ngày kia ngươi có thể một lần nữa đứng lên, cùng ta cùng một chỗ vì mộng tưởng đi phân đấu. Sở Ca vội la lên, mộng đương nhiên muốn tỉnh, nhưng mộng tưởng lại có thể vĩnh viễn bất diệt, ta tin tưởng ngươi, ngươi cũng nhất định muốn tin tưởng mình năng lực a. Đại ca. Hứa Nặc đông nhiên nói, ngươi mới vừa nói nằm mơ, đến tột cùng là thuận miệng nói, vẫn là mặt chữ bên trên ý tứ, ngươi là như thế nào gặp được dẫn đạo sư, có thể từ đầu chí cuối nói cho ta biết không? Chương 145, siêu cấp thuốc biến đổi gen. Ta đến bây giờ còn mơ mơ hồ hồ, không biết đến tột cùng nào là mộng, nào lại là hiện thực. Hứa Quân cười khổ nói, kia là 2-3 tháng trước một ngày, liền là mưa sao băng qua đi, ta cùng mẹ đều không hiểu thấu phát sốt thời điểm, lần kia chúng ta đi bệnh viện treo 2 bình dược thủy, trời còn chưa sáng liền tốt, nhưng chuyển qua ngày qua, ta lại phát tốt mấy ngày sốt nhẹ, mặc dù không có vượt qua 38 độ, nhưng luôn không thể khỏi hẳn, trong đầu giống như là hữu căn châm tại đâm, ẩn ẩn làm đau, không cách nào tập trung tinh thần. Ta liền tự mình một người, lại đi một lần bệnh viện, tra tới tra lui, đều tra không ra kết quả, ta bắt đầu nôn nóng, cầm xét nghiệm bản báo cáo, ngồi tại bệnh viện bên cạnh trong tiểu hoa viên đoán trách vài câu. Kết quả, cái này gọi dẫn đạo sư ra hỏa an vị ở bên cạnh, nghe được của ta phàn nàn, tới cùng ta bắt chuyện vài câu. Lúc ấy ta cũng không để ý, tùy ý hàn huyên vài câu, tựu trở về khách sạn. Kết quả, từ ngày đó ban đêm bắt đầu, ta liên tục làm thật lâu ác ngộng, ở trong giấc ngộng. Cha ta, ác ma kia vậy mà sống lại, hắn theo trong phần mộ leo ra. Trên thân còn mang theo bùn đất cùng mùi hôi khí tức, trở về muốn đem tất cả chúng ta đều giết chết, ta, ngươi, lão mụ thậm chí Sở Ca, hắn muốn kéo lây chúng ta cùng một chỗ xuống địa ngục. Ba ba là hỏa táng. Hứa Nặc bình tĩnh nói, hắn không có khả năng phục sinh. Đương nhiên không có khả năng, nhưng này giấc mộng thực sự quá giống như thật, ta trong mộng căn bản là không có cách phân biệt, hoàn toàn bị sợ hãi chi phối. Hứa Quân nói, mỗi lần đến tối, vừa nhắm mắt, trước mắt ta đều sẽ xuất hiện một cái toàn thân treo đầy thịt thối cương thi, hướng ta duỗi ra gầy trơ cả xương móng vuốt, mà các ngươi tất cả mọi người thi thể, sớm đã nằm dưới chân hắn. Lúc này, trong lòng ta liền sẽ vang lên một thanh âm, lực lượng, ta nhất định phải thu hoạch được lực lượng càng thêm cường đại, mới có thể bảo vệ các ngươi tất cả mọi người. Cứ như vậy, không có qua mấy ngày, ta thế mà tại chính mình công tác cửa tiểu điếm, ngẫu nhiên gặp dẫn đạo sư, hắn gặp mắt của ta ổ ham sâu, thần kinh suy nhược dáng vẻ, rất quan tâm hỏi ta đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, còn nói chính mình là một tên nhà tâm lý học, có thể làm dịu nổi thống khổ của ta, ta tiểu một năm một mười cùng hắn nói mọi chuyện cần thiết. Về sau, hắn đem ta dẫn tới một nhà nho nhỏ trong phòng khám, dẫn đạo ta chậm rãi phát hiện năng lực của mình, các ngươi có thể hiểu được sao? Làm ta lần thứ nhất nếm thử đến phất phất tay liền có thể hấp dẫn một cái thìa sắt muôi, còn có thể cách không đưa nó vặn vẹo thời điểm, loại kia mừng rỡ như điên tâm tình, ta là thật 100% tin cậy hắn. Có thể hiểu được. Sở Ca gật đầu. Dẫn đạo sư con mắt cùng thanh âm, phảng phất đều có được ma lực kỳ dị, có thể xem thấu tâm ta nội tình bên trong nghị sự tình, kích phát ta sâu nhất sợ hãi cùng tối cường tiềm năng, cứ như vậy, ta từng bước một rơi vào hắn trường khống, hoàn toàn dựa theo hắn quán thâu logic để suy nghĩ vấn đề. Cuối cùng, Hứa Quân khổ sở nói, cuối cùng mới phát hiện, nguyên lai ta một mực thân ở trong ngộng, cho tới bây giờ, mới chính thức thanh tỉnh. Hiện tại tỉnh lại, vẫn không tính là trễ, chí ít ngươi không có bước ra đột phá ranh giới cuối cùng một bước kia. Sở Ca nói, đã muộn, thực sự đã quá muộn, Sở Ca ngươi không cần an ủi ta, ta tin tưởng trạng huống thân thể của mình, ta chỉ sợ. Mãi mãi cũng không cách nào thi triển lôi điện oanh kích pháo đi. Hứa Quân cười đến so với khóc còn khó coi hơn. Sở Ca nghẹn lời, sửng sốt một hồi, mới nói, yên tâm, mọi người tốt huynh đệ, ta tuyệt sẽ không bỏ xuống một mình ngươi đi lên phía trước, đã nói xong muốn kể vai chiến đấu, vậy ta nhất định sẽ tìm tới trị liệu phương pháp của ngươi, để ngươi khôi phục tu luyện năng lực, đi thỏa thích truy đuổi giấc mộng của ngươi. Đốt. Được rồi, bác sĩ lời mới vừa nói, ta hoặc nhiều hoặc ít đều nghe được, ác ma chi huyết mà. Hứa Quân nói, bọn hắn cho là ta tại điên cuồng trạng thái dưới, đại não đều không thanh tỉnh. Kỳ thật thân thể của ta ở vào cực độ trong thống khổ, nhưng thần trí thậm chí ngũ giác đều nhạy cảm tới cực điểm. Ác ma chi huyết công hiệu cùng tác dụng phụ, ta nghe được nhất thanh nhị sở. Ha ha, ngẫm lại thật đúng là rất kỳ quái, linh khí không có khôi phục trước đó, chúng ta căn bản không biết trên thế giới có siêu năng lực thứ này. Khi đó, ngươi toàn tâm toàn ý đùa người công trình máy móc, ta toàn tâm toàn ý làm ta đầu bếp, coi là đây chính là chúng ta theo đuổi toàn bộ mộng tưởng. Nhưng là, chợt một ngày, tất cả mọi người có được thần bí khó lường siêu năng lực. Dã tâm cùng mộng tưởng lập tức tiểu bành trướng gấp trăm lần, nghìn lần, vạn lần, giống như chính mình thật giỏi giang ra một phen kinh thiên động địa sự nghiệp, giống như toàn bộ thế giới đều là chúng ta. Mà bây giờ, ta bị đánh hồi nguyên hình, lại tỉnh táo lại ngẫm lại, chính mình tựa hồ cũng không có tổn thất cái gì, coi như nguyên bản chưa từng có được, tự nhiên cũng không quan trọng mất đi, ta còn là có thể thật vui vẻ đi làm của ta đầu bếp, nhìn xem ngươi nhất phi trùng thiên. Mộng tưởng ha ha, Sở Ca, ngươi ta tốt như vậy huynh đệ. Ngươi tiểu ngay cả ta kia phần mộng tưởng, cùng một chỗ thực hiện a. Nói gì vậy, Hứa Quân, ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì? Sở Ca vừa tức vừa gấp, đơn giản muốn bổ nhào qua hung hăng lay động Hứa Quân đầu. Trên thế giới này, là không có coi như, có được liền là có được, mất đi liền là mất đi. Nói ít loại này dáng vẻ nặng nề tới dỗ dành chính mình. Mộng tưởng chỉ có chính mình thực hiện, mới gọi mộng tưởng, coi như ta thật có thể nhất phi trùng thiên, bay lại cao hơn. Cũng không có khả năng để ngươi thưởng thức được nửa điểm bay lượn tư vị. Ngươi cho ta tỉnh lại một điểm, tuyệt đối không muốn từ bỏ chính mình, chí ít tại chúng ta đều không hề từ bỏ trước ngươi, không muốn từ bỏ chính ngươi a. Ngươi là đời ta huynh đệ tốt nhất, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa, ta có thể giúp ngươi truy đuổi giấc mộng của ngươi, không, mộng tưởng là ngươi, muốn truy chính ngươi đuổi theo, phải bay chính ngươi đi bay, nhưng ta thề với trời nhất định sẽ đánh nổ những cái kia đem ngươi làm hại thảm như vậy người, mà lại. Ta hội không tiếc bất cứ giá nào chưa khỏi ngươi, để ngươi khôi phục tu luyện năng lực, để ngươi một lần nữa biến thành nửa ngày trước cái kia hăng hái, quát tháo phong. Vân Hứa Quân, ngươi tin tưởng ta, tại ta không có thực hiện hứa hẹn trước đó, ngươi nhất định muốn tin tưởng ta, dũng cảm tiến tới, quyết không từ bỏ, ngươi có nghe hay không, con mẹ nó ngươi đến tột cùng có nghe hay không. Hắn đem giường bệnh lan can đập đến phanh phanh rung động. Bên cạnh mấy tên cao lớn thu kệnh, đến từ quân đội cùng phi thường hiệp hội y tá vội vàng tiến lên ngăn cản. Hứa Quân mặt lúc đỏ lúc trắng, giống như là bị Sở Ca hung hăng quạt hai cái bạt hai. Đồng nhiên, trong mắt của hắn trừng lớn, đáy mắt trong nháy mắt hiện ra bó lớn tán loạn tơ máu, hô hấp lần nữa dồn dập lên. Bên cạnh mấy đài chữa bệnh khí giới phát ra tích tích tích tích phong minh, các loại tham gia số đường cong đồ trở nên bén nhọn như răng nanh, bác sĩ y tá cùng nhau tiến lên. Hứa Quân xuất hiện lần nữa mãnh liệt giới đoạn phản ứng. Hắn lại một lần lâm vào ác ma chi huyết tạo thành thống khổ trong thâm nguyên. Quan sát đã đến giờ, bệnh nhân tình huống rất không ổn định, mời hai vị rời đi nơi này. Bác sĩ vội la lên. Có nghe hay không, Hứa Quân? Sở Ca trong mắt, nhiệt lưu nhấp nô, hắn hướng Hứa Quân dùng sức cơ nằm đấm. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể biến trở về cái kia quát tháo phong vân Hứa Quân, ngươi cũng nhất định muốn tin tưởng mình, tin tưởng ta. Hứa Quân mãnh liệt dãy rủa, đã không cách nào cho Sở Ca hữu hiệu đáp lại. Nhưng ngay tại Sở Ca cùng Hứa Nặc bị đẩy ra vô khuẩn phòng bệnh thời điểm, hắn bỗng nhiên hai tay bắt lấy thành giường, dùng hết lực khí toàn thân, trùng điệp gật đầu một cái. Theo yết hầu chỗ sâu phát ra, chỉ có đau đến không muốn sống tiếng gầm, nhưng đôi mắt chỗ sâu nhất quan mang, rõ ràng hội tụ thành hai cái chữ to. Tin tưởng. Cái này đủ. Hảo huynh đệ, hết thảy đều không nói bên trong. Sở Ca hít thở sâu vài chục lần, dùng lạnh lẽo không khí, bình phục sôi trào tiên huyết. Khương đại phu, ngươi mới vừa nói, đối với ác ma chi huyết nghiện bệnh hoạn, vẫn tồn tại trên lý luận trị liệu khả năng, đó là cái gì? Sở Ca khống chế nắm đấm của mình, dây thanh cùng đầu lưỡi, tỉnh táo vấn đạo, đã từng có người thoát khỏi ác ma chi huyết ảnh hưởng, khôi phục tu luyện năng lực sao? Trên lý luận tới nói, 1-3 cấp thuốc biến đổi gen đều có theo tế bào phương diện chữa trị thân thể, thậm chí ổn định thần hồn hiệu quả, đối ác ma chi huyết di chứng hẳn là hữu hiệu. Khương đại phu nói, vấn đề là, 1-3 cấp thuốc biến đổi gen, căn bản là có thể ngộ nhưng không thể cầu đồ vật, thậm chí vẹn vẹn trên lý luận tồn tại phối phương, còn cần tiến hành một hệ liệt nghiên cứu mũi nhọn tuyến đầu sản phẩm. Mà lại, ta mới vừa nói, cấp 5 trở lên thuốc biến đổi gen, cũng không phải là người nào đều có thể phục dụng, đối với không có tương ứng tu luyện công pháp, phụ trợ công trình hoặc là tố chất thân thể không đạt được người dùng tới nói, cùng độc dược không có gì khác biệt. Mỗi một chi 1-3 cấp thuốc biến đổi gen, thường thường tiểu đối ứng một hạng phi thường tuyệt mật siêu cấp chiến sĩ kế hoạch, phải phối hợp một loạt cường hóa cải tạo thí nghiệm đến tiến hành, căn bản không phải người bình thường, thậm chí không phải phổ thông giác tỉnh giả có thể tiếp xúc đến đồ vật. Nói đúng là, khả năng như vậy tính thật tồn tại. Sở Ca nheo mắt lại, đáy mắt ẩn chứa vô cùng kiên định quan mang, ngài biết rõ. Đến tột cùng muốn như thế nào mới có thể có đến 1-3 cấp thuốc biến đổi gen sao? Chương 146, dư luận xôn xao. Ta đây làm sao có thể biết rõ? Khương đại phu cười cười, đem đầu khuynh hướng một bên Tào đại gia, có lẽ lao đội trưởng biết rõ đáp án. Liên minh địa cầu đem thuốc biến đổi gen chia làm đê giai, trung giai, cao giai 3 cái phẩm giai, mỗi một giai lại bao hàm 3 đẳng cấp, trong đó đê giai thuốc biến đổi gen cũng chính là thất đến cấp 9, thuộc về chỉ cần làm đến nguyên vật liệu liền có thể đại quy mô chất lọc, mà lại rất nhanh liền người tài ba công hợp thành, phục dụng cũng không có quá nhiều giảng cứu. Tào đại gia vẻ mặt nghiêm túc nói, trung giai thuốc biến đổi gen, cũng chính là 4-6 đâu, liền muốn dùng đến một chút phi thường hiếm thấy nguyên vật liệu, các loại thần bí phối phương lại thêm thiên thời địa lợi nhân hòa, gen luyện tỷ lệ thất bại cực cao, mà lại, phục dụng trung giai thuốc biến đổi gen, đối giác tỉnh giả bản thân đều là một lớn khiêu chiến, tuyệt đối không thể dùng đơn giản nếm thử. Còn như 1-3 cấp cao giai thuốc biến đổi gen, phải dùng đến rất nhiều trăm năm hiếm thấy vật liệu, thậm chí chỉ có tu tiên giới cùng huyễn ma giới mới sinh trưởng thiên tài địa bảo, dùng nơi đó bí pháp đặc thù rèn luyện, lại hôn hợp đỉnh cao nhất địa cầu khoa học kỹ thuật, đi qua quy mô khổng lồ nghiên cứu phát minh đoàn đội, mấy năm tâm huyết, ước vạn đầu tư, mới có thể luyện chế ra đến sở dĩ. Khương đại phu nói không sai, cao giai thuốc biến đổi gen là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Tồn tại, coi như thực lực vô cùng cao minh thâm niên giác tỉnh giả, cả một đời đều không có dùng qua cao giai thuốc biến đổi gen, cũng rất bình thường. Tào đại gia, ta có thể hiểu được cao giai thuốc biến đổi gen chân quý tính, nhưng đây là Hứa Quân duy nhất hy vọng, ta tuyệt không buông tha. Sở Ca răng thật sâu khảm vào bờ môi, hắn hung hăng lau một cái khỏe miệng ốn lượn mà ra vết máu, nóng rực ánh mắt nhìn chăm chú đối phương, xin nhờ ngài nói cho ta, đạt được cao giai thuốc biến đổi gen phương pháp. Cái này, ta thật khó mà nói, có lẽ Du hội trưởng biết rõ a. Tào đại gia cười khổ nói như vậy giống như ngươi có thể đơn thương độc mã chém giết một tên nguyên anh lão quái, hoặc là tại phá hủy thiên nhân tổ chức tổng bộ loại hình nguy hiểm nhiệm vụ bên trong lập xuống công lao hắn mã, có lẽ có cơ hội dòm ngó cao giai thuốc biến đổi gen chân diện mục. Chém giết nguyên anh lão quái phá hủy thiên nhân tổ chức tổng bộ đúng, thiên nhân tổ chức, người dẫn đạo tên Vương Bát đằng kia. Vì huynh đệ, Sở Ca vô luận như thế nào đều muốn liều mạng một lần, chém giết nguyên anh lão quái có lẽ không có khả năng lắm, nhưng thiên nhân tổ chức đem Hứa Quân làm hại thảm như vậy, nếu như chính mình không phải có được chấn kinh năng lượng hộ thể, như thế thể chất đặc biệt, chỉ sợ cũng biến thành thiên nhân tổ chức khối lỗi, không, là tế phẩm, dùng để sung làm siêu cấp tụ linh trận ngoài nổ, dẫn bạo cả tòa đại thể dục tràng, không những chính mình hài cốt không còn, còn muốn liên lụy mấy vạn người cùng một chỗ chết thảm. Bút chứng này, có thể xưng huyết hải thâm cửu, thật sự là muốn tính toán kiểu gì cũng không ra. Sở Ca xưa nay không là một cái nhân từ nương tay, lấy ơn báo oán người. Dung trực báo oán, gấp 10 hoàn trả, thiên nhân tổ chức sai lầm lớn nhất, liền là trêu chọc hắn, còn đem hắn huynh đệ hại thành dạng này. Coi như không có cao giai thuốc biến đổi gen, Sở Ca cùng thiên nhân tổ chức, đều không chết không nớt. Không biết mã đội trưởng còn có du hội trưởng bọn hắn, bắt lấy người dẫn đạo tên vương bắt đảng kia không có, giống như bắt lấy, vô luận như thế nào cũng phải làm cho ta hung hăng chú ý hắn hai quyền. Sở Ca ma quyền sát trưởng, nghiến răng nghiến lợi nói, ta không tham lam, tiểu chú ý hai quyền, cam đoan chú ý đến hắn mụ mụ cũng không nhận ra. Hẳn là còn không có. Khương Đại Phu nói, vừa rồi mã hùng đội trưởng còn đến hỏi qua tình huống của ngươi, nói giống như ngươi khôi phục thanh tỉnh, tạm thời không có trở ngại, phải chăng có thể tới bọn hắn lâm thời trung tâm chỉ huy tác chiến đi, hỏi một chút ngươi đi qua trong vòng 24 giờ hết thẻ chi tiết, vì bọn họ cung cấp nhiều đầu mối hơn, giống như thân thể ngươi khó chịu, chống đỡ không nổi, bọn hắn phái người đến bên cạnh giường bệnh đến hỏi, cũng giống như vậy. Ta không sao, liền là trong lòng buồn phiền một hơi, nhất định phải hung hăng chú ý người dẫn đạo hai quyền không thể. Hôm nay nếu là chủ ý không đến tên vương bắt đàn này, ta thật sự là chẳng trọc, đêm không thể say giấc, cơm đều ăn không ngon. Sở Ca làm nửa tiết mở rộng vận động, chỉ cảm thấy thể nội kim sắc quang điểm đều tại ngao ngoe muốn động, hiện tại vấn đề không phải hắn có bị thương hay không, mà là chấn kinh năng lượng cũng chính là chất dẫn cháy thực sự quá nhiều, ngược lại chân chính nhiên liệu cũng chính là thuốc biến đổi gen hoặc là nói linh năng không đủ. Hắn hai cái thiết quyền, bao quát quanh thân mỗi một giọt máu, đều mẹ nhà hắn bụng đói kêu vang a. Mời tao đại gia dẫn đường, ta hiện tại liền đi lâm thời trung tâm chỉ huy tác chiến. Sở Ca nói. Tiểu Ca. Hứa Nặc ở phía sau kéo hắn góc áo, mang ta cùng đi chứ. Ngươi. Sở Ca nao nao, ngươi đi làm cái gì, thiên nhân tổ chức rất khủng bố, dẫn đạo sư rất quỷ dị, chiến đấu rất nguy hiểm, ngươi vẫn là ở chỗ này bồi tiếp ca của ngươi, bằng không trở về bồi bồi bệnh gì. Ta. Hứa Nặc trợn tròn trong mắt, nghiêng đầu nghĩ đến nửa ngày, đem Sở Ca góc áo càng bắt càng chặt. Cũng là bởi vì quá nguy hiểm, sở dĩ ta mới không muốn rời đi ngươi, cần ngươi bảo hộ ta à? Bảo hộ ngươi. Sở Ca nhìn xem Hứa Nặc trắng bệch khuôn mặt nhỏ, thỉnh thoảng xẹt qua một vòng vẻ kinh hoàng, đáy lòng không khỏi mềm nhũn. Cũng thế, chính mình dù sao là người trưởng thành, quen thuộc khống chế nặng mấy chục tấn cương thiết cự thú ngành hán, kinh lịch nhiều như vậy kinh tâm động phách sự tình, đối mặt thiên nhân tổ chức, đáy lòng vẫn như cũ không khỏi nhấc lên kinh đảo hải lãng. Hứa Nặc chỉ là một cái tay trói gà không chặt cao trung nữ sinh. Ca ca biến thành dạng này, nàng còn không có tinh thần sụp đổ, đã rất kiên cường. Cái này, Sở Ca do dự một chút, nhìn xem Tào đại gia. Mà lại, ta cũng nghĩ đi nghe một chút mã đội trưởng phân tích của bọn hắn, nói không chừng ta có thể nhớ tới càng nhiều đồ vật. Hứa Nặc chân thành nói, phải biết, đi qua hơn một tháng, đại ca cùng ta thông qua nhiều lần điện thoại, mặc dù lần trước không nhớ tới nhiều đầu mối hơn, nhưng nói không chừng chờ một lúc, ta liền nhớ lại tới đâu. Cũng có đạo lý, vậy liền cùng đi đi. Tào đại gia nói, mã hùng bọn hắn có cái gì cơ mật, không thích hợp các ngươi nghe, các ngươi trở ra cũng không muộn. Lâm thời trung tâm chỉ huy tác chiến, cùng chữa bệnh khu vực cách cũng không xa, đều tại sân thể dục phụ cận mới khai phá khu. Trướng khí mù mịt, một mảnh hỗn độn hoàn cảnh, lại giống như là vừa mới gặp thiên nhân tổ chức tập kích. Không chỉ phi thường hiệp hội nhanh chóng phản ứng tiểu đội, còn có đặc công tổ chức phích lịch tiểu đội, đặc biệt điều cục danh xưng phán quan cao cấp điều tra viên, cùng mấy tên quân đội thành thị tác chiến bộ đội đặc chủng người phụ trách. Cũng đều là một bộ hốc mắt hám sâu, cau mày, thần sắc nôn nóng bộ dáng. Nhìn xem trong lều vải sương mù, còn có đầy đất tàn thuốc, đám này râu ria sồm soàm cậu thả hán bọn họ, ước chừng đã rút mất vài dương thuốc lá. Hứa Nặc tiến lều vải tiểu lớn tiếng ho khan. Mã Hùng lông mày dương thoáng cái, tựa hồ không nghĩ tới Sở Ca cùng Tào đại gia sẽ đem Hứa Nặc cũng mang lên. Không bằng hắn cuối cùng nhớ tới cái này nữ cao trung sinh, là cái suy nghĩ nhanh nhẹn tiểu cơ linh quỷ, do dự một chút, cũng không có đem Hứa Nặc đuổi đi ra. Sở Ca đồng học, ngươi cứu vớt cả tòa sân thể dục bên trong sở hữu người xem, vốn nên hảo hảo khen ngợi, bao quát chúng ta phi thường hiệp hội du hội trưởng, cũng rất hẳn là tự mình tham dự ngươi đến tiếp sau trị liệu cùng tu luyện chỉ đạo. Mã Hùng đi thẳng vào vấn đề, vung đi trước mắt nồng đậm sương mù, nhưng lại đốt một cái thô to xì gà, bất quá, tình huống ngươi cũng nhìn thấy, chuyện quá khẩn cấp, còn tại không ngừng chuyển biến xấu, chờ chúng ta đem thiên nhân tổ chức luồn vào Linh Sơn ma chảo hung hăng chặt đứt, lại đau uống khánh công quán ba. Sở Ca gật đầu, hắn nguyên bản cũng không muốn gióng trống thua chiêng. Mã Hùng hỏi, hắn trả lời, hai người tư duy đều tương đương rõ ràng, rất mau đưa phía trước 36 tiếng bên trong sở hữu manh mối, đều phân tích đến rõ ràng. Là như thế này, cho nên nói, ngươi cũng không biết rõ dẫn đạo sư nhóm người kia, đến tột cùng còn có bao nhiêu đồng bạn, mà lại ngươi cũng chỉ thấy được một phần nhỏ công trình máy móc. Mã Hùng lâm vào trầm tư. Mã đội trưởng, hiện tại tiến triển đến cùng như thế nào, có hay không bắt lấy dẫn đạo sư nhóm người kia, tuyệt đối đừng bị bọn hắn chạy a. Sở Ca vội la lên. Đây là đương nhiên, hiện tại toàn thành sở hữu phi thường đặc công, phích lịch tiểu đội, đặc công phán quan còn có quân đội bộ đội đặc chủng hết thể hành động, bố trí xuống thiên la địa võng, bọn hắn tuyệt đối trốn không thoát Linh Sơn Thị. Mã Hùng ngừng lại một chút, nôn từ lại có chút lấp lóe. Tốt, đa tạ ngươi hợp tác, Khương Đại Phu nói ngươi thương thế còn có thể lặp đi lặp lại, trở về nghỉ ngơi thật tốt, ai chờ một lúc có thể muốn rút lui nơi này, các ngươi trước chuẩn bị sẵn sàng. Rút lui. Sở Ca nói, có ý tứ gì, muốn triệt hồi chỗ nào? Cái này. Mã Hùng trầm ngâm một lát, an ngay nói thật, không chỉ các ngươi, toàn thành sở hữu thị dân đều muốn rút lui trước thối lui đến thành đồng quân doanh khu vực lại nói. Vì cái gì? Sở Ca thật kinh đến, cả tòa Linh Sơn thị có được mấy triệu nhân khẩu, cho dù nội thành nhân khẩu đều vượt qua 150 vạn, tiếp cận 200 vạn, nhiều người như vậy đều muốn rút lui, công trình cũng quá hùng vĩ đi. Sân thể dục phía dưới tụ linh trận không phải đã bị hắn phá hư, linh báo tử chẳng cũng dần dần khống chế được a, có cần gì phải đại động can qua như vậy đâu. Được rồi, dù sao chờ một lúc các ngươi liền sẽ biết rõ, sớm nói cho các ngươi biết cũng không sao. Mã Hùng hít sâu một hơi, vẻ mặt nghiêm túc nói, bởi vì thiên nhân tổ chức tại Linh Sơn thị lòng đất thiết trí siêu cấp tụ linh trận, vô cùng có khả năng không chỉ sân thể dục phía dưới cái này một tòa, mà là có trọn vẹn 5 đến 7 tòa. Chương 147, Đại âm mưu. Sở Ca quanh thân huyết dịch, hết thể đông kết, hóa thành lạnh lẽo tận xương độc châm, không ngừng đâm vào lấy thần kinh của hắn. Một giây sau, đông kết huyết châm lại thay đổi thành nóng rực hơi nước, bay thẳng đại não. Cái gì? Hắn khó có thể tin, Mã đội trưởng, ngươi nói cái gì? Đi qua nửa ngày, chúng ta cùng đặc biệt điều cục, cảnh sát phích lịch tiểu đội còn có quân đội đặc chiến đội liên hợp hành động, phá hủy 5 nơi thiên nhân tổ chức thiết trí tại Linh Sơn thị bí mật cứ điểm, bắt lấy một chút thành viên vào ngoài, cũng thu được đại lượng không kịp tiêu hủy máy tính cùng tư liệu, từ đó chắp vá ra một chút tụ linh trận thiết kế lắp đặt bản vẽ. Mã Hùng giải thích nói, bởi vì lui tới kiểm tra trạm gác quan hệ, thiên nhân tổ chức không có khả năng đem to như vậy một tòa tụ linh trận chỉnh thể vận vào Linh Sơn thị, thậm chí liền lớn hơn một chút cơ giới bộ kiện đều sẽ bị hoài nghi, sở dĩ bọn hắn chỉ có thể chia thành tốc nhỏ, đem nhỏ bé bộ kiện ngụy trang thành khác máy móc, vận sau khi đi vào lại phá giải, lắp ráp. Những này thiết kế lắp đặt bản vẽ, liền là để thành viên vòng ngoài lắp đặt tụ linh trận lúc chỉ đạo sổ tay. Kỳ quặc chính là, chúng ta tại khác biệt xào huyệt khác biệt trong máy vi tính, phát hiện vài tòa đại khái giống nhau, chi tiết lại có chỗ xuất nhập thiết kế lắp đặt bản vẽ, chúng ta công trình kỹ thuật chuyên gia nói, nếu như những bản vẽ này đều là chỉ hướng cùng một bộ tụ linh trận, bọn hắn kích thước cùng vận hành nguyên lý đều có khác biệt, là thế nào đều không thể kín kẽ tổ hợp đến cùng một chỗ, căn bản không vận chuyển được. Theo trên bản vẽ nhìn, ngoại trừ 8 vạn người đại thể dục tràng địa hạ tòa này quy mô thật lớn siêu cấp tụ linh trận bên ngoài, đối phương còn thiết kế cũng lắp đặt 5 đến 7 tòa quy mô hơi nhỏ một chút, lại đồng dạng trí mạng tụ linh trận. Chúng ta đối vài tòa gia công hán tập kích, thu được một nhóm gia công khuôn đúc và chưa hoàn thành tụ linh trận liên tiếp cấu kiện, theo khía cạnh đã chứng minh điểm này. Thiên nhân tổ chức lợi dụng một chút không đáng chú ý kim loại gia công hán, hoặc là vứt bỏ cỗ xe thu về nhà máy, tiến hành gia công cùng lắp ráp công việc. Người theo dõi kia hai tên điên dại thiếu niên, tìm tới tòa kia thu về nhà máy, chính là một cái trong số đó. Nhưng mà, giống như chỉ có một tòa tụ linh trận, bọn hắn gia công liên tiếp cấu kiện không khỏi nhiều lắm. Theo khuôn đúc số lượng cùng công việc ghi chép đến xem, thiên nhân tổ chức chế tạo liên tiếp cấu kiện số lượng, vượt qua một tòa tụ linh trận sử dụng số lượng 5 đến gấp 7, vì cái gì? Phải biết, chế tạo càng nhiều liên tiếp cấu kiện, tự mang ý nghĩa bọn hắn nhất định phải lặng lẽ không chế càng nhiều gia công hán, thành lập càng nhiều xào huyệt, mỗi lần gia tăng một cái xào huyệt cùng gia công hán, tự nhiều một phần bị phát hiện nguy hiểm, nếu như bọn hắn không phải chuẩn bị đồng thời dẫn bạo trong thành vài chỗ linh mạch, đây là căn bản nói không thông. Cuối cùng, liền là ngươi mới vừa nói, tại sân thể dục phía dưới nhìn thấy công trình máy móc số lượng. Đi qua mấy ngày, trong thành liên tiếp mất trộm số lớn công trình máy móc, số lượng vượt xa ngươi trong lòng đất nhìn thấy, nếu như thiên nhân tổ chức cũng không đem sở hữu công trình máy móc đều đưa đến sân thể dục phía dưới, lại làm đi nơi nào? Ngươi nhìn, sở hữu chứng cứ đồng thời chỉ hướng một cái vô cùng đáng sợ kết luận, cho dù chúng ta trong lòng còn có may mắn, lại thế nào không nguyện ý thừa nhận, nhưng cũng không thể không chuẩn bị sớm, đem mấy trăm vạn thị dân tất cả đều rút lui, nếu không... Vạn nhất thiên nhân tổ chức thật tại nhân khẩu đông đúc khu náo nhiệt, mấy chục tầng nhà cao tầng phía dưới, dẫn bạo mấy đầu lòng đất linh mạch, vài phút có thể tạo thành trên vạn người thương vong, dẫn phát đại quy mô rối loạn, thậm chí liên liên minh địa cầu hy vọng đều muốn không còn sót lại chút gì. Mã Hùng lời nói này có lý có cứ, nhịp nhàng ăn khớp, bỏ đi Sở Ca đáy lòng cuối cùng chút lòng chờ mong vào vận may. Thiên nhân tổ chức, vậy mà như thế phát rồ, Sở Ca chỉ là không nghĩ tới, trên đời lại có tà ác như vậy thế lực. Dẫn bạo lòng đất linh mạch, hủy đi không còn chỗ ngồi 8 vạn người sân thể dục, chẳng lẽ như thế vẫn chưa đủ phát rồ? Mã Hùng cười khổ một tiếng, đối với tâm ngoan thủ lạn, giết chết 8 vạn người đều không cần chớp mắt ác ma tới nói, lại nhiều giết 8 vạn, 80 vạn thậm chí 800 vạn, có cái gì khác nhau? Thế nhưng là, Sở Ca nghĩ nghĩ, khoảng cách sân thể dục sụp đổ, đã qua đã nửa ngày, vì cái gì thiên nhân tổ chức còn không có động thủ, hiện tại sơ tán dân chúng, tới kịp sao? Đây chính là công lao của ngươi, Sở Ca đồng học, ngươi không chỉ cứu vớt sân thể dục bên trong 8 vạn người, có thể nói, cũng gián tiếp cứu vớt Linh Sơn thị toàn thể thị dân A. Mã Hùng nói, căn cứ chúng ta nghiên phán, thiên nhân tổ chức mưu đồ chỉ sợ là dạng này. Bọn hắn muốn tại Linh Sơn chế độ đo lường của Trung Quốc tạo cùng một chỗ kinh thiên động địa thảm án, nhưng thị khu phòng ngự dù sao nghiêm mật, mà lại nhiều người phức tạp, không có khả năng mặc cho bọn hắn đem các loại cỡ lớn công trình máy móc cùng tụ linh trận nhét vào lòng đất đều hoàn toàn không biết gì cả. Sở dĩ, bọn hắn nhất định phải điệu hổ Ly Sơn, đem chúng ta lực chú ý, đều theo nội thành kéo ra ngoài. 8 vạn người đại thể dục tràng ở vào còn tại kiến thiết bên trong mới khai phá khu, đúng như là vừa rồi vị này Hứa Nặc đồng học nói. Bình thường không có người nào, lực lượng phòng ngự rất yếu, mà lại công trình máy móc đông đảo, quản lý tương đối hỗn loạn, vụ trộm mạc mạc chui vào lòng đất tiến hành phá hư độ khó khá thấp. Mấu chốt nhất một điểm, mới khai phá khu cùng lao thành khu ở giữa, có một khoảng cách, là không liên quan tới nhau hai cái khu khối. Sở dĩ, thiên nhân tổ chức trước lựa chọn tại thiên kiêu tranh bá chiến ngày này, đối 8 vạn người đại thể dục tràng động thủ, mục đích của bọn hắn là tạo thành thảm trọng thương vong, hấp dẫn chú đóng ở lao thành khu phi thường đặc công. Đặc biệt điều tra viên, phích lịch tiểu đội cùng quân đội đặc chiến đội chú ý. Đợi đến chúng ta tất cả lực lượng tinh nhuệ đều đi mới khai phá khu về sau, lão thành khu tạm thời tiến vào lực lượng trạng thái chân không, bọn hắn tự nhiên có thể bình tĩnh động thủ, áp dụng tội ác kế hoạch. Thì ra là thế. Sở Ca sợ hãi cả kinh, phía sau tất cả đều là mồ hôi lạnh. Thiên nhân tổ chức âm mưu nhất hoàn khấu trừ nhất hoàn, thực sự thật là đáng sợ. May mắn, người hôm qua cho Tào lão đội trưởng đánh cú điện thoại kia, cho chúng ta cung cấp minh xác manh mối, trong lòng đất tụ linh trận lại liều mạng một lần, sớm dẫn bạo, mới bảo vệ được tuyển thủ cùng người xem an toàn, cũng lệnh chúng ta không có bị động như vậy, ngược lại thấy rõ âm mưu của địch nhân. Mã Hùng nheo mắt lại, nghiến răng nghiến lợi nói, hiện tại, chúng ta đã qua gắt gao bắt lấy thiên nhân tổ chức cái đuôi, chỉ cần bọn hắn còn tại Linh Sơn thị lao thành khu bên trong lén lén lút lút, một cái cũng đừng nghĩ chạy. Không sai, bọn gia hỏa này thực sự quá xấu rồi, nhất định phải đem bọn hắn hết thảy bắt lấy không thể. Mã đội trưởng, cầu ngươi một chuyện, người khác ta mặc kệ, thật bắt lấy dẫn đạo sư, để cho ta chú ý hắn hai quyền, thật, tiểu hai quyền, không, một quyền là đủ rồi, một quyền ta liền để hắn một lần nữa làm người. Sở Ca lòng đầy căm phẫn, ma quyền sát trưởng nói, bọn gia hỏa này, quả thực là tâm lý biến thái, thật không biết bọn hắn nhọc lòng, làm như thế lớn phá hư, đến tột cùng mưu đồ gì, đây không phải chính mình muốn chết, còn muốn kéo người chôn cùng, căn bản không có nửa điểm chỗ tốt ta. Thiên nhân tổ chức là một cái tôn trọng giác tỉnh giả trí thượng phạm tội tập đoàn, bọn hắn cho rằng giác tỉnh giả là hơn người một bậc người, đại biểu cho nhân loại tiến hóa phương hướng, tự nhiên liền nên chiếm hữu càng nhiều tài nguyên, hưởng thụ càng lớn quyền lợi, chỉ bất quá, cũng không phải là sở hữu giác tỉnh giả cũng giống như bọn hắn dạng này cực đoan cùng điên cuồng, sở dĩ, bọn hắn không tiếc bất cứ giá nào, đều muốn kích động giác tỉnh giả cùng người bình thường làm đối lập, xé rách cả một tộc quần. Mã Hùng nói, ngươi nhìn, logic là như thế này. Nếu như đại quy mô phá hư sự kiện thật phát sinh, mà chủ mưu liền là cái nào đó giác tỉnh giả tổ chức, người bình thường nhất định sẽ sinh ra đối giác tỉnh giả oán hận cùng sợ hãi, dạng này tâm tình tiêu cực không ngừng lên men, lẫn nhau đối lập cùng sẽ rách càng ngày càng nghiêm trọng, chiếm tổng nhân khẩu cực ít số giác tỉnh giả, tự nhiên sẽ bị đủ loại hạn chế, đối mặt chỉ trích cùng hãm hại, không thể không hợp lại sưởi ấm, trở nên càng thêm cấp tiến, đến lúc đó, chỉ cần một cái hỏa tinh, liền có thể dẫn bạo cả một tộc quần. Để giác tỉnh giả không thể không đảo hướng thiên nhân tổ chức bên này, đây là dương mưu, lại dính đến giác tỉnh giả cùng người bình thường ở giữa vi diệu quan hệ, rất cờ hở. Hóa giải. Sở Ca rất chân thành châu nghĩ nghĩ. Đây là hắn lần thứ nhất như thế trực tiếp đối mặt giác tỉnh giả cùng người bình thường quan hệ trong đó, trọng đại như vậy mà nghiêm túc đầu đề. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng, mọi chuyện đều tốt giống như tiểu thuyết, phim hoặc là trò chơi đồng dạng, giác tỉnh giả phụ trách làm anh hùng đi cứu vớt thế giới, người bình thường phụ trách được cứu vớt. Ca ngợi, gieo họ cùng sùng bái, đây chính là toàn bộ. Thế giới hiện thực trình độ phức tạp, lại là một cái 19 tuổi chức giáo sinh, xa xa không thể nào hiểu được. Đương nhiên, còn có một loại khả năng, thiên nhân tổ chức phía sau màn hát thủ, chính là tới từ tu tiên giới tu tiên giả, muốn thông qua loại phương thức này, cố ý chế tạo giác tỉnh giả cùng người bình thường ở giữa mâu thuẫn, suy yếu địa cầu lực lượng. Mã Hùng nói, quả thật như thế, thì càng không thể bị đối phương đạt được. Có đạo lý, tu tiên giả cũng là có đầu óc, nếu như thật có cái gì xâm lược kế hoạch, hiển nhiên cũng không thể nào là trực tiếp xé liệt không ở giữa khe hở, thẳng tắp xông lại như thế vụt về, trốn ở phía sau màn, châm ngòi thổi gió, bước lên địa cầu nội loạn, đây mới là cao chiêu. Sở Ca nghe được khắp cả người phát lệnh, nhưng lại nhịn không được nhiệt huyết sôi trào, nắm chặt nắm đấm nói, Mã đội trưởng, chúng ta nhất định muốn ngăn cản thiên nhân tổ chức âm mưu, ta có thể vì các ngươi làm cái gì? Chương 148, nắm mũi dẫn đi. Ngươi, Mã Hùng nhịn không được cười lên, khua tay nói, Sở Ca đồng học, những chuyện ngươi làm đã đủ nhiều à, hiện tại nhiệm vụ của ngươi liền là nghỉ ngơi thật tốt, có thứ tự sơ tán, chờ lấy chúng ta đem địch nhân triệt để đánh bại về sau, lại đau uống khánh công rượu ngon. Đừng lo lắng, Linh Sơn mặc dù chỉ là cái không có danh tiếng gì 2-3 tuyến tiểu thành thị, nhưng cũng không phải thiên nhân tổ chức muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, như là đã bắt lấy địch nhân thỏ tử cái đuôi, chẳng lẽ chúng ta sẽ còn trơ mắt nhìn xem bọn hắn chạy đi. Hiện tại, vô luận lao thành khu vẫn là mới khai phá khu, mỗi một cái lòng đất động quật, mỗi một chỗ nhân khẩu đông đúc khu vực, mỗi một đầu hư hư thực thực lòng đất linh mạch địa phương, đều có số lớn cao thủ tụ tập, áp dụng thảm thức chỗ lục soát, ta nghĩ, đối mặt thiên la địa võng, địch nhân nói không chừng đã tự loạn trận cước, căn bản không chỗ có thể trốn, duy nhất phải lo lắng, liền là đối phương có thể hay không chó cùng dứt dậu, ngọc thạch câu phần mà thôi. Sở dĩ, yên tâm 120%, hết thảy đều giao cho chúng ta. Vậy là tốt rồi. Sở Ca thở dài một hơi. Ngẫm lại cũng thế, chính mình bất quá là một cái vừa mới thức tỉnh chức giáo sinh, bởi vì liên tiếp cơ duyên xảo hợp mới tại thiên kiêu tranh bá tranh tài. Một đường hỏa hoa vùng thiểm điện trôi trang một sóng lớn, phá hủy thiên nhân tổ chức đại âm mưu. Thật muốn bắt thiên nhân tổ chức thành viên, gian cự như vậy mà phức tạp chiến đấu, vẫn là giao cho Mã Hùng những này nhân sĩ chuyên nghiệp đi. Dù sao, chờ Mã Hùng bắt được dẫn đạo sư, để hắn hung hăng chú ý hai quyền, lại chụp ảnh phát cho Hứa Quân nhìn, hẳn là có thể kích phát ý chí của hắn. Tốt, để Tào Lao đội trưởng đưa các ngươi đi về nghỉ, chuẩn bị sơ tán công việc đi, có tin tức ta sẽ lập tức thông chi các ngươi, giống như các ngươi nghĩ đến đầu mối mới, cũng có thể tùy thời thông qua Tào Lao đội trưởng cùng ta câu thông. Mã Hùng nói, chờ một chút, Mã đội trưởng, ta có một vấn đề. Hứa Nặc đông nhiên nói, a, Hứa Nặc đồng học, ngươi muốn hỏi cái gì? Mã Hùng hiển nhiên đối Hứa Nặc ấn tượng không tệ. Cái này thiên nhân tổ chức, thật thật đáng sợ, ngài cảm thấy, nó đến tột cùng xem như một cái phạm tội tập đoàn, vẫn là một cái kinh khủng tập đoàn đâu? Hứa Nặc nghiêm trang hỏi. Cái này, Mã Hùng không biết nữ cao trung sinh vì cái gì hỏi như vậy, nghĩ nghĩ, hồi đáp, chúng ta một mực đợi tại Linh Sơn, kỳ thật rất ít cùng dạng này toàn cầu tính chất cấp tiến tổ chức liên hệ, bất quá theo phi thường hiệp hội tổng bộ truyền tống tới tình báo nhìn, đi qua thiên nhân tổ chức, vẫn là thiên hướng về phạm tội tập đoàn chiếm đa số, bao quát trong tổ chức thành viên cũng đều là xú danh chiêu lấy nguy hiểm tội phạm. Bất quá, linh khí khôi phục, các loại ngưu quỷ xà thần đều nhao nhao nổi lên mặt nước, rất nhiều giác tỉnh giả tư tưởng đều sẽ phát sinh nhiều sóng, thậm chí tại tu tiên giả cùng ma pháp sư châm ngòi thổi gió phía dưới, trong đại não tràn ngập tà ác tín ngưỡng, nói cho cùng, phạm tội tổ chức cùng kinh khủng tập đoàn, cũng không có gì khác biệt, đều là liên minh địa cầu địch nhân, là toàn dân công địch. Hứa Nặc đồng học, vì cái gì hỏi như vậy, ngươi lại nghĩ tới cái gì sao? Chẳng biết tại sao, Mã Hùng lại có ta chờ mong, cái này không quá thu hút nữ cao trung sinh, còn có thể nói ra cái gì lời bàn cao kiến. Bất quá, Hứa Nặc nhìn khắp bốn phía, đem mỗi một máy tính còn có trên màn hình lớn tin tức đều thu hết vào mắt, sau đó cười cười, lắc đầu nói, không có gì, cảm ơn ngài, Mã đội trưởng, nếu như muốn đến bất kỳ manh mối, chúng ta nhất định kịp thời cùng ngài liên hệ. Nàng nhẹ nhàng kéo một phát Sở Ca góc áo, ra hiệu Sở Ca có thể đi. Ba người rời đi lâm thời trung tâm chỉ huy tác chiến lúc, lão thành khu phương hướng vang lên thời gian dài trầm thấp tiếng cảnh báo. Hai ách kỷ nguyên trưởng thành đám người, đối dạng này cảnh báo dị thường quen thuộc. Kia là thiên thai đột kích điểm báo. Nhưng lần này, thiên thai lại trở thành nhân họa. Sở Ca dõi mắt trông về phía xa, nhìn thấy thành đông quân doanh phương hướng, binh sĩ toàn thể xuất động, trùng trùng điệp điệp màu xanh quân đội đội xe, cuốn lên đầy trời bụi mù, không thể nhìn thấy phần cuối, một đâm vào lao thành khu, lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Tào đại gia cũng nhận được phi thường hiệp hội thông tri, muốn hắn tham dự thị dân sơ tán cùng an trí công việc. Tiểu liên thể dục tràng chung quanh những này chưa tỉnh hồn người xem bên trong, không ít quân dự bị cùng sĩ nghiệp trong đơn vị thanh trắng niên, đều nhận được trong đơn vị điện thoại, đồng dạng muốn bọn hắn cống hiến lực lượng của mình, duy trì cơ bản nhất trật tự. Không có cách, muốn trong thời gian ngắn nhất sơ tán hơn 100 vạn thị dân, nhất định phải quân đội, Hồng Khôi bộ đội, phi thường hiệp hội, đặc biệt điều cục, cảnh sát lại thêm toàn thể thị dân đồng tâm hiệp lực mới được. Trong lúc nhất thời, kêu loạn, náo nhao nhao, lòng người bàng hoàng, phảng phất lại về tới vài thập niên trước, thiên tai không ngừng tuế nguyệt. Nhưng mà, hôm nay mọi người đã qua 20 năm tương đối an ổn ngày tốt lành, khó tránh khỏi lạnh nhạt ngày xưa giải nguy cứu tế cùng chỉnh thể sơ tán làm việc, cả tòa thành thị tựa như xào lăn con kiến chảo nóng, trong chốc lát, chỗ nào an tĩnh xuống tới. Tào đại gia vội vàng trước khi rời đi, để Sở Ca cùng Hứa Nặc chính mình đi tìm Khương Đại Phu, cùng lâm thời trong bệnh viện tất cả mọi người cùng một chỗ chuyển rời đến an toàn hơn quân doanh phụ cận. Hứa Nặc lại bò lên trên một cỗ xe buýt trần xe, nhón chân lên, dõi mắt trông về phía xa lão thành khu phương hướng động tĩnh. Nữ cao trung sinh nhìn xem liên tục không ngừng lục sắc xe cho quân đội, màu đỏ cứu viện xe cùng màu đen SUV tiến vào cao lầu san sát lao thành khu, như có điều suy nghĩ. Rối loạn phía dưới, tất cả mọi người tại thu xếp đồ đạc, chuẩn bị sơ tán, cũng không ai quan tâm nàng. Hứa Nặc, mau xuống đây, cần phải đi. Sở Ca kêu lên. Chờ một chút. Hứa Nặc lấy mắt kiếng xuống, nhẹ nhàng xoa nắn huyệt thái dương, dùng mảnh khảnh tay nhỏ che giấu đáy mắt tinh hồng quan mang, nói, tiểu ca, giúp ta làm một chút giấy, đại trương bản nhắp giấy, có bao nhiêu muốn bao nhiêu, lại làm hai chí bút. Giấy cùng bút. Sở Ca sửng sốt, Hứa Nặc, ngươi muốn làm gì? Chờ một lúc cùng ngươi giải thích, tóm lại, giống như ngươi muốn tóm lấy dẫn đạo sư, là ca của ta báo thủ lời nói, liền đi nhanh tìm một chút giấy cùng bút. Hứa Nặc đứng thẳng tại chân xe, quét Sở Ca một chút, nếu không, dựa theo mã đội trưởng kế hoạch của bọn hắn, tại lao thành khu mù đi dạo, chưa hẳn có thể bắt lấy dẫn đạo sư. Cái gì? Sở Ca trừng to mắt, do dự nửa ngày, vẫn là lựa chọn tin tưởng Hứa Nặc. Hắn tại mấy gian chữa bệnh trong lều vải thò đầu ra nhìn, vụ trộm tiến vào một gian không ai chữa bệnh lều vải, từ lúc máy in phía dưới trộm một chồng giấy A4, thuận tay cầm hai chí bút. Trở lại xe buýt bên cạnh lúc, Hứa Nặc tựa như lão tăng nhập định ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, con mắt nhanh chóng xoay tròn, giống như là tại thi hành lượng tính toán cực kỳ to lớn nhiệm vụ. Theo Sở Ca trong tay tiếp nhận giấy cùng bút, hai tay của nàng lập tức hóa thành hai đoàn xương mù xám, vậy mà tả hữu khai cung, đồng thời tại hai tấm trên giấy nhanh chóng bôi chét lấy cái gì. Sở Ca lòng hiếu kỳ nổi lên, bò lên trên xe buýt xem xét, Hứa Nặc tựa như là một đài, không, là hai đài thịt người máy đánh chữ, đem đại lượng cùng thiên nhân tổ chức có liên quan tin tức, hết thể ghi lại ở trên giấy, thậm chí bao gồm tụ linh trận thiết kế lắp đặt bản vẽ, cùng linh sơn thị lao thành khu địa đồ. Hứa Nặc. Sở Ca kinh hô, ngươi từ nơi nào làm tới cặn kẽ như vậy tư liệu? Vừa rồi tại lâm thời trung tâm chỉ huy tác chiến bên trong nhìn thấy a. Hứa Nặc cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục đóng dấu, sở dĩ, ta mới muốn ngươi nhanh lên một chút cầm giấy cùng bút tới, trí nhớ tốt không bằng nát đầu bút, không tranh thủ thời gian ghi chép lại, chờ một lúc nói không chừng tự quên. Sở Ca cũng là nghiêm túc làm hơn 2 tháng mắt vật lý trị liệu người, tại thuốc biến đổi gen cùng chấn kinh năng lượng phụ trợ dưới, đại não đạt được cực lớn khai phát, trí nhớ, tư duy logic năng lực, lý giải năng lực phân tích đều so với quá khứ cao hơn rất nhiều. Nhưng muốn hắn chỉ là tùy ý nhìn mấy lần, liền đem hun khói lửa cháy trung tâm chỉ huy tác chiến bên trong, sở hữu tin tức đều sao chép được, cũng là không thể nào nhiệm vụ. Đồng nhiên, Sở Ca nghĩ đến một cái khả năng, con mắt trừng đến càng lớn, Hứa Nặc, ngươi sẽ không phải cũng thấy tỉnh cái gì. Đặc biệt thông minh siêu năng lực đi, liền là cái kia, cái gì sóng não dao động phương diện năng lực. Ta không biết, có lẽ vậy. Hứa Nặc rất nhanh sao chép xong tất cả tin tức, đem lần lượt từng cái một bản nháp giấy trải tại xe buýt đỉnh, cắn cắn bút, nghiêm túc suy tư, thuận miệng nói, yên tâm, ta không phải ca của ta loại kia kháng cự ghi tên đăng ký, như toàn đối kháng toàn bộ liên minh đồng đốc. Có thời gian ta sẽ đi ghi tên đăng ký, tiến hành toàn diện kiểm tra. Tốt ta. Hứa Nặc luôn luôn rất thông minh, Sở Ca tin tưởng nàng sẽ không làm việc ngốc, nhưng hắn vẫn không hiểu. Hứa Nặc, ngươi sao chép nhiều như vậy tin tức làm gì? Còn có, ngươi mới vừa nói, dựa theo mã đội trưởng kế hoạch của bọn hắn, tại lao thành khu bên trong mù đi dạo, chưa hẳn có thể bắt lấy dẫn đạo sư, lại là cái gì ý tứ? Liên là mặt chữ bên trên ý tứ, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy cả kiện sự tình nghi điểm trung điểm? Mã đội trưởng phát hiện gọi là chứng cứ căn bản không đáng giá nhắc tới, dựa theo phỏng đoán của hắn đến phỏng đoán thiên nhân tổ chức nhu đồ, cả kiện sự tình đều là nói không thông. Hứa Nặc quyết miệng, thổi lên cái chán kia sợi luôn muốn buông xuống dưới tóc, chẳng lẽ ngươi thật không nhìn ra, mã đội trưởng bọn hắn đến bây giờ, còn bị thiên nhân tổ chức nắm mũi dẫn đi. Ê! Sở Ca sửng sốt nửa ngày, nói, ta cũng có một chút đã nhìn ra. Chương 149, thủng trăm ngàn lỗ kế hoạch. Thật. Hứa Nặc kinh hỉ nói, nguyên lai tiểu ca cũng đã nhìn ra, tới tới tới, đem ngươi phỏng đoán nói ra nghe một chút, nhìn xem chúng ta có phải hay không không như mà hợp. Ta nhìn ra, thiên nhân tổ chức nhất định có một cái thiên đại âm mưu. Sở ca nói, một cái phi thường tà ác, kinh khủng, cực đoan, cấp tiến đại âm mưu, hội hại chết thật nhiều người, cho nên chúng ta nhất định muốn ngăn cản nó. Nói xong câu đó, hắn tiểu rất chân thành mà nhìn xem Hứa Nặc. Hứa Nặc cũng rất chân thành mà nhìn xem hắn. Hắn tiếp tục rất chân thành mà nhìn xem Hứa Nặc. Tốt ta, lỗi của ta. Hứa Nặc thở dài, vốn cho là ngươi đi qua hơn 2 tháng tu luyện, cùng nuốt nhiều như vậy thuốc biến đổi gen về sau, ngoại trừ vũ lực giá trị tăng lên trên diện rộng bên ngoài, trí tuệ hẳn là cũng nước lên thì thuyền lên, xem ra là ta nghĩ quá nhiều. Đã ngươi cái gì đều không nghĩ tới, vậy liền hết sức chuyên chú nghe ta nói, ta cũng là trong đầu có một ít phân loạn manh mối, cần gấp trải vớt thoáng cái, ngươi giúp ta tra để lọt bổ sung, được hay không? Sở ca có chút đỏ mặt. Nghĩ lại, Hứa Nặc là bản thân muội muội nha, dù sao theo tiểu trí thương tiểu cao hơn chính mình rất nhiều, ở trước mặt nàng cũng chớ giả bộ. Được. Sở ca đàng hoàng nói. Đầu tiên là động cơ. Hứa Nặc tiếp tục xem lấy giấy A4 bên trên đại lượng tin tức, đôi mắt chỗ sâu có từng đạo hồng tuyến răng khắp nơi, phảng phất muốn đem nhìn như không liên quan nhau manh mối tất cả đều sâu trôi đến cùng một chỗ. Nàng lẩm bẩm nói, làm ta lần đầu tiên nghe được thiên nhân tổ chức cái tên này, biết rõ bọn hắn sở tác sở vi lúc, trong tim ta tiểu đánh một cái to lớn dấu chấm hỏi, động cơ. Bất luận cái gì phạm tội, đều muốn có động cơ, lại thế nào cùng hung cực các phần tử phạm tội, muốn đạt được một chút cái gì, trừ phi là tinh thần rối loạn biến thái sát thủ. Rất hiển nhiên, thiên nhân tổ chức phạm tội thủ pháp phi thường kín đáo, điều động đại lượng nhân thủ cùng tài nguyên, có thể nói không tiếc vốn gốc, tuyệt không phải một đám không có trương pháp tên điên, sở dĩ, bọn hắn đến tuột cùng muốn lấy được cái gì đâu. Mã đội trưởng không phải mới vừa nói sao, bọn hắn muốn kích động giác tỉnh giả cùng người bình thường ở giữa cựu hận A. Sở ca nói, bao quát cái kia dẫn đạo sư trong lòng đất cùng ta giảng cái ô mã cố sự, ẩn ẩn để lộ ra đến, cũng là ý tứ này, hắn tựa như loại kia tà ác cuồng tín đồ, có được vô cùng hắc ám tín ngưỡng, vì lý niệm, giết chết mấy vạn người đây tính toán là cái gì? Không đúng, ngươi nói động cơ, gắn ở một cái kinh khủng tập đoàn trên đầu, tiểu phi thường hợp lý. Sở dĩ ta trước khi đi chuyên môn hỏi mã đội trưởng, thiên nhân tổ chức đến tột cùng là một cái gì tính chất thế lực, là phạm tội tổ chức, vẫn là kinh khủng tập đoàn, mã đội trưởng nói là cái trước. Hứa Nặc đem vài trang viết đầy thiên nhân tổ chức thành viên trọng yếu tư liệu giấy A4 đặt tới sở ca trước mặt, bao quát những tổ chức này thành viên tư liệu, là ta ngắm vài lần máy tính ghi chép lại, ngươi có thể thấy rõ, trong đó phần lớn người tại gia nhập thiên nhân tổ chức trước đó, liền là xú danh chiêu lấy nguy hiểm tội phạm, bọn hắn lanh khốc vô tình. Tàn nhẫn thị sát, thấy lợi quên nghĩa, căn bản không có lý tưởng, cho dù là tà ác lý tưởng, dạng này đám ô hợp chắp vá đến cùng một chỗ. Có khả năng tạo thành một cái có được màu đen tín ngưỡng kinh khủng tập đoàn sao. Sở ca sửng sốt, nghĩ đến thật lâu, vẫn không hiểu, ý gì, phạm tội tổ chức cùng kinh khủng tập đoàn, có khác nhau sao? Đương nhiên là có, mặc dù đồng dạng tà ác, nhưng kinh khủng tập đoàn có được chính mình màu đen tín ngưỡng, có bò lớn tín đồ cung cấp nuôi dưỡng bọn hắn. Thậm chí có đại kim chủ ngầm cung cấp kinh tế ủng hộ và vũ lực bảo hộ, bọn hắn cũng không thiếu tiền. Sở dĩ, kinh khủng tập đoàn có thể bất kể chi phí phát động một chút nhìn như không có chút ý nghĩa nào phá hư cùng giết chóc, chỉ vì mở rộng thanh danh của mình, tàn kinh khủng, gây mâu thuẫn, chúng ta thường thường nhìn thấy, một ít phá hư. Sự kiện phát sinh về sau, có kinh khủng tập đoàn nhảy ra tuyên bố chính mình đối nào đó chuyện gì kiện phụ trách, đơn giản chính là cho tín đồ cùng phía sau màn kim chủ nhìn. Hứa Nặc nói thật nhanh. Nhưng là phạm tội tổ chức khác biệt, phạm tội tổ chức không có tín ngưỡng, hoặc là nói bọn hắn duy nhất tín ngưỡng liền là lợi ích, vì lợi ích, bất kỳ cái gì lý tưởng cùng tín niệm đều có thể đổi trác, nhưng không có lợi ích, để bọn hắn giết nhiều một người, bọn hắn cũng lười động thủ. Thiên nhân tổ chức là làm đương thời giới số một giác tỉnh giả phạm tội tổ chức, đây là nó định vị, sở dĩ, nó tiến hành mỗi một lần hành động, tất nhiên có phi thường tinh tế mà lanh khốc chi phí, ích lợi tính toán phân tích, chúng ta đều thấy được nó tại Linh Sơn thị hành động lần này. Đầu nhập vào bao lớn chi phí, vấn đề là, ích lợi đâu, ích lợi ở nơi nào? Không không không, châm ngòi giác tỉnh giả cùng người bình thường mâu thuẫn, đây không phải nó ích lợi, mở rộng tổ chức danh vọng, cũng không phải nó theo đuổi đồ vật, ngược lại sẽ rước lấy phiền toái càng lớn, thậm chí, lần này hành động bên trong, nó lừa gạt mấy chục tên vừa mới thức tỉnh thanh thiếu niên sung làm tế phẩm, chuyện này nếu là tiết lộ phong thanh, đối tổ chức bước kế tiếp phát triển cực kỳ bất lợi, đây cũng là nó trả giá chi phí một trong. Đổi thành chân chính kinh khủng tập đoàn, làm lại như vậy hợp tình hợp lý, kinh khủng đã là động cơ, cũng là ích lợi, nhưng đối với thiên nhân tổ chức dạng này đại hình phạm tội tập đoàn tới nói, nó cũng không phải là vì chế tạo kinh khủng mà chế tạo kinh khủng, tất nhiên còn có càng thêm trực tiếp, rõ ràng, có thể làm cho sở hữu đội thành viên đều hài lòng lích lợi. Cái này, liền là hạch tâm nhất nghi điểm. Sở Ca tiêu hóa nửa phút, mới hiểu được Hứa Nặc ý tứ. Nhưng là, cái kia dẫn đạo sư thật là người điên. Sở Ca nói, mặc dù không biết Ô Mã cố sự là thật là giả, nhưng hắn kể chuyện xưa thời điểm thần sắc, nhìn xem là rất chân thực, rất điên cuồng. Tiểu Ca, ngươi vẫn là không có hiểu rõ, một cái tổ chức nào đó thành viên lý niệm, cùng tổ chức bản thân tôn chỉ, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, mà người nào đó phải chăng có được lý niệm, cùng những gì hắn làm, cũng không có chút nào quan hệ. Hứa Hẹn nói, dẫn đạo sư có lẽ là loại kêu biến thái của nhân, chân tâm thật ý tín ngưỡng vào giác tỉnh giả trí thượng lý niệm, sau đó thì sao? Sau đó hắn nhảy ra đối trong tổ chức thành viên khác nói, này, các huynh đệ, vì quán triệt trí cao vô thượng lý niệm, để chúng ta đầu nhập đại lượng chi phí, hy sinh đại lượng nhân viên, trả giá bị liên minh địa cầu đóng đinh đại giới, tại Linh Sơn thị làm một trận không có chút ý nghĩa nào đại phá sâu a. Loại lời này vừa nói ra, khác tổ chức thành viên cái thứ nhất đóng đinh hắn. Lại nói, tất cả mọi người là người trưởng thành, ai cũng minh bạch lý niệm đại thụ cần nhờ vật chất đến đổ vào. Cho dù dẫn đạo sư cảm thấy mình lý niệm lại quang huy chính xác, cũng không đủ chỗ tốt, ai tin tưởng hắn, ai nguyện ý đem đầu đừng ở dây lưng quần bên trên đi theo hắn đi. Sở dĩ, tất nhiên có một loại nào đó chỗ tốt cực lớn, dù hoặc dẫn đạo sư cùng sau lưng của hắn thiên nhân tổ chức, phát động đại quy mô như vậy nhân lực vật lực, bày ra lần này rắc rối phức tạp tội án. Chờ một chút, có vấn đề. Sở Ca giơ tay. A, tiểu ca ngươi phát hiện cái gì Hứa Nặc giật mình. Ngươi mới vừa nói. Tất cả mọi người là người trưởng thành, câu nói này có vấn đề, dẫn đạo sư là người trưởng thành, ta cũng là người trưởng thành, nhưng ngươi còn không có qua 18 tuổi sinh nhật, vẫn là một cái thiếu nữ vị thành niên. Sở Ca cau mày nói, ta phát hiện ngươi bây giờ tư duy sắc bén đến dọa người, giọng nói cũng càng ngày càng thành thục, chuyện gì xảy ra, ngươi gần nhất gặp được chuyện gì sao, à, ngươi sẽ không phải yêu đương đi. Hứa Nặc hít sâu một hơi, dùng bút bi trùng điệp đập trần xe, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, chuyện quá khẩn cấp. Mà lại chúng ta đều muốn vì ca của ta báo thủ, có thể hay không bắt lấy trọng điểm. Tốt tốt tốt. Sở Ca giơ tay đầu hàng, ta đồng ý, thiên nhân tổ chức mục đích không phải đơn thuần làm một trận đại phá xấu đơn giản như vậy, bọn hắn tất nhiên còn đeo đuổi càng thêm thực tế lợi ích, cho nên. Sở dĩ, theo cái này mạch suy nghĩ một đường phân tích cả kiện sự tình, chúng ta liền sẽ phát hiện rất nhiều chỗ khả nghi, ai ra ra, toàn bộ phạm tội kế hoạch, quả thực là thủng trăm ngàn lỗ. Hứa Nặc rối ra tiêm tiêm tố thủ. Từng cái nắm chặt lấy ngón tay, đệ nhất, phi thường hiệp hội bắt bọn hắn thời điểm, thoát đi xào huyệt là rất hợp lý, nhưng có cần phải đem chứa tụ linh trận thiết kế cùng lắp ráp bản vẽ máy tính đều lưu lại sao? Chí ít theo vật lý bên trên xóa bỏ sở hữu tư liệu a, ta không tin một cái tàn phá bừa bãi toàn cầu cỡ lớn giác tỉnh giả phạm tội tập đoàn, liền tiêu hủy chứng cứ ít như vậy việc nhỏ đều làm không được. Thứ hai, đạo lý giống vậy, những cái kia kim loại gia công hán cùng vứt bỏ ô tô thu về trong xưởng tụ linh trận liên tiếp kiện. Thật không có cách nào hết thảy mang đi liền như vậy hơn tòa tụ linh trận đều mang đi, tiểu mấy cái nho nhỏ liền tiếp kiện vùng không đi. Thứ ba, toàn bộ phá hư kế hoạch, thực sự quá phức tạp, nhìn như hoàn hoàn đàn sen, trên thực tế tỷ lệ sai số rất thấp, hơi không cẩn thận tiểu phí công nhọc sức. Nói ví dụ, thiên nhân tổ chức cần mười mấy cái tế phẩm, sở dĩ trước thôi miên cái này mười mấy cái tế phẩm đi giết người xin nhờ, những này tế phẩm rõ ràng là mười mấy 20 tuổi tiểu hải tử, thiên nhân tổ chức cứ như vậy xác định. Bọn hắn có thể thành công áp dụng phán quyết, mà cảnh sát sẽ không trước tiên phát hiện. Chỉ cần trong đó có một tông phán quyết thất bại, hoặc là tế phẩm tâm thái mất cân bằng, đem lặng yên không tiếng động như sắt biến thành dòng chống khua chiêng đồ sát, cảnh sát cùng phi thường hiệp hội bắt lấy cái này tế phẩm, lại tìm hiểu nguồn gốc, vậy liền xong đời. Còn có ngươi, tiểu ca, ngươi đương nhiên là một cái ngoài ý muốn nhân tố, nhưng là cùng một chỗ chân chính hoàn mỹ tội án bên trong. Kẻ phạm tội hội không cân nhắc đến các loại ngoài ý muốn nhân tố xuất hiện, ngay cả ta cũng có thể nghĩ ra được 100 loại biện pháp, không cho ngươi quấy nhiễu tụ linh trận vận chuyển bình thường, thiên nhân tổ chức sẽ nghĩ không ra. Ta có suốt cả một buổi tối, có thể đối ngươi áp dụng chiều sâu thôi miên, bảo đảm ý chí của ngươi triệt để sụp đổ. Ta còn có thể đem ngươi tay chân đều trói lại, hoặc là cho ngươi tiêm vào siêu cao liều lượng thuốc mê, để ngươi buồn ngủ, không thể động đậy. Ta thậm chí có thể trực tiếp đem ngươi giết chết. Lại bệnh một bộ chuyện ma quỷ đi lừa gạt Hứa Quân, dù sao hắn đã bị thôi miên, chưa chắc sẽ đem lòng sinh nghi. Nhiều như vậy đơn giản trực tiếp biện pháp không cần, dẫn đạo sư lại giống như là lập tức thấp xuống trí thông minh, dễ như trở bàn tay liền đem ngươi đưa đến tụ linh trận, tùy tiện liền đem ngươi nhét vào trận nhãn bên trên. Sau đó, sở hữu tổ chức cốt cán thành viên đều đi thẳng một mạch thật bất khả tư nghị đi, lòng của bọn hắn làm sao lại như thế lớn. Kết quả nhiên là ngươi vòng này ra chỗ sơ suất, yên lành phạm tội kế hoạch biến thành một mình ngươi biểu diễn sân khấu, cái này thực sự quá không hợp lý. Ta đơn giản muốn hoài nghi ngươi là có hay không còn đã thức tỉnh một loại nào đó tiềm ẩn bị động siêu năng lực, có thể tự động giảm xuống chung quanh tất cả mọi người trí thông minh đâu. Chương 150, trong nháy mắt tăng lên trí lực. Sở Ca cũng không đần, tại người bình thường phạm trù bên trong, hắn còn tính là tương đối thông minh, chỉ là không có Hứa Nặc như thế yêu nghiệt mà thôi. Đã Hứa Nặc đem rất nhiều nghi điểm từng cái vạch, hắn suy tư sau một lát, lúc này bừng tỉnh đại ngộ. Có đạo lý, thiên nhân tổ chức có thể bí mật đem nhiều như vậy tụ linh trận cấu kiện vận vào linh sơn thị, còn vụng trộm tại 8 vạn người đại thể dục tràng lòng đất, cải tạo như thế một mảng lớn động quật, có thể thấy được hắn tổ chức chi nghiêm mật cùng kế hoạch tính mạnh, nhưng bọn hắn đang hành động quá trình bên trong chỗ sơ suất, thực sự quá nhiều, trước sau trí thông minh, hoàn toàn không hợp a. Nghĩ nghĩ, hắn tìm cái lý do, bất quá, hơn 20 cái tế phẩm là không có cách nào, không buộc bọn hắn áp dụng phán quyết, tiêu không có cách nào chiều sâu thôi miên bọn hắn, để bọn hắn cam tâm tình nguyện xung làm dẫn bạo tụ linh trận ngoài nổ. Nếu như là ta, hoàn toàn có thể đem toàn bộ hành động phân giải đến khác biệt thành thị tiến hành, vì cái gì tế phẩm nhất định phải tại Linh Sơn thị chọn lựa đâu? Hứa Nặc hỏi lại, đã thiên nhân tổ chức ma chảo trải rộng toàn cầu các nơi, trước tiên ở những thành thị khác chọn lựa tốt tế phẩm, thậm chí mỗi cái thành thị chỉ chọn lựa 1-2 cái tế phẩm, đi qua mấy tháng thôi miên, lại tập trung đến Linh Sơn thị, dạng này động tĩnh chẳng phải là không lớn lắm, coi như thỉnh thoảng có 1-2 cái tế phẩm thất thủ, cảnh sát, đặc biệt điều cục cùng phi thường hiệp hội, cũng chưa chắc có thể tra ra cái gì. Như thế, Sở Ca Mi tâm nhăn thành một cái u cục, tại cùng một tòa thành thị gióng trống khua chiêng chỗ chọn lựa hơn 20 cái tế phẩm, cảm giác là quá hí kịch tính, quá không sợ bại lộ chính mình. Giống như, mục đích của đối phương liền là bại lộ chính mình đâu. Hứa Nặc đông nhiên nói, phải chăng dẫn bạo đại thể dục tràng, phá hư thiên kiêu tranh ba chiến, giết chết mấy vạn người, những này căn bản không quan trọng, đối phương chỉ muốn truyền đạt một cái tin tức, liền là bọn hắn có năng lực, mà lại đang tiến hành đại quy mô phá hư hành động, như vậy, dẫn đạo sư lơ là bất cẩn, thiên nhân tổ chức hứng hở, đều có giải thích hợp lý. Sở Ca nghĩ nghĩ, nói đúng là, đối phương căn bản không quan trọng ta có hay không thật bị thôi miên, cũng không sợ ta phá hư tụ linh trận, hoàn toàn không đem ta sở mẫu người để vào mắt. Đại khái như thế, mục đích của đối phương cũng không phải là giết người, mà là truyền lại một cái tin tức, vô luận tụ linh trận phải trang bị phá hư, tin tức đều đã truyền tới. Hứa Nặc nhẹ nhàng xoa nắn trên sống mũi bị mắt kiếng gọng vàng nhấn ra tới dấu đỏ, lời nói xoay chuyển, ném ra mới nghi điểm, "Tiểu Ca, ngươi cảm thấy gọi là 5 đến 7 tòa tụ linh trận, thật tồn tại sao?" "Cái gì?" Sở Ca có chút theo không kịp Hứa Nặc tiết tấu, chẳng lẽ là giả? Từ đầu đến cuối, chỉ có sân thể dục phía dưới cái này một tòa, kia mã đội trưởng bọn hắn tại đối phương trong máy vi tính phát hiện tư liệu, còn có gia công hán bên trong liên tiếp cấu kiện. Hư thì thực chi, kỳ thực hư chi, nếu như đối phương có chủ tâm muốn làm lớn quy mô phá hư, thật thiết trí 5 đến 7 tòa tụ linh trận, tuyệt đối không có để lại nhiều như vậy sơ hở đạo lý. Ngược lại, nếu đã lưu lại nhiều như vậy rõ ràng tư liệu cùng chứng cứ, có phải hay không là chủ động bại lộ, muốn lừa dối tất cả mọi người mạch suy nghĩ. Hứa Nặc lặp đi lặp lại lật xem chính mình vừa mới sao chép ra tư liệu, nói, lần này Linh Triệu buộc phát trước đó, Linh Sơn một mực là một tòa phổ thông thông 2-3 tuyến thành thị, nơi này cảnh sát, quân đội, phi thường hiệp hội cùng đặc biệt điều cục nhân viên, đều không có trải qua chân chính cảnh tượng hoành tráng, không có cùng thiên nhân tổ chức phạm tội cao thủ so chiêu một chút, sở dĩ, đối phương vụng trộm vận chuyển một tòa tụ linh trận vào đây, đồng thời trong lòng đất bí mật. Lắp ráp là có khả năng. Nhưng là, một hơi vận chuyển 5 đến 7 tòa tụ linh trận vào đây, lặng yên không một tiếng động tại 5 đến 7 đầu lòng đất linh mạch đồng thời thiết trí linh năng bom, lại không làm cho mảy may cảnh giác, thật coi Linh Sơn thị lực lượng phòng ngự, đều là người chết ta. Lại nói, tụ linh trận càng nhiều, cần tế phẩm thì càng nhiều, sân thể dục lòng đất tụ linh trận muốn tiêu hao 20 tên tế phẩm, khác tụ linh trận coi như quy mô nhỏ một chút, mỗi lần tòa tiêu hao 10 tên tế phẩm, cũng không nhiều a cộng lại, liền là 50 đến 70 cái tế phẩm, lại tính cả ca của ta bọn hắn 20 cái, tổng số liền muốn phá trăm. Ngươi thật cảm thấy, nho nhỏ Linh Sơn thị, tìm đạt được trên trăm cái có được thức tỉnh tiềm chất, nhưng không có ghi tên đăng ký, trong lòng còn tràn ngập oán hận thanh thiếu niên, lại đúng lúc bị thiên nhân tổ chức phát hiện. Sở Ca càng nghĩ, cũng cảm thấy không có khả năng lắm. Nếu như nói, khắc tụ linh trận có thể áp dụng khắc kích phát phương thức, như vậy sân thể dục lòng đất tụ linh trận, hiển nhiên cũng không cần thiết hiến tế thanh thiếu niên phiền toái như vậy. Sở dĩ, ý của ngươi là, chỉ có sân thể dục lòng đất tòa này tụ linh trận là thật, còn lại an trí tại Lao Thành khu 5 đến 7 tòa tụ linh trận, căn bản là giả dối không có thật, cố tình bày nghi trận. Sở Ca suy nghĩ sâu xa, càng nghĩ càng loạn, nhưng là, mục đích đâu, thiên nhân tổ chức cố ý để chúng ta cho rằng, còn có 5 đến 7 tòa tụ linh trận sẽ tại Linh Sơn Thị Lao Thành khu bộc phát, gây nên toàn thành hạo kiếp, làm như vậy lại có chỗ tốt gì? Chỗ tốt bày ở trước mắt, nếu như chúng ta thật tin tưởng, còn có 5 đến 7 tòa tụ linh trận sẽ bộc phát, phản ứng dây chuyền thậm chí hội hủy đi cả tòa thành thị, như vậy, tự không thể không tiến hành toàn diện sơ tán, 1-200 vạn thị dân đều muốn mau chóng rút khỏi tới. Hứa Nặc chỉ vào nơi xa quần quận không dứt hướng nội thành bay đi xe cho quân đội, cứu viện xe cùng SCUV, toàn thành sơ tán, công trình hùng vĩ, chú đóng ở Linh Sơn thị sở hữu quân cảnh, đặc công, cứu viện người cùng điều tra viên đều muốn hành động, thậm chí liên minh các đại cơ cấu còn có nhà máy hầm mỏ xí nghiệp trong đơn vị tất cả thanh trắng niên, đều phải gia nhập sơ tán hành động. Người cũng nhìn thấy, hiện tại lao thành khu bên trong, gà bay chó chạy, thảo mục giai binh, tất cả mọi người mệt mỏi. Giống như là bùn đủ hãm sâu không thể động đậy, chỉ có một số cao thủ, cũng vùi đầu vào lòng đất tiến hành kéo lưới thức lục soát, đi tìm những cái kia chưa hẳn tồn tại tụ linh trận cùng thiên nhân tổ chức thành viên. Tóm lại, đi qua thiên nhân tổ chức một phen mưu đồ, hiện tại Linh Sơn nội thành, tựa như một cái lô đen thật lớn, đem chúng ta tất cả lực lượng, tài nguyên cùng ánh mắt, đều một mực hấp dẫn tới, mà Linh Sơn thị bên ngoài, tiêu biến thành một khối tạm thời chân không địa vực, tại toàn diện sơ tán hoàn thành trước đó. Căn bản không có đầy đủ lực lượng đi thủ vệ, mà hoàn thành 1-200 vạn người khẩn cấp sơ tán, còn có toàn bộ lao thành khu toàn diện loại bỏ, đến tột cùng phải bao lâu, một ngày, 2 ngày, 3 ngày. Ngẫm lại xem, nếu như tại trong lúc này, thiên nhân tổ chức phạm tội cao thủ tại Linh Sơn thị khu vực bên ngoài, áp dụng cái gì ngắn ngủi xung kích phạm tội kế hoạch, hoàn toàn có thể muốn làm gì thì làm, căn bản không dùng đến 3 ngày, chỉ cần nửa ngày, nhất định phải tay. Sở Ca bị Hứa Nặc phỏng đoán, nói đến lo lắng bất an. Sở dĩ, đối phương mục tiêu chân chính, là tại Linh Sơn ngoại vi một nơi nào đó, sở dĩ, bọn hắn liên tục sử dụng 2 lần điệu hổ ly sơn, nắm Linh Sơn thị sở hữu lực lượng phòng ngự cái mũi đi, hiện tại lại đem chúng ta một mực đè chết tại Lao Thành khu. Sở Ca chậm rãi lắc đầu, thế nhưng là, Linh Sơn bên ngoài, có cái gì đáng giá động thủ mục tiêu đâu. Đây chính là ta một mực tại suy tư vấn đề. Hứa Hẹn nói, chẳng lẽ bọn hắn muốn cướp tiền, kim khố gì gì đó. Sở Ca gai tóc. Cái này cũng không đúng, Linh Sơn thị có tiền nhất mấy nhà ngân hàng, kim khố đều tại nội thành, hiện tại 3 bước một tốt, 5 bước một chạm, chắp cánh đều không đánh vào được. Không thể nào là tiền, linh khí khôi phục, đại loạn sắp nổi, tiền là thứ vô dụng nhất, lại nói, Linh Sơn mặc dù chỗ đông nam màu mờ chi địa, nhưng cũng không thể so với những thành thị khác giàu có rất nhiều, thật muốn đoạt tiền, không có lý do tại nhạy cảm như vậy thời điểm, lựa chọn Linh Sơn ra tay. Hứa Hẹn nói, đối phương muốn lợi ích. Tất nhiên là một loại nào đó trước mắt tình huống dưới phi thường khan hiếm, chỉ có Linh Sơn các loại số ít mấy tòa thành thị mới có, hoặc là đại thành thị khác cũng có, nhưng phòng ngự cực kỳ sông nghiêm, rất khó hạ thủ đồ vật. Ngẫm lại, đó là cái gì? Sở Ca hít sâu một hơi, chậm rãi làm lên mắt vật lý trị liệu, dùng kích não thuật tăng thêm chấn kinh năng lượng tăng phúc, trong nháy mắt tăng lên trí lực. Tiểu Ca, ngươi bây giờ mới bắt đầu tu luyện kích não thuật, có thể hay không quá lâm thời ôm chân Phật một điểm? Hứa Nặc khẽ nhíu mày. Một chút cũng không lâm thời ôm chân Phật, ta nghĩ đến. Sở Ca bỗng nhiên mở mắt, đáy mắt thả ra duệ không thể đỡ quan mang, thuốc biến đổi gen, thiên nhân tổ chức muốn cướp thuốc biến đổi gen. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 151, hơn 100 vạn người tiền đặt cược. Không sai, chính là cái này. Hứa Nặc trong tay bút bi bỗng nhiên ba một tiếng bẻ gãy, nhìn xem Sở Ca hai con ngươi tách ra kinh ngạc cùng kích động quan mang, nương theo lấy trên trăm mai kim sắc quan điểm. Cùng một chỗ tràn vào Sở Ca náo hải, đi qua trong vòng 2 tháng, vì ứng đối linh triều bộc phát, liên minh theo toàn cầu các nơi điều vận đại lượng thuốc biến đổi gen, tương lai khoa học kỹ thuật, linh năng vũ khí cùng thông linh chiến giáp, liên tục không ngừng vận chuyển đến Linh Sơn, làm thiên tài tu luyện. Cùng chiến đấu anh hùng ban thưởng, bao quát lần này thiên kiêu tranh bá chiến phần thưởng, cũng là cấp 8, cấp 7 thậm chí cấp 6 thuốc biến đổi gen. Khổng lồ như thế tài nguyên, đủ để vũ trang dòng dã một chi quân đội, hoặc là lệnh thiên nhân tổ chức cao tầng thực lực đột nhiên tăng mạnh, lại hoặc là xem như ác ma chi huyết nguyên vật liệu, điều chế ra càng nhiều bá đạo tuyệt luân tà ác dược tề, đi dụ dỗ càng nhiều thanh thiếu niên mắc câu, tuyệt đối là đáng giá ra tay cướp đoạt thiên đại lợi ích. Nguyên bản, những gen này dược tề khẳng định chứa đựng tại chiến lược địa vị cực cao một tuyến thành phố lớn, hoặc là trọng binh đóng quân trong quân doanh, coi như muốn cướp đều không có cơ hội ra tay, nhưng Linh Sơn chỉ là phòng ngự yếu kém 2-3 tuyến tiểu thành thị. Trước đây chưa bao giờ đại lượng tồn trữ thuốc biến đổi gen cùng ứng đối phạm tội cao thủ kinh nghiệm, lại bị Linh Triều làm cho sức đầu mẹ chán, liền trở thành mục tiêu tốt nhất. Tiểu Ca, ngươi làm sao lập tức biến thông minh, nhanh như vậy liền nghĩ đến. ta nguyên bản tiểu rất thông minh, chỉ bất quá đại trí nhược ngu có được hay không? Sở Ca Dương Dương đắc ý, nghĩ nghĩ, lại lớn cao đầu, bất quá, thuốc biến đổi gen cùng linh năng vũ trang vận chuyển đến Linh Sơn về sau, chẳng lẽ không phải đưa đến nội thành tồn chứ sao? Thiên nhân tổ chức nhọc lòng làm nhiều như vậy cho gian trá, nếu như thuốc biến đổi gen đều tại thị khu lời nói, đó cũng là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã chẳng a. Nói ngươi béo, ngươi tiểu thở lên. Hứa Nặc buồn cười, đã ngươi thông minh như vậy, làm sao lại không biết thuốc biến đổi gen tồn trữ, đối nhiệt độ, độ ẩm, chiếu sáng cùng hoàn cảnh biến hóa rất nhỏ, đều muốn phi thường yêu cầu nghiêm khắc, giống như tùy tiện tìm địa phương vừa để xuống, không dùng đến mấy ngày liền sẽ mất đi hiệu lực, thậm chí chuyển hóa thành kịch độc vật chất. Sở dĩ, tựa như chân quý nho rượu ngon phải dùng chuyên môn hầm rượu đến tồn trữ, đại lượng thuốc biến đổi gen cũng muốn cất giữ trong chuyên môn công trình bên trong, thậm chí muốn thường xuyên điều khiển tinh vi hoàn cảnh biến hóa, để dược tề bên trong hoạt tính vật chất bảo trì sôi nổi, chờ đến yếu phục dùng thời điểm, lại lô hàng đến tiểu liều lượng bịt kín bình bên trong, mau chóng phục dụng hoàn tất. Ta nghĩ, Linh Sơn dạng này địa phương nhỏ, trước đây hẳn là chưa hề tu kiến qua chuyên môn thuốc biến đổi gen tổn trữ nhà kho a, ngược lại là rất nhiều tổn trữ nguy hiểm hóa học nguyên vật liệu hóa công hán, thuốc trừ sâu nhà máy nhà kho, có cải tạo thành thuốc biến đổi gen nhà kho khả năng, mà loại này công hán, đương nhiên sẽ không thiết trí tại khu náo nhiệt, mà là tại rời xa thị khu bên ngoài ngoại ô huyện, coi như phụ cận có quân đội đóng quân, nhưng đợi đến toàn thành sơ tán cùng lùng. Bắt địch nhân thời điểm, đại lượng quân đội bị điều đến nội thành, phòng ngự tự nhiên yếu kém đến cực điểm. Vậy liên đúng, kia hết thể đều nói thông được. Sở Ca trùng điệp vô đùi, chúng ta lập tức đem ngươi phân tích, nói cho Mã đội trưởng. Không phải phân tích của ta, cũng không phải Mã đội trưởng. Hứa hẹn nói. Để đọc chuyện. Có ý tứ gì Sở Ca nào nào? Ta bất quá là một cái phổ phổ thông thông nữ cao trung sinh, thấp cổ bé họng, chỉ có phân tích, không có chứng cứ, ai sẽ tin tưởng lời của ta? Ngươi lại khác biệt, tại thiên kiêu tranh bá tranh tài lóe sáng đăng tràng, để vô số thiên kiêu đều ảm đạm phai mờ siêu cấp người mới, lại là vừa mới cứu vớt hết mấy vạn người đại anh hùng, còn cùng thiên nhân tổ chức phạm tội cao thủ dẫn đạo sư ở trước mặt giao phong, những này phân tích theo trong miệng ngươi nói ra, mới tương đối có sức thuyết phục. A. Hứa Nặc nâng đỡ kính mắt, tiếp tục dùng cực độ tỉnh táo giọng nói, còn như Mã Hùng đội trưởng, tại ta ngắn ngủi hai lần cùng hắn tiếp xúc bên trong, phát hiện đây là một cái tương đương vội vàng sao động, cố chấp, kiên trì ý mình người, hắn đã thật sâu lâm vào chính mình bắt lo dịp bên trong, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng, không phải dễ dàng như vậy bị người nói phục. Lại nói, ngươi không có phát hiện sao, thiên nhân tổ chức từ đầu tới đuôi thi triển đều là dương yêu, đánh cược liền là liên minh không dám cầm lên trăm vạn thị dân sinh mệnh đến mạo hiểm. Cho dù chúng ta hoài nghi thiên nhân tổ chức cũng không có tại chủ thành khu lắp đặt 5 đến 7 tòa siêu cấp tụ linh trận, cũng vẹn vẹn hoài nghi, Mã đội trưởng khẳng định phải hỏi, vạn nhất thật lắp đặt nữa nha, ngồi tại vị trí của hắn, không thể không ổn trọng, hắn không dám cầm lên trăm vạn thị dân sinh mệnh đến được ăn cả ngã về không. Đúng nga. Sở Ca ngẫm lại, rất có đạo lý, thẳng đến trước mắt, hết thảy đều là chúng ta phỏng đoán, căn bản không có nửa điểm chứng cứ duy trì, nếu như thiên nhân tổ chức thật trong thành dẫn bạo đại lượng lòng đất linh mạch, mà chúng ta lại không có kịp thời sơ tán sở hữu thị dân, hậu quả khó mà lường được. Hoàn toàn chính xác, hiện tại 8 vạn người sân thể dục đã bị địa quật hoàn toàn ăn hết, đối mặt khủng bố như vậy chẳng cảnh, không ai dám cược, mặc dù có hoài nghi, cũng chỉ có thể không để ý bên ngoài phòng thủ, kiên trì tiếp tục sơ tán kế hoạch. Hứa Nặc nhếch lên cho mũi, hừ lạnh một tiếng. Ngươi đây là biểu tình gì? Sở Ca kinh ngạc nói, chẳng lẽ ngươi dám dùng hơn 100 vạn tính mạng con người đến cược? Vì cái gì không dám? Hứa Nặc đáy mắt, một vòng hồng mang hiện lên, thản nhiên nói, trực giác nói cho ta, phán đoán của ta nhất định là đúng, đã tất thắng không thể nghi ngờ, đừng nói hơn 100 vạn người, liền là hơn 1000 vạn thậm chí hơn 100 triệu người, đều đáng giá buông tay đánh cược một lần, chỉ có dạng này, mới có thể đem phía sau màn hắc thủ một mẻ hốt gọn. Ngươi tại sao có thể có đáng sợ như vậy ý nghĩ? Sở Ca khó có thể tin, chợt phát hiện cái gì, trừng to mắt, Hứa Nặc, trong ánh mắt của ngươi, vừa mới có một đạo hồng mang hiện lên. Hứa Nặc sửng sốt một chút, lấy mắt kiếng xuống túi lầu lau, che giấu đáy mắt quan mang, cái gì hồng mang, ngươi nhìn lầm đi. Khoảng cách gần như thế, ta làm sao có thể nhìn lầm, vừa rồi thật có một đạo rất quỷ dị hồng mang bịch thoáng cái theo ngươi mắt phải bên trong hiện lên, nhanh, ngẩng đầu, để ca nhìn kỹ một chút. Không muốn. Hứa Nặc cự tuyệt, ngươi quá đáng ghét. Cái gì đáng ghét, ta là ngươi tiểu ca, hiện tại ngươi đại ca làm thành cái bộ dáng này, ta đương nhiên muốn thay thế hắn chiếu cố tốt ngươi, tuyệt không để ngươi bị tổn thương chút nào á. Sở Ca nói, đông nhiên xuất thủ, hai tay kẹp lấy Hứa Nặc khuôn mặt nhỏ, đem nữ cao trùng sinh mặt gấp lên, hoàn toàn cố định trụ, miệng cùng gương mặt đều điếu. Hắn tiến tới, cùng cùng Hứa Nặc mắt lớn trừng mắt nhỏ. Ngươi làm gì? Hứa Nặc theo tốt tốt khẩu lý, phát ra thẹn quá thành giận kêu la. Đừng núp ních, để cho ta thấy rõ ràng. Hoa, Hứa Nặc, ngươi hai con mắt, nhan sắc quả nhiên khác nhau, mắt phải chỗ sâu thật sự có lấm ta lấm tấm hồng mang, nhìn, lại tránh khỏi. Sở Ca nheo mắt lại, ý vị thâm trường, thì ra là thế, ta đã biết. Hứa Nặc rất gấp gáp, hết lần này tới lần khác tại Sở Ca giáp công hạ không thể động đậy, chỉ có thể tiếp tục bĩu môi nói, ngươi biết cái gì? Nguyên lai ngươi cũng đem kích não thuật tu luyện đến đệ tam trọng cảnh giới dị sắc, con mắt có thể nhấp nháy tỏa ánh sáng a. Sở Ca cao hứng nói, cũng thế, ngay cả ta dạng này, đi qua hơn 2 tháng linh khí hun đúc, đều có thể tu luyện đến dị sắc cảnh giới, ngươi từ nhỏ đã siêu cấp thông minh, linh khí một khôi phục, não vực tự nhiên cực lớn khai phát ta, trách không được gần nhất ngươi trở nên càng ngày càng thông minh, cũng càng ngày càng tê lợi, thì ra là thế, hết thảy đều nói thông được. Đừng không có ý tứ, hiện tại người người đều tại tu luyện kích não thuật a, nhìn, con mắt của ta cũng sẽ tỏa ánh sáng, bất quá ta ánh mắt chính là ám kim sắc, rất điệu thấp xa hoa a. Sở Ca trừng to mắt, đem kích não thuật thi triển đến cực hạn, đại lượng kim sắc quang điểm tràn vào ánh mắt, tại võng mạc bên trên lại độ một tầng ám kim sắc màng ánh sáng. Hứa Nặc còn có thể nói cái gì đó, chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu, nói, vâng, vâng đi, mau buông ta ra, không có thời gian chơi, nói điểm chính. Minh bạch, lập tức. Sở Ca vội vàng buông hai tay ra, nhìn thấy Hứa Nặc nho nhỏ gương mặt có chút đỏ lên, lại hảo tâm giúp nàng xoa nhẹ hai thanh, lúc này mới lâm vào trầm tư, sở dĩ, không tìm Mã đội trưởng, hẳn là tìm ai đâu. Tào đại gia. Hứa Nặc chính mình cũng xoa có chút thấy đau gương mặt, hung hăng trừng mắt Sở Ca, không có tiếng tức giận nói, Tào đại gia đi đây đi đó, kiến thức rộng rãi, tại rất nhiều bộ đội đều lợi qua, sức chiến đấu như thế nào tạm thời bất luận, nhưng kinh nghiệm chiến đấu tuyệt đối phong phú. Rất có thể cùng thiên nhân tổ chức loại hình siêu cấp phạm tội tập đoàn giao qua phòng, biết rõ phong cách của bọn hắn cùng thủ đoạn. Mà lại, thông qua Tào đại gia có thể trực tiếp tìm tới phi thường hiệp hội du hội trưởng, còn có thể thông qua trong quân đội quan hệ, điều động một chút tinh nhuệ đặc chiến bộ đội, nhân số không cần quá nhiều, đối sơ tán kế hoạch ảnh hưởng sẽ không quá lớn. Sở dĩ, trước hết thuyết phục Tào đại gia, lại từ hắn đi cùng du hội trưởng còn có quân đội nói, đây là mau lẹ nhất phương pháp. Dạng này, chúng ta bây giờ liền đi tìm Tào đại gia. Sau đó ngươi đem vừa rồi phân tích từ đầu chí cuối nói rõ ràng, liền nói chủ yếu là ngươi nghĩ ra được, ngươi để Tào đại gia tìm du hội trưởng xác nhận một chút, gần nhất mấy ngày có cái gì trọng yếu vật tư chiến lược vận chuyển đến Linh Sơn đến, nếu như ngay cả cái này đều nếu như mà có, 89 phần 10, sẽ xảy ra chuyện. Chương 152, Chiến tranh mánh quyển. Hai người tìm tới Tào đại gia lúc, lao đầu mập đã thay đổi một thân quân lục đồ rằng gì, trên cánh tay đeo hồng tụ tiêu, đang chuẩn bị mang theo một bang vừa mới tập kết quân dự bị đi nội thành bên trong sông. Sở Ca cùng Hứa Nặc khó khăn mới đem bọn hắn đội xe ngăn lại. Chờ một chút, Tào đại gia, có chuyện rất trọng yếu muốn cùng ngươi nói. Sở Ca ngắt đầu bỏ đuôi, giản lược nói tóm tắt, đem sở hữu nghi điểm nhanh chóng hướng Tào đại gia trình bày một lần. Tào đại gia trong nháy mắt khôi phục ngày xưa phong thái, giống như là có một loại nào đó không cam lòng bình thường đồ vật, theo hơn 200 cân thịt mỡ bên trong phun trào ra, hắn cũng không cắt đứt Sở Ca, thẳng đến cuối cùng, mới nói, nhưng là... Ngươi không có chứng cứ. Ta là không có chứng cứ, nhưng Mã đội trưởng cũng không có chứng cứ, chứng minh kia 5 đến 7 tòa tụ linh trận thật tồn tại. Sở Ca vội la lên, đây là địch nhân Dương Nhiêu, liền là cược chúng ta không dám không sơ tán hơn 100 vạn thị dân, bọn hắn mục tiêu chân chính, tuyệt đối là thuốc biến đổi gen. Ngươi nói không sai, chúng ta thật sự không dám cược, cái này không chỉ là Linh Sơn trên chợ 100 vạn thị dân sinh mệnh an nguy vấn đề, mà là quan hệ đến toàn bộ liên minh tôn nghiêm cùng uy tín. Tào đại gia nói, Sở Ca, ngươi phải hiểu được, liên minh địa cầu là chúng ta trên viên tinh cầu này chưa hề xuất hiện qua siêu quốc gia tổ chức, vì cái gì tại ngắn ngủi 2-30 năm thời gian bên trong, toàn bộ tinh cầu bên trên không phân quốc gia, dân tộc, tín ngưỡng, màu da, chế độ, truyền thống. Tuyệt đại bộ phận người đều nguyện ý buông tha đi sở hữu, gia nhập liên minh, trở thành địa cầu công dân cũng bởi vì đại gia tin tưởng, liên minh có thể bảo hộ bọn hắn. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút nhìn, hiện tại linh khí khôi phục vừa mới bắt đầu. Phía trước còn không biết có bao nhiêu bấp bênh, kinh đảo hải lãng, nếu như vào lúc này, thiên nhân tổ chức thật dẫn nổ lòng đất linh mạch, tạo thành mấy vạn người trở lên thương vong, liên minh căn cơ liền bị động dao động, liền muốn uy tín hoàn toàn không có, sụp đổ. Trật tự vật này, tân tân khổ khổ tạo dựng lên, muốn mấy chục năm, trên 100 năm mới có thể vững chắc, nhưng mà, sụp đổ lại là chuyện trong nháy mắt, các ngươi còn nhỏ, không có trải qua thai ách kỷ nguyên hỗn loạn thế giới, tin tưởng ta, đây tuyệt đối là sinh linh đổ thán địa ngục. Không ai nguyện ý trở lại khi đó. Sở dĩ, cái nguy hiểm này, Mã Hùng không dám mạo hiểm, ta ta không dám mạo hiểm, du hội trưởng, thị trưởng bao quát thị nghị hội, không ai dám bước lên. Nhưng là, Tào đại gia, bỏ mặc không quan tâm, cũng giống như nhau đạo lý, chẳng lẽ bị thiên nhân tổ chức như vào chỗ không người, nên ngang cấp đi số lớn thuốc biến đổi gen, phi thường hiệp hội cùng liên minh địa cầu trên mặt tiểu nhìn rất đẹp a. Sở ca tranh luận nói, ta cũng không có để cho các ngươi ngừng sơ tán kế hoạch, chỉ hy vọng ngươi cùng du hội trưởng xác nhận một chút, số lớn thuốc biến đổi gen tổn trữ nhà kho có phải hay không tại nội thành bên ngoài một nơi nào đó, gần nhất hai ngày này, phải chăng lại có một nhóm mới, rất trọng yếu vật tư chiến lược hội vận vào đây. Đây là cơ mật. Tào đại gia nói, ta không thể nói cho ngươi. Ta cũng không cần biết rõ, chỉ cần lão nhân gia ngài tự mình biết là được rồi. Sở ca nói, nếu như là thật, ngài hoàn toàn không cần nói cho ta đáp án, chỉ cần phái một chi lực lượng tinh nhuệ đi tăng cường nơi đó phòng ngự là được rồi. Ta nghĩ, coi như sơ tán kế hoạch lại khẩn cấp, chuyển vài trăm người tinh nhuệ đặc chiến bộ đội đi qua, tổng không có vấn đề à. Tào đại gia lâm vào trầm tư. Sở ca, ngươi đến cùng nghĩ như thế nào đến, như thế rắc rối chuyện phức tạp lão đầu mập đem hồ nghi ánh mắt, nhìn về phía sở ca. Sở ca chớp nửa ngày con mắt, rôi ra bốn cái ngón tay, bốn chữ, trực giác cùng thiên phú, với ta mà nói, cả kiện sự tình tựa như thái dương treo thật cao tại thiên không như vậy rõ ràng, một cộng một bằng hai như vậy dễ hiểu, đem sở hữu manh mối tổng hợp, một chút liền có thể nhìn ra nhưng ngươi muốn ta hướng người khác giải thích, thái dương vì sao treo trên cao. Một cộng một vì cái gì hết lần này tới lần khác tương đương hai, cái này khó khăn, thời gian cấp bách, ta rất khó cùng ngươi. Giải thích. Tào đại gia chậm rãi gật đầu, như có điều suy nghĩ. Không có thời gian suy tính, Tào đại gia, chỉ là trước cho du hội trưởng gọi điện thoại, cùng nàng câu thông một chút mà thôi. Sở ca lên giọng, xin ngài tỉ mỉ châu ngẫm lại xem, khoảng chừng nửa ngày trước đó, chẳng lẽ ngài có thể nghĩ đến thiên nhân tổ chức sẽ ở 8 vạn người sân thể dục lòng đất, làm ra động tĩnh lớn như vậy. Mà ta sẽ dùng máy xúc hung hăng phá hư kế hoạch của bọn hắn, còn lấy chói mắt như vậy phương thức lóe sáng đăng tràng, một người làm xong mấy chục tên điên dại thiếu niên sao. Hoàn toàn chính xác không cách nào tưởng tượng. Tào đại gia thừa nhận. Vậy được rồi, vậy đã nói rõ, chí ít hôm nay, vận khí đứng tại ta bên này, ta là có thể sáng tạo kỳ tích. Sở ca vô cùng chân thành nhìn xem Tào đại gia, gọi điện thoại đi, nói không chừng chúng ta còn có thể sáng tạo một cái khác kỳ tích đâu. Tào đại gia rốt cục bị Sở ca thuyết phục. Hắn phất tay để quân dự bị đội xe trước tiến vào nội thành, chính mình đi vào một tòa lều vải, đi cho du hội trưởng gọi điện thoại. Nhanh, tiểu ca, đi qua nghe một chút Tào đại gia ở trong điện thoại nói thứ gì. Hứa Nặc giật dây. Cái này, không tốt lắm đâu Sở ca chần chờ. Có cái gì không tốt, chẳng lẽ ngươi không muốn giúp ca của ta báo thù, không muốn đem dẫn đạo sư đánh cho cha mẹ cũng không nhận ra Hứa Nặc tiếp tục dẫn dụ. Sở ca nghĩ nghĩ, cũng thế. Hắn đi qua, không dám vén rèm cửa. Lại là đem lô thai áp vào khe cửa bên trên, tụ tập đại lượng chấn kinh năng lượng, cường hóa ốc nhị cùng tính giác thần kinh nhạy cảm độ. Trong lúc nhất thời, lỗ thai của hắn hơi đỏ lên, rung động kịch liệt. Thế nào, có thể nghe được cái gì sao Hứa Nặc lại ở phía sau kéo hắn góc áo? Xuyệt, nghe được không rõ lắm. Sở ca ngưng thần tinh khí, đứt quãng nói. Tây trạm, liền là hôm nay. Thượng tá tự mình áp vận. Liệt phong xung kích đội. Còn có ba tên tu tiên giả muốn trở đi. Tào đại gia cúp điện thoại, đi ra lều vải. Sở ca cùng Hứa Nặc vội vàng trở lại vị trí cũ đứng vững, đầy cõi lòng mong đợi nhìn xem lão đầu mập. Tào đại gia trên mặt mang vui vẻ như chút được gánh nặng cho, lại làm bọn hắn hơi có chút hồ nghi, há to miệng, lại không biết có nên hay không hỏi. Được rồi, Sở ca, ta đã đem ngươi suy đoán một năm một mười đều nói cho du hội trưởng, ta cùng nàng đều phi thường hiểu ngươi lo lắng, cũng rất tán thưởng ngươi tính cảnh giác, bất quá đối với chuyện này, ngươi thật không cần thiết buồn lo vô cớ. Tào đại gia nghĩ nghĩ, nói, căn cứ vào giữ bí mật điều lệ, ta không thể nói cho ngươi thuốc biến đổi gen vị trí cụ thể cùng vận chuyển kế hoạch, nhưng ta có thể cam đoan với ngươi, sở hữu vật tư chiến lược, tuyệt đối vạn vô nhất thất, bởi vì, thượng tá đem tự mình phụ trách áp giải cùng hộ vệ. Thượng tá, Sở ca cùng Hứa Nặc liếc nhau, cái nào thượng tá? Thượng tá không phải quân hàm, mà là ngoại hiệu, ở địa cầu trong quân, có lẽ có ngàn ngàn vạn vạn cái thượng tá, nhưng là tại lính đánh thuê vòng tròn bên trong. Thượng tá vĩnh viễn chỉ có một cái kia chính là thượng tá Ninh Liệt. Tào đại gia cười ha hả nói, thượng tá Ninh Liệt thế nhưng là lính đánh thuê vòng tròn bên trong nhân vật truyền kỳ, là chân chính theo thai ách kỷ nguyên màu đen chiến trường chém giết ra siêu anh hùng. Hắn cùng hắn dòng binh đoàn liệt phong xung kích đội đã từng liên chiến toàn bộ tinh cầu nguy hiểm nhất địa vực, dùng mấy trăm người quy mô dòng binh đoàn tiêu diệt mấy vạn người quy mô bọn giặc cùng phản quân, truy đuổi trên viên tinh cầu này tàn nhẫn nhất cùng rào hoạt tội phạm, thậm chí làm khe hở không gian xuất hiện. Có tu tiên giả cùng ma pháp sư xuyên qua tới, bọn hắn đều là nhất đẳng thợ săn. Vô luận rắn, côn trùng, chuột, kiến trải rộng, chạy xiết dòng sông bên trong tràn ngập thực nhân ngư nhiệt đới vũ lâm, vẫn là hàng năm ở vào âm mấy chục độ mênh mông băng nguyên, hoặc là ít ai lui tới, khắp nơi cả bấy, cực độ nóng bức sa mạc. Không có bất kỳ cái gì chướng ngại, có thể ngăn cản thượng tá Ninh Liệt cùng Liệt Phong xung kích đội tiến lên, bọn hắn đã từng là trên cái tinh cầu này ưu tú nhất lính đánh thuê, sức chiến đấu so địa cầu quân rất nhiều đặc chiến đội đều cường đại hơn. Sở Ca cùng Hứa Nặc, đối lính đánh thuê cái tên này đều không xa lạ gì. Đi qua mấy chục năm, địa cầu nội bộ buộc phát chiến tranh toàn diện khả năng càng ngày càng nhỏ, quân chính quy tồn tại ý nghĩa cũng bị không ngừng suy yếu, tuyệt đại bộ phận quân chính quy không phải chuyển hóa thành công trình kiến thiết bộ đội, liền là cải biên thành cùng loại Hồng Khôi bộ đội chống thiên tai cứu viện bộ đội, thậm chí, tại trật tự sụp đổ bên trong, triệt để biến thành phản quân cùng bọn giặc. Sở dĩ, thẳng đến mười mấy năm trước, địa cầu quân bình quân sức chiến đấu vẫn là vô cùng đáng giá hoài nghi. Nhưng chiến tranh toàn diện sẽ không bộc phát, cũng không có nghĩa là địa khu tính lẻ tẻ chiến hỏa như vậy dập tắt. Trên thực tế, tại không có trật tự, không có pháp luật, chỉ có hỗn loạn cùng tử vong thai ách kỷ nguyên bên trong, tại tài nguyên cực độ thiếu thốn, mà nhân tính không ngừng trầm luân thế giới màu đen bên trong, không hạn chế quy mô nhỏ giao phòng, như cũng dùng càng tàn khốc hơn phương thức triển khai. Bình dân cùng bọn giặc ở giữa, xí nghiệp cùng phản quân ở giữa, bọn giặc cùng bọn giặc ở giữa, phản quân cùng phản quân ở giữa. Nhân loại vẫn như cũ giống như là đi qua ngàn vạn năm như thế, lẫn nhau giết chóc, không ngừng chảy máu. Dạng này dị dạng, vạn mẹo, xa xôi mà bí ẩn chiến trường, cũng không phải là quân chính quy phát huy sân khấu. Danh xưng chiến tranh mãnh khuyển lính đánh thuê, theo thời thế mà sinh. Chương 153, trọng thương kim đan người. Kỳ thật sớm nhất lính đánh thuê, đa số cũng là các đại cường quốc sụp đổ về sau, quân chính quy thâm niên sĩ quan cùng binh lính tinh nhuệ tạo thành. Bọn hắn tại tàn khốc quy mô nhỏ chiến đấu bên trong khôn sống ngóng chết, không ngừng rèn luyện, lại lấy được xí nghiệp lớn tài chính cùng khoa học kỹ thuật duy trì, hàng năm sôi nổi tại nguy hiểm nhất trên chiến trường, cùng tử thần giao phong, ma luyện chính mình lợi trảo cùng răng nanh, từng cái đều là bách chiến quãng đời còn lại binh vương. Đương nhiên so phổ thông trong quân đội mấy năm đều chưa hẳn chân chính đi lên chiến trường tân binh đạn tử, sức chiến đấu còn mạnh hơn nhiều. Liên minh địa cầu thành lập về sau, đại bộ phận dòng binh đoàn đều tiếp nhận cải biên, trở thành hiện tại địa cầu quân rất nhiều vương bài bộ đội hạch tâm. Thậm chí liền là đổi khối chiêu bài, theo ngày xưa dòng binh đoàn, biến thành hôm nay địa cầu quân đặc chiến bộ đội, vẫn như cũ duy trì ngày xưa chiến thuật phong cách cùng huy chương đồ trang, đặc sắc tươi sáng, cá tính 10 phần, là sở hữu binh sĩ đều chạy theo như vị, tuyển chọn tiêu chuẩn 10 phần nghiêm khắc đội mạnh. Đương nhiên, cũng có một phần tôn trọng tự do, không nguyện ý bị ước thúc lính đánh thuê, vẫn như cũ duy trì chính mình độc lập tính. Bọn hắn thường thường cùng toàn cầu top 500 các đại xí nghiệp ký kết, sôi nổi tại liên minh địa cầu không cách nào hoặc là không tiện nhúng tay địa phương, trở thành liên minh lực lượng vũ trang hữu hiệu bổ sung. Không có cách, hiện tại liên minh địa cầu chỉ khống chế cả viên tinh cầu 70% khu vực, mà cái này 70%, phần lớn địa phương cũng là hoang vắng, hoàn cảnh ác liệt, dân phong lưu hãn, liên minh không có khả năng chú đáo. Bởi vậy, lính đánh thuê vẫn có không nhỏ hoạt động không gian, cũng coi như cao nguy hiểm, cao hồi báo, phi thường mạo hiểm kích thích, có anh hùng khí khái chức nghiệp. Thượng tá cùng hắn Liệt Phong xung kích đội, tuyệt đối là lính đánh thuê vòng tròn bên trong người nổi bật, ta chỉ nói một sự kiện, các ngươi tiểu minh bạch bọn hắn mạnh bao nhiêu. Tào đại gia đệ thấp giọng, thần thần bí bí nói, vòng tròn bên trong truyền thuyết, ngay tại năm ngoái, thượng tá xuất lĩnh lấy Liệt Phong xung kích đội, cùng một tên kim đan cường giả thế lực hung hăng làm một trận, đem đối phương đánh thành trọng thương, chạy trối chết. Cái gì? Lần này, chẳng những Sở Ca, liền Hứa Nặc đều lấy làm kinh hãi. Dựa theo liên minh đối tu tiên giả phân chia, chia luyện khí, trúc cơ, kết đan, nguyên anh, hóa thần các loại cấp bậc. Trong đó, tu luyện tới kết đan kỳ đỉnh phong cảnh giới người, danh xưng kim đan, tương đương với nửa bước nguyên anh, quả thực là thực lực vô cùng cao minh quái vật. Tại địa cầu vô song bên trong, bởi vì nguyên anh lão quái sức chiến đấu thực sự quá mạnh, không quá thích hợp xung làm ban đầu phiên bản buốt, sở dĩ, người chơi đối mặt địch quân thủ lĩnh, thường thường đều là kim đan cấp số tu tiên giả. Tại địa cầu vô song bên trong chết vô số lần, Sở Ca hoàn toàn có thể tưởng tượng một tên kim đan cường giả đáng sợ. Thượng tá Ninh Liệt Liệt Phong xung kích đội, vậy mà có thể trọng thương một tên kim đan. Tào đại gia, ngài có thể nói tới cụ thể một chút như sao, bọn hắn là như thế nào trọng thương một tên kim đan Hứa Nặc truy vấn. Cụ thể chi tiết, ta cũng không biết, biết rõ cũng không thể nói a. Tào đại gia nói, tựa như là có một tên kim đan cường giả xuyên qua tới, vừa vặn rơi vào ít hai lui tới man hoang khu vực. Bị nơi đó thổ dân xem như thần tiên đồng dạng sùng bái, lại thu nạp phụ cận một chút phản quân cùng bọn giặc đá mỗ hợp, xương vương xương bá, uy hiếp đến cái nào đó nguồn năng lượng xí nghiệp ngay tại chỗ lợi ích. Thế là, ngoại trừ quân chính quy bên ngoài, nguồn năng lượng xí nghiệp lại giá cao thuê Liệt Phong xung kích đội tiến đến tiêu diệt. Xuất phát lúc, vô luận quân chính quy vẫn là Liệt Phong xung kích đội cũng không biết địch nhân của bọn hắn lại là một tên kim đan, còn tưởng rằng chỉ là phổ thông tiếu phỉ nhiệm vụ. Đợi đụng vào tấm sắt, phát hiện đối thủ đáng sợ, muốn chạy trốn cũng không kịp, ít hai lui tới man hoang, tuyến giao thông chưa đả thông, trốn được lại nhanh, có thể so sánh kim đan phi kiếm còn nhanh. Quân chính quy quan chỉ huy bị kim đan cường giả trực tiếp ám sát, sĩ khí đê mê tới cực điểm, mắt thấy là phải sụp đổ. Đúng lúc này, thượng tá Ninh Liệt đứng ra, nhận lấy quân chính quy quyền chỉ huy, cùng kim đan cường giả ngạnh hám 3 ngày 3 đêm, đến cuối cùng thậm chí thiết kế, dùng chính mình làm mồi nhử, đem đối phương dẫn vào một mảnh linh tử bạo tràng bên trong. A, Sở Ca thất thanh nói, linh tử bạo tràng. Không sai, liền là linh tử bạo tràng. Tao đại gia nói, Sở Ca, ngươi vừa mới trải nghiệm qua linh tử bạo tràng lợi hại, hẳn phải biết tại linh năng triều dâng xung kích phía dưới, vô luận giác tỉnh giả siêu năng lực vẫn là tu tiên giả thần thông, đều sẽ lọt vào mánh liệt quấy nhiễu, cưỡng ép vận chuyển linh năng, thậm chí hội tẩu hỏa nhập ma. Đương nhiên, độ cao ỷ lại máy tính các loại tiên tiến vũ khí trang bị, tại linh tử bạo tràng bên trong cũng sẽ nhao nhao mất đi hiệu lực. Nhưng dùng thuốc nổ thôi động, kết cấu đơn giản, tính năng đáng tin cổ lao xuống ống, thế nhưng là rất khó bị linh năng quấy nhiễu. Quá trình như thế nào, tự không cần phải nói, tóm lại nghe nói đến cuối cùng, thượng tá Ninh Liệt bọn hắn, vậy mà lưu lại kim đan cường giả một cánh tay, làm cho đối phương tiên huyết cuồng bạo, đánh mất sức chiến đấu, không thể không trốn xa ngàn dặm, biến mất vô tung vô ảnh, về sau hơn một năm đều không tiếp tục xuất hiện qua. Man hoang địa vực, khắp nơi trên đất khói lửa, kim đan cùng dòng binh, tại quần quận linh triều bên trong quyết chiến. Sở Ca đơn giản không cách nào tưởng tượng, kia là cỡ nào cường hãn, lại là cỡ nào oanh liệt cùng phong khoáng. Vị này không tiếc dùng tự thân làm mồi nhử thượng tá Ninh Liệt, thật sự là một đầu chính cống ngạnh hán, đỉnh thiên lập địa anh hùng. Sở Ca cảm xúc dâng trào, nhịn không được sinh ra kính ngưỡng cùng lòng kết giao. Bất quá, nghe nói thượng tá cùng hắn Liệt Phong xung kích đội, tại kim đan chi chiến bên trong cũng là thương vong thảm trọng, không có cách, trọng thương kim đan, cũng nên trả giá thật lớn. Tào đại gia thần sắc có chút tiếc nuối, thở dài nói, có thể tại dòng binh vòng tròn bên trong chém giết mấy chục năm sừng sững không ngã, thượng tá Ninh Liệt tự nhiên cũng là tuyệt cường vô song giác tỉnh giả, bao quát Liệt Phong xung kích trong đội, có rất nhiều lính đánh thuê đều là thâm niên giác tỉnh giả, thượng tá dùng tự thân làm mồi nhử, lính đánh thuê lại không màng sống chết xông vào linh tử bạo tràng đi cứu hắn, đồng dạng bị linh năng triều dâng xâm nhập, thật có thể nói là giết. Địch 1000, tự tổn 800. Nghe nói, thượng tá chính mình mù một con mắt, tẩu hỏa nhập ma, kinh mạch hỗn loạn, thực lực sụt giảm, cũng không còn đỉnh phong thời kỳ phong thái. Mà hắn một tay tổ kiến vài chục năm nay liên chiến toàn cầu Liệt Phong xung kích đội, cũng bị đánh cho phá thành mảnh nhỏ, nguyên khí đại thương, gần như không có khả năng xây lại. Nghe đến đó, Sở Ca cùng Hứa Nặc đều phát ra than thở. Rất đáng tiếc, đúng không? Nhưng nếu không phải tại Kim Đan chi chiến bên trong báo tiêu 80% thực lực, đường đường thượng tá cùng hắn Liệt Phong xung kích đội, cũng không có khả năng chạy đến Linh Sơn loại địa phương nhỏ này, xung làm chuyên trở tuyến hộ vệ đội. Tao đại gia nói, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, nát thuyền còn có 3 cân đinh đâu. Hôm nay Liệt Phong xung kích đội đương nhiên không còn ngày xưa cường hãn, nhưng đối phó với thiên nhân tổ chức mấy cái hạng giá áo túi cơm, vẫn là dư sức có thừa. Đặc biệt là ta nhớ được mấy năm trước, Liệt Phong xung kích đội cùng thiên nhân tổ chức tiểu giao thủ qua, bắt giết mấy cái thiên nhân tổ chức hạch tâm thành viên, cầm tới bó lớn tiền thưởng, đối với địch nhân phong cách hiểu rất rõ. Sở dĩ, có thượng tá cùng Liệt Phong xung kích đội bảo hộ, tuyệt đối là vạn vô nhất thất, các ngươi tiểu ngoan ngoan đem tâm thả lại trong bụng đi. Sở Ca từ đầu tới đuôi nghĩ đến một lần, nếu như phòng thủ mới liền kim đan cường giả cũng có thể làm đi, lại là thiên nhân tổ chức đối thủ cũ, tựa hồ là không có gì có thể lo lắng. Hứa Nặc vẫn còn có lời nói, muốn nói lại thôi. Dạng này, giống như các ngươi thực sự không yên lòng, vậy ta tự mình đi qua nhìn một chút tốt. Tào đại gia cười nói, sớm tại hơn 20 năm trước, ta cùng thượng tá Ninh Liệt tiểu từng có một đoạn kề vai chiến đấu 5 tháng vàng son, đối Liệt Phong xung kích đội cường hãn cùng chuyên nghiệp. Thế nhưng là lưu lại ấn tượng cực kỳ khắc sâu, đương nhiên biểu hiện của ta cũng sẽ không cho địa cầu quân mất mặt, thượng tá đối ta đều nhìn với con mắt khác, thậm chí ném ra ngoài qua cành ô liu, mời ta gia nhập Liệt Phong xung kích đội. Mặc dù ta xin miệng hắn mời, nhưng đại gia là cùng nhau xuất sinh nhập tử quen biết đã lâu, có thể tại Linh Sơn trùng phùng, đều tính toán thiên đại duyên phận. Ta mới vừa rồi cùng du hội trưởng nói, tìm quân đội cân đối thoáng cái, để Quan Sơn trọng thiếu tá điều một đội lính chính sát, còn có Hồng Khôi bộ đội Vân Tòng Hổ. Hắn là có tiếng như hổ thêm cánh, tấn mãnh vô song, tốc độ nhanh nha, chúng ta cùng đi thượng tá Ninh Liệt nơi đó nhìn xem, thuận tiện vì hắn bày tiệc mời khách. Sở Ca, Hứa Nặc, an bài như vậy, các ngươi tổng không lời nói, có thể yên tâm sơ tán rồi à. Sở Ca liên tục gật đầu, buông lỏng một hơi, dạng này tốt nhất. Hứa Nặc Mi tâm u cục vẫn còn không có giải khai, trầm ngâm một lát, nói, Tào đại gia, an bài như vậy, đương nhiên không còn gì tốt hơn, nhưng ta cầu ngài hai chuyện, đệ nhất, trước đừng nói cho thượng tá Ninh Liệt bên kia, các ngươi muốn đi qua tin tức, đến lúc đó, cho hắn một cái ngoài ý muốn kinh hỉ. Thứ hai, Vân Tòng Hổ có được trọng lực khống chế năng lực, còn có tốc độ cực nhanh thông linh chiến giáp, đương nhiên trước tiên có thể bay qua, nhưng ta hy vọng hắn không muốn làm như thế, mà là thành thành thật thật ngồi xe, đi theo các ngươi đại bộ đội đi, hết thể cẩn thận là hơn, có thể chứ. Ngươi nha đầu này, tuổi không lớn lắm, tâm nhãn không nhỏ. Tao đại gia gật đầu, đây không phải cái đại sự gì, đương nhiên có thể, các ngươi cũng không cần thiết quá lo lắng, ta chính là đi tìm lão hỏa kế tự ôn chuyện. Nơi nào sẽ thật xảy ra chuyện gì dù là thiên nhân tổ chức thật có lòng mơ ước, nghe được thượng tá Ninh Liệt đại danh, chỉ sợ đều muốn dọa đến bỏ trốn mất dạng á. Được rồi, không có việc gì, ta cái này đi tìm quan thiếu tá, các ngươi cũng tranh thủ thời gian trở lại Khương Đại Phu chỗ ấy, cùng di động bệnh viện cùng một chỗ sơ tán đi. Chờ một chút. Sở Ca bỗng nhiên nói, ta chợt nhớ tới, còn có một cái chuyện rất trọng yếu. Tào đại gia, Hứa Nặc cùng một chỗ nhìn xem hắn. Hắn lại chỉ một cái Hứa Nặc. Mội ta nói nàng gần nhất đầu đau quá, mắt phải còn vừa đỏ lại ngứa, giống như vào đi thứ gì, có thể hay không mời Khương Đại Phu vì nàng làm một cái toàn diện kiểm tra, đại não hạch từ quét hình, trọng điểm nhìn xem con mắt gì gì đó. Hứa Nặc mắt trợn tròn, chấn kinh năng lượng tuôn ra. Ai? Chương 154, nhất kỵ tuyệt trần. Có đúng không, cái này có thể ngàn vạn không thể khinh thường, các ngươi đi trước tìm Khương Đại Phu, ta lên xe tiểu gọi điện thoại cho nàng, để nàng cho ngươi mội mội hảo hảo kiểm tra một chút. Tào đại gia nói xong, hùng hùng hổ hổ trên mặt đất một cỗ quân dụng xe dịp, cuốn lên bụi mù, nên ngang rời đi. Hứa Nặc gương mặt lại giống như là cá nóc đồng dạng nâng lên đến, thở phì phì trừng mắt Sở Ca. Tiểu ca, thật không nghĩ tới, nhiều năm như vậy tình cảm, ngươi cứ như vậy đem ta đổi trác nữ cao trung sinh một bộ muốn nhảy dựng lên cắn người biểu lộ. Cái gì đổi trác, ta là quan tâm ngươi có được hay không, phi thường hiệp hội chữa bệnh công trình đặc biệt tiên tiến, cơ hội rất khó được. Sở Ca mặt mũi tràn đầy vô tội nói. Ừ, ngươi vừa rồi chính mình cũng nói, trong mắt ta dị sắc là tu luyện kích não thuật kết quả, cái này có gì có thể lo lắng. Hứa Nặc quyết miệng. Ta biết là kích não thuật à, nhưng ngươi dù sao cũng muốn ghi tên đăng ký, sớm để Khương Đại Phu nhìn xem, lại không cái gì chỗ xấu, nói không chừng còn có thể cho ngươi kiểm tra một chút sóng não dao động, lại đo cái trí thông minh gì gì đó, không tốt sao. Sở Ca đối Hứa Nặc đương nhiên không có cái gì hoài nghi, liền là cảm thấy, vừa rồi chính mình nói nàng đấy mắt có hồng quang lóe lên thời điểm. Nàng chấn kinh quá cường liệt một chút, cảm giác là lạ. Mời bác sĩ chẩn đoán chính xác thoáng cái, tóm lại tương đối yên tâm, dù sao có Hứa Quân cái này vết xe đổ, hắn có thể chịu không được để Hứa Nặc đáng yêu như vậy tiểu muội muội tái xuất chuyện gì. Rồi nói sau, ta hiện tại không có thời gian làm kiểm tra. Hứa Nặc có chút bực bội chô nói. Vì cái gì, ngươi sẽ không phải là sợ hãi trích, thúy bệnh kỵ y a Sở Ca nghĩ đến Hứa Nặc sợ hãi trích bộ dáng, không nhịn được cười. Không phải. Ta cũng không sợ kiểm tra, nhưng ngươi không cảm thấy, cả kiện sự tình vẫn là rất quỷ dị sao, ta vẫn như cũ có loại treo giữa không trung, lo lắng đề phòng cảm giác. Hứa Nặc lâm vào tư duy mê cung, không thể tự kiềm chế. Còn có cái gì có thể quỷ dị Tào đại gia đều nói, áp giải vật tư chiến lược chính là rất lợi hại thượng ta cùng liệt phong xung kích đội, liền kim đan cường giả đều bị bọn hắn đánh cho lạc hoa lưu thủy, thiên nhân tổ chức cũng không dám treo chọc bọn hắn. Sở Ca buông tay nói, chúng ta có thể phân tích đều phân tích. Có thể thông báo cũng đều thông chi đến, hiện tại Tào đại gia cũng đi tìm quan thiếu tá cùng hộ ca, vùng một đội tinh nhuệ lính trinh sát đi qua thăm dò, còn có thể thế nào? Ta không biết, chỉ là cảm giác không tốt lắm. Hứa Nặc lẩm bẩm nói, trên đời này có nhiều như vậy chi dòng binh đoàn, hết lần này tới lần khác là liệt phong xung kích đội chi này đã từng cùng thiên nhân tổ chức đã từng quen biết, bắt lấy qua rất nhiều thiên nhân tổ chức thủ lĩnh dòng binh đoàn, tại như thế mấu chốt trong lúc mấu chốt, áp giải vật tư chiến lược đi vào Linh Sơn. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy, cái này thật trùng hợp sao? Cái này lại có vấn đề gì, chờ một chút, ngươi sẽ không phải hoài nghi liệt phong xung kích đội hội làm phản A. Sở Ca nhịn không được cười lên, tới tới tới, ta hỏi ngươi, dòng binh đoàn vì sao mà chiến đâu? Đương nhiên là vì tiền. Hứa Nặc không chút do dự nói. Như vậy, hiện tại địa cầu bên trên, đến tột cùng thế lực nào có tiền nhất đâu? Sở Ca tiếp tục hỏi. Đương nhiên là liên minh địa cầu. Hứa Nặc đối đáp trôi chảy, sau đó sửng sốt một chút. Gương mặt bay lên hai khối dạng mây đỏ. Nhìn, đạo lý đơn giản như vậy, ta nói chuyện ngươi liền hiểu, đã dòng binh đoàn là vì tiền mà chiến, mà bây giờ trên địa cầu có tiền nhất thế lực liền là liên minh, thượng tá cùng Liệt Phong xung kích đội làm sao có thể phản bội liên minh đâu. Sở ca nói, lại nói, Tào đại gia không phải đều nói thượng tá cùng dưới tay hắn các dòng binh, đang đối kháng với kim đan cường giả chiến đấu hãm hại vong thảm trọng, toàn bộ xây dựng chế độ đều bị đánh tan, cũng là thời điểm về hưu, thư thư phục phục dưỡng lão a. Ta tin tưởng đã từng thuê bọn hắn nguồn năng lượng xí nghiệp, tuyệt sẽ không bạc đãi bọn hắn, rõ ràng có bó lớn nhân sinh có thể hưởng thụ, có lý do gì muốn bí quá hóa liều đâu. Điều này cũng đúng, tiểu ca, ta phát hiện không phải là ảo giác, trí tuệ của ngươi giống như thật tăng lên. Hứa Nặc nghĩ nghĩ, nhưng trong lòng ta vẫn là hữu căn đâm không nhổ ra được, dạng này, chúng ta đi qua nhìn xem xét, tiểu xa xa nhìn lên một cái, giống như gió êm sóng lặng, bình an vô sự, chúng ta cũng không tổn thất cái gì, vạn nhất có gì không ổn. Chúng ta có thể lập tức trở về đến mật báo, như thế nào? Đề nghị này, hoàn toàn chính xác không có gì tổn thất bộ dáng. Nhưng Sở ca còn có cái vấn đề, thế nhưng là, Tào đại gia căn bản không có nói cho chúng ta biết, thuốc biến đổi gen nhà kho cụ thể địa điểm A. Ngươi không phải nghe được, hắn nói Tây Trạm A hứa hẹn nói. Ô tô Tây Trạm. Sở ca nhớ lại thoáng cái, nơi đó tới gần quá thị khu, thiên nhân tổ chức thực sẽ lựa chọn ở nơi đó ra tay. Không, không thể nào là ô tô Tây Trạm. Hứa Nặc lấy điện thoại cầm tay ra, tìm thấy được một bộ cặn kẽ nhất Linh Sơn địa đồ, nghĩ nghĩ, còn tìm tòi mấy tấm mười mấy 20 năm trước khu vực toàn bộ bản đồ, nàng một bên xem địa đồ, vừa nói, ô tô Tây Trạm là khách nhà ga, chẳng những tới gần quá nội thành, cũng không có tổn chữ cùng chuyển vận số lớn vật tư chiến lược năng lực. Lại nói, con đường gập ghềnh, dã thú cùng bọn giặc cần hiện, đối với trọng yếu vật tư chiến lược, rất ít khi dùng ô tô tạo thành đội xe đến vận chuyển, mà là dùng xe lửa chỉ có xe lửa thể lượng. Mới có thể tại trong xe đóng quân số lớn binh sĩ, đồng thời có thể thêm treo xe bọc thép toa, biến thành chiến xa bọc thép, chấn nhiếp dụng ý khó dò đạo trích trộm cướp. Xe lửa. Sở ca lắc đầu, Linh Sơn chỉ có mới cũ hai cái nhà ga, lão cái kia tại chủ thành trong vùng, mới cái kia ngay tại khu đang phát triển phụ cận, còn không có kiến thiết hoàn thành, vô luận cái nào, đều không tại phía tây. Sở dĩ, để cho ta tìm xem, ta nhớ được. Hứa Nặc nhanh chóng soạt điện thoại di động, đem chi tiết phóng đại đến cực hạn. Không buông tha trên bản đồ mỗi một cái nho nhỏ địa danh, cuối cùng, rốt cục bị nàng tìm tới, nhìn nơi này, tại Linh Sơn thị Tây ngoại ô Cựu Sơn Cương, có một tòa quy mô không lớn vận chuyển hàng hóa nhà ga. Vài thập niên trước, tại Cựu Sơn Cương một vùng, đã từng phát hiện nhiều loại phi thường chân quý lân thạch cùng kim loại hiếm, dựa vào nơi đó tài nguyên, tại phụ cận dựng lên vài tòa giã luyện nhà máy, hóa công hán cùng nguyên bộ công trình, hưng thịnh qua một đoạn thời gian, tòa này vận chuyển hàng hóa nhà ga liền là khi đó kiến tạo. Chuyên môn dùng để vận chuyển nguyên vật liệu cùng sinh thành phẩm. Bất quá, lấy quặng chuyên gia giống như đoán chừng sai lầm chân quý tài nguyên số lượng dự trữ, không ngoài 10 năm, Cựu Sơn Cương lòng đất lân thạch cùng kim loại hiếm tiểu bị khai thác hầu như không còn, giã luyện nhà máy cùng hóa công hán rất nhanh ở vào nửa chết nửa sống trạng thái, liên đối tòa này vận chuyển hàng hóa nhà ga cũng mất đi tác dụng, bị phong tồn. Mặc dù vứt bỏ đã lâu, nhưng nhà ga như cũ tiếp nhận đến chủ yếu đường sắt tuyến bên trên. Mà lại các loại lắp đặt cùng chuyển vận công trình hẳn là còn không có xấu, thêm chút chữa trị, liền có thể một lần nữa vận chuyển lại. Ha ha, tiểu ca, ngươi nhìn, ta phát hiện cái gì, đây là vận chuyển hàng hóa nhà ga phụ cận, hóa trong nhà xưởng dùng để tồn trữ công nghiệp nguyên liệu nhà kho. Để cho ta lên mạng lục soát thoáng cái, có hay không vệ tinh hình ảnh có thể rõ ràng nhìn thấy địa hình nơi đó, nhìn, có, mặc dù nhận thức không quá cao, nhưng hẳn là có thể nhìn thấy nhà kho vụng về lối kiến trúc cùng khổng lồ chiếm diện tích đi. Cái này đúng, lúc ấy ở chỗ này tổn trữ lấy sen lẫn đại lượng lân thạch cùng kim loại hiếm thành phần hóa chất nguyên liệu, tính chất cực không ổn định, rất dễ dàng bị ngoại giới các loại quấy nhiễu, dẫn phát kịch liệt thiêu đốt thậm chí bạo tạc. Sở dĩ, mới tại rời xa nội thành địa phương, kiến tạo một tòa không thể phá vỡ cự hình nhà kho, dùng để tổn trữ hóa chất nguyên liệu, đương nhiên theo lòng đất tài nguyên khoáng sản khô kiệt, hóa công hán cũng suy yếu cùng bỏ phế, nhưng nhà kho bản thân cũng không có sụp đổ hoặc là tổn hại, thêm chút cải tạo liền có thể dùng để tồn trữ nhất dễ hỏng thuốc biến đổi gen. Hứa Nặc liên tiếp hoa mắt phân tích, cuối cùng đem hành lá đồng dạng ngón tay trung điệp đâm tại địa đồ một điểm nào đó bên trên. Nơi này vận chuyển hàng hóa xe lửa Tây Trạm phụ cận hóa công hán nhà kho, liền là thiên nhân tổ chức nhất định phải được mục tiêu. Sở ca nhìn thấy Hứa Nặc ngón tay, xem xét nửa ngày. Quá xa, lại lần nữa khu đang phát triển đi qua, chí ít mấy chục cây số lộ trình, chúng ta làm sao đi đâu, hắn hỏi Hứa Nặc. Hứa Nặc ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa ven đường. Hiện tại tất cả mọi người tại sơ tán, rối loạn, ven đường ngừng lại rất nhiều không ai cố xe. Không tốt lắm đâu, Sở ca nhíu mày. Giống như bị người dẫn đạo nhóm người kia cướp đi số lớn thuốc biến đổi gen, nên ngang rời đi, tiêu giao pháp ngoại, đó mới là thật không tốt. Hứa Nặc hai mắt sáng ngời có thần. Cũng thế. Có lẽ là mới vừa cùng điên dại thiếu niên kịch chiến, linh năng triều dâng như cũ theo mạch máu mạnh mẽ đâm tới nguyên nhân, Sở Ca bỗng nhiên sinh ra một loại kích động cảm giác. Thân là dầu cụ là máy móc chuyên gia hắn, căn bản không cần chìa khóa, liền có thể mở cửa xe, khởi động động cơ. Vâng! Vâng! Một con ngựa lực mạnh mẽ SUV, phát ra cương thiết quái thú oanh minh. Hứa Nặc vây quanh khác một bên, đang muốn lên xe, cùng cụt, cửa xe lại đã khóa. Người Hứa Nặc trừng mắt. Sở Ca đem tới gần Hứa Nặc bên kia cửa sổ xe, hơi hạ một đường nhỏ, đánh lấy thủ thế. Ngươi đi trước tìm Khương Đại Phu làm kiểm tra, chờ tin tức tốt của ta nha. Ta cũng muốn đi. Đây là người trưởng thành ở giữa sự tình, làm không tốt lại có nguy hiểm. Ngươi một cái thiếu nữ vị thành niên, đi không phải thêm loạn, vạn nhất có cái dập đầu lấy đụng, ta như thế nào cùng Hứa Quân giao phó. Cái gì gọi là thêm loạn, kế hoạch đều là ta nghĩ ra được, địa phương cũng là ta tìm tới, ngươi lại muốn tại thời khắc mấu chốt, bỏ lại ta một người. Ngoan, khác tùy hứng, ngươi lại không giống ta. Đã thức tỉnh cường hoành vô song năng lực chiến đấu, vạn nhất thiên nhân tổ chức thật giết ra đến, ngươi không phải muốn làm chàng khóc nhẹ đương nhiên, không đến mức thật nguy hiểm như vậy, ngươi cũng nói, chỉ là đi xem một chút cầu cái an tâm, ta giúp ngươi nhìn cũng giống như vậy, mấy chục cây số đường, cá biệt giờ liền trở lại, nghe lời. Không nên dùng loại này đối đãi vô tri thiếu nữ giọng điệu nói chuyện với ta, ai tùy hứng à, ngươi mở cửa ra cho ta, tiểu ca, sở ca, ngươi mở cửa ra cho ta, giữ cửa mở một chút, ngươi, ngươi. Ngươi cái này lớn hỗn đản, chờ đó cho ta. An đặt mông xám, biến thành mắt đỏ tiểu hôi thỏ nữ cao trung sinh, nhìn xem Sở Ca nhất kỵ tuyệt trần đuôi xe đèn, hô to gọi nhỏ, nổi trận lôi đình. Canh bốn đưa lên, lại là một vạn chữ một ngày, thật sự là phong phú nhân sinh a. Thuận tiện, có bằng hữu nói Sở Ca không nên để Hứa Nặc đi làm kiểm tra, dù sao chính hắn còn che giấu bí mật, nhưng lão Ngưu cẩn thận nghĩ nghĩ, Sở Ca thái độ luôn luôn là ta sẽ không chủ động giao phó tầng sâu nhất bí mật. Nhưng cũng tuyệt không bài xích, thậm chí tích cực yêu cầu làm kiểm tra, tra được ra, coi như các ngươi bản sự à, bao quát hắn sau khi bị thương, cũng có đứng đầu nhất chữa bệnh đoàn đội vì hắn làm kiểm tra, cái này làm sao trốn được nữa nha. Dù sao, đối với một cái trí thông minh không quá thấp hiện đại chính quyền mà nói, một khi linh khí khôi phục, toàn dân kiểm tra siêu năng tiềm chất là cơ bản, Hứa Nặc trong trường học đều làm qua vô số lần kiểm tra, lấy nàng biểu hiện, không có khả năng từ nay về sau, mãi mãi cũng không làm kiểm tra à. Suy bụng ta ra bụng người, đổi bất kỳ một cái nào ca ca, vô luận đối em gái nuôi vẫn là thân muội muội đi, phát hiện muội muội khí chất trở nên vô cùng sắc bén, tư duy trở nên vô cùng rõ ràng thậm chí có chút lanh khốc, còn có con mắt hồng mang lấp lóe, để nàng đi làm kiểm tra mới là chịu trách nhiệm thái độ đi, làm sao có thể bỏ mặc không quan tâm đâu, đây không phải là trơ mắt nhìn xem nàng biến thành cái thứ hai Hứa Quân, đại gia cảm thấy thế nào. Chương 155, vô đề. Khoảng cách Linh Sơn Thị, cuối cùng 100 cây số. Băng lãnh đường dây, đem thế giới chia hai bên. Một bên là bị hải khiếu ăn mòn thủng trăm ngàn lỗ, sườn đồi như mặt gương bóng loáng đứng sừng sững bờ biển. Một bên khác thì là núi non trung điệp, mênh mông thương thương nếp vốn cùng tu viện, các loại hình thù kỳ quái thực vật rắc rối khó gỡ. Tại ngày xưa phồn hoa đại thành phế tích phía trên, lũy thế vương quốc của bọn họ. Nơi này là đại lục bờ đông dải đất duyên hải. Tại thai ách kỷ nguyên thời điểm tối tăm nhất, thôn vệ thiên địa sóng biển đã từng một đường tuân ra đến đất liền mấy trăm cây số địa phương. Vô số văn minh hội tụ ngàn năm cổ thành đều hóa thành nước hương trạch quốc, cảnh hoang tàn khắp nơi ác ngộng, thẳng đến ngày hôm nay không có hoàn toàn biến mất. Những cái kia thời gian dài ngâm tại đáy biển thành trấn, cho dù tại 3-5 năm sau lại thấy ánh mặt trời, cũng hoàn toàn không thích hợp lại xung làm nhân loại nghỉ lại chỗ. Đáy biển nước bùn giàu có dinh dưỡng vật chất, lại lệnh các loại động thực vật tại thành thị phế tích bên trên điên cuồng sinh trưởng. Có lẽ là linh khí đã sớm bắt đầu không ngừng tiết lộ nguyên nhân. Hai ách kỷ nguyên bên trong động thực vật sinh trưởng tốc độ phá lệ tấn mãnh, không những động vật đều khôi phục trăm ngàn năm trước giá tính, không ít thực vật cũng có thể bài tiết kịch độc, gây hào ảnh khí tức, chớ nói chi là thiên hình vạn trạng khuẩn nấm cùng bào tử, thời khắc phóng thích ra quỷ dị trương khí, lệnh thành thị cùng giã ngoại, biến thành hoàn toàn khác biệt thiên đường cùng địa ngục. Niết bàn kỷ nguyên nhân loại, nếu không phải sinh hoạt tại nhân khẩu độ cao đông đúc, ngày càng hướng tổ ong hóa phương hướng phát triển thành phố lớn, liền là sinh hoạt tại trang bị đến tận răng. Có được cường đại vũ lực chỗ tránh nạn, dựa vào đại công nghiệp cung cấp thức ăn tổng hợp duy sinh. Tại nhân khẩu một lần nữa trèo lên đến 7 tỷ trở lên thời điểm, giã ngoại ngược lại càng thêm lộ ra hoang vắng, tiêu điều hoang vu, nguy cơ tứ phía. Đặc biệt là đoàn tàu hoành minh mà tới, kích thích tu viện chỗ sâu một mảnh ngũ thải ban lan kinh chim, các loại giã thú đều phát ra quỷ khóc sói gào thời điểm, tràn ngập cương thiết cùng khoa học kỹ thuật lực lượng đoàn tàu, cùng nhân gian như địa ngục hoang dã, càng là hình thành cổ quái tương phản. Đây là một chuyến tốc độ thấp vận chuyển hàng hóa đoàn tàu. Vô luận đầu xe vẫn là toa xe bên trên, đều cài đặt dày đặc bọc thép, giống như là từng ngụm kín không kẽ hở quan tài sắt tải. Cách mỗi tam tiết vận chuyển hàng hóa toa xe, càng là lại có một tiết pháo tháp cao cao nổi lên, quanh thân khai biến xạ kích khổng, phảng phất giống như cương thiết con nhím hàn quang loẹt loẹt chiến đấu toa xe. Một tòa pháo cao tốc tháp, ba tòa súng máy hạng nặng tháp, thậm chí còn có hai tòa 360 độ toàn bộ phương vị xoay tròn đạn hỏa tiễn phát xạ nền móng, hỏa lực cường đại đến cực điểm, bình thường bọn giặc cùng phản quân căn bản không dám tới gần, chớ nói chi là ẩn nút tại tu viện chỗ sâu dã thú. Làm cho người kinh ngạc là, tại vài khoang xe phía trên, đều bốn bề yên tĩnh ngồi ngay thẳng một chút người mặc mê thải phục binh sĩ, tại vận tốc phá trăm trong cuồng phong, vững như đinh thép, hành động tự nhiên. Những binh lính này có ngưu cao mã đại cổ cả sợ nhân chủng, có làn da ngăm đen, thân hình phát đạt, cường tráng như gấu người da đen, cũng có khéo léo như viên hầu tu viện người, đương nhiên cũng không thiếu được tóc đen mắt đen người phương Đông, thậm chí làn da đỏ lên, che kín hình xăm bộ lạc dân. Vô luận chủng tộc gì, thân sắc đều bưu hán đến cực điểm, gào thét cuồng phong tại bọn hắn mà nói, bất quá là ngày mùa hè sau giờ ngọ chậm chậm gió mát, mỗi người đôi mắt chỗ sâu, đều nhộn nhạo coi nhẹ sinh tử ánh sáng nhạt. Đây là chỉ có bách chiến quãng đời còn lại tinh nhuệ lao binh, mới có đặc biệt khí chất. Bất quá, tuyệt đại bộ phận lao binh, trên thân đều mang tổn thương thiếu cánh tay chân gãy loại hình trọng thương. Gần như mỗi người, hoặc nhiều hoặc ít đều có một đoạn cánh tay hoặc là một cái chân thay thế thành lập lòe tỏa sáng kim loại tay chân giả, thậm chí có người trực tiếp tại tay chân giả bên trên khảm nạm quân đao, súng ống cùng các loại giết chóc công cụ. Giết chóc tay chân giả, phối hợp đạm mạc thần sắc, càng thêm hiển lộ ra bọn hắn hung hãn tuyệt luân. Các lao binh không thích sử dụng chế thức trang bị, tiêu liền đồ rằn di cùng chiến thuật mã giáp đều đủ loại, chỉ có ngực chiến huy giống nhau như lúc, là một đoàn cháy hừng hực gió lốc, liệt phong, đại biểu cho trên thế giới này đứng đầu nhất dòng binh đoàn một trong, liệt phong xung kích đội. Đương nhiên, là đã từng. Các lao binh cười, nháo, không có chút nào đem lần này thường thường không có gì lạ nhiệm vụ hộ vệ đặt ở trước mắt, bọn hắn dùng cứng rắn như sắt tay chân giả liều mạng nện gõ lồng ngực, liền cuồng phong đều không thể che lấp bọn hắn cùng thiếu. Cuối cùng một tiết toa xe bên trên, lẻ loi trơ trọi ngồi một người, không có tham dự các dòng binh trò chơi. Đây là một cái đầu đầy bản thốn tóc trắng, hất lên một kiện màu xanh sẫm quân dụng áo khoác, mặc cho áo khoác bị gió lớn ảo hạt, bay phất phới người. Mặt trái của hắn từ trên xuống dưới bị một đạo thật sâu vết thương xé rách, vết thương chi sâu, xương cốt bên ngoài vượt qua, toàn bộ ánh mắt đều bị chảm bạo, sở dĩ đeo một viên đồng dạng thêu lên liệt phong chiến huy bịt mắt. Nhưng mà, hẳn là thống khổ cùng khuôn mặt dữ tợn, để lộ ra tới cảm xúc cũng chỉ có vô cùng vô tận u buồn, hắn dựa vào pháo tháp, tựa như là một gốc bị lôi điện bổ trúng, vẫn còn không có đánh mất sinh mệnh lực cây giả, trầm thấp thổi lấy kèn Armonica, mặc cho cuồng phong đem kèn Armonica trầm thấp lượn vòng thanh âm, xé nát thành một sợi một sợi. Nếu như là tại dòng binh vòng tròn bên trong pha trộn qua người, có lẽ có thể theo phá thành mảnh nhỏ trong thanh âm nghe được, đây là một bài 10 phần nổi danh dòng binh chi ca, giảng thuật một cái hăng hái thiếu niên vì tiền tài cùng hy vọng, hăng hái chỗ đạp vào chiến trường. Đi qua vài chục năm vô số lần chém giết, lại tại trận chiến cuối cùng bên trong, đổ vào trong rừng. Tại ca từ bên trong, các dòng binh dùng treo tức giọng điệu kỹ càng miêu tả tên này xui xẻo đồng bào là như thế nào trong rừng hư thối, bị rắn, côn trùng, chuột, kiến gặm nuốt, cuối cùng biến thành thổi phồng xương khô toàn bộ quá trình. Ken Armonica mặc dù không biết nói chuyện, nhưng cũng đem dòng binh đặc hữu màu đen hài hước, thổi đến phát huy vô cùng tinh tế. Đồng nhiên, xa xa trong rừng, chuyến đến trận dã thú gào thét. Chưa qua một giây, bụi mù cuồn cuộn, số lớn lợn rừng xông ra tu viện, thành quần kết đội hướng đoàn tàu vọt mạnh tới. Bình thường tới nói, dã thú sẽ không dễ dàng treo chọc cương thiết cùng khoa học kỹ thuật kết tinh. Dù sao, theo linh khí khôi phục, dã thú linh trí cũng đang từ từ phát sinh, biết rõ cương thiết cùng thuốc nổ lợi hại. Nhưng đám này lợn rừng lại giống như là phát điên, trừng mắt xích hồng sắc hai mắt, liều lĩnh hướng đoàn tàu va chạm. Mới vừa rồi còn cười đùa tí tưởng, bất cần đợi các dòng binh, trong nháy mắt thay đổi một bộ gương mặt. Giống như là nhất chính xác máy móc như thế, nhảy vào riêng phần mình chiến đấu cương vị, nửa giây về sau, cộc cộc cộc đát, trên trăm đầu ngọn lửa phun ra ngoài, tại khoảng cách đoàn tàu mấy chục mét địa phương, ngưng tụ thành một đầu sáng rực chết tuyến. Lợn rừng lại thế nào ra dày thịt béo, chung quy là huyết nhục chi khu, như thế nào ngăn cản nhân loại chuyên vì giết chóc mà phát minh khoa học kỹ thuật kết tinh. Trong lúc nhất thời, dám can đảm vượt qua chết tuyến lợn rừng, đều ra chóc thịt bong, đứt gân gãy xương, thủng trăm ngàn lỗ. Đại địa bên trên lưu lại tanh hôi vết máu, trên bầu trời có kền kền chậm rãi xoay quanh. Còn lại lợn rừng lại như điên tựa như ma, trà đạp lấy đồng bạn thi thể, vẫn như cũ không quan tâm tấn công mạnh. Cái kia mặc áo khoác, thổi kèn Armonica nam nhân, nhưng thủy chung không có đình chỉ hắn than nhẹ. Thẳng đến một tiếng đinh thai nhức góc gào thét, Theo nơi núi rừng sâu xa chuyển đến, nương theo lấy 7-8 cây đại thụ hướng về hai bên phải trái ngã lệch, một đầu to lớn không gì so sánh được, toàn thân xích hồng sắc, ẩn ẩn sinh trưởng lần phiến lợn rừng hình dáng quái thú lao ra, kèn Acmonica âm thanh mới ngừng lại một chút. Đầu này lợn rừng, cùng hắn nói là ngu muội vô tri xuất sinh, chẳng bằng nói là cường cân thiết cốt ngưng tụ mà thành xe tăng, ngoại trừ hai viên lưới đao răng nanh bên ngoài, chăn của nó lại còn sinh trưởng một cái tê giác hình dáng độc giác bên trên tuyên khắc lấy tự nhiên văn lộ, ẩn ẩn có quang mang lượn lờ lấy độc giác xoay tròn. Tốc độ của nó vượt qua lao vùn vụt báo săn, dễ như trở bàn tay tiểu đuổi kịp vận tốc phá trăm đoàn tàu, mưa to đạn bắn vào trên người nó, nhao nhao bị bắn ra hoặc là tránh ra, vậy mà lông tóc không tổn hao gì, ngược lại tăng thêm mấy phần mánh ác khí thế. Thượng tá, một tên người da đen dong binh kêu lên, là hút đủ linh khí, phát sinh biến dị quái thú. Quay đầu nhìn lên, thượng tá sớm đã thu hồi kèn Acmonica, dùng tư thế quỳ đem ưỡn một cái cự pháo cũng tựa như hạng nặng phản thiết bị đánh lén gác ở hai tay cùng trên đầu gối, nhắm ngay biến dị quái thú. Ngao ngao ngao ngao. Biến dị dã chư vương tốc độ càng lúc càng nhanh, tại cực tốc bao táp đồng thời còn khéo léo né tránh, phảng phất giống như lợn rừng cùng báo săn kết hợp thể. Thượng tá huyết dịch lại cùng ánh mắt của hắn đồng dạng băng lãnh, nhìn kỹ lại, quanh người hắn mỗi một buộc sợi cơ nhục đều tại vi diệu rung động, triệt tiêu đoàn tàu lao vùn vụt mang tới chấn động, làm hắn độc nhãn, hai tay cùng súng ngắm đều bảo trì tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt đối mà yên lặng. Biến dị dã chư vương khoảng cách đoàn tàu chỉ còn lại 200 mét. Thượng tá còn không có nổ súng, giống như là ngưng kết tại trần xe pho tượng. Biến dị dã chư vương khoảng cách đoàn tàu chỉ còn lại 100 mét. Thượng tá còn đang chờ đợi, mặc cho tật phong tại lọn tóc cùng quần áo nếp vốn bên trên cuồng loạn chảy xuôi. Biến dị dã chư vương khoảng cách đoàn tàu chỉ còn lại cuối cùng 50 mét. Ầm. Biến dị dã chư vương đống nhiên một trận, đang muốn nhảy lên một cái sát na, thượng tá nổ súng. Biến dị dã chư vương hốc mắt phụ cận, lập tức máu bắn tung tóe, mấy tấn trọng thân hình khổng lồ đập ầm ầm rơi xuống, lăn trên mặt đất mấy chục giới. Đông đảo dòng binh lại nhìn thượng tá, phát hiện hắn đã lặng yên không một tiếng động đem hạng nặng súng ngắm thu vào, không quan tâm chút nào biến dị dã chư vương sinh tử, một lần nữa dựa vào pháo tháp phía trên, bưng kèn Acmonica, tiếp tục thổi kia thủ quái họng quái giọng dòng binh chi ca. Đường dây vô tận kéo dài phía trước, Linh Sơn thị phương hướng, mây đen dày đặc, đúng như đại binh tiếp cận. Một trận mưa to, sẽ đột kích. Chương 156, cái cuối cùng nhiệm vụ. Khoảng cách Linh Sơn thị còn có cuối cùng 80 km bên trong. Đoàn tàu rốt cục lái vào ô vân quần quận mưa to khu, đậu nành mưa lớn điểm lốp bốp đánh vào trần xe trên trăng giáp, giống như giày đặc đạn quét ngang, quét đến trong lòng người run rẩy. Phóng tầm mắt nhìn tới, thiên địa đều bị một mảnh hơi nước trắng mịt mờ màn mưa che đậy, phảng phất trở lại vài thập niên trước sóng dữ lăn lộn, vùng sông nước trạch quốc thời đại. Thượng tá mang theo hắn các dòng binh trở mình trở lại toa xe bên trong, lập tức có mấy tên tuổi trẻ binh sĩ tiến lên tiếp ứng. Lần này đoàn tàu lực lượng hộ vệ cũng không chỉ liệt phong xung kích đội, còn có 3-5 cái ban địa cầu quân. Trên thực tế, địa cầu quân mới là phụ trách thủ vệ chuyên trở tuyến cùng quỹ đạo đoàn tàu thông thường lực lượng vũ trang, mà liệt phong xung kích đội thì là công ty bảo hiểm lương cao thuê đến, chuyên môn bảo hộ toa xe bên trong hàng hóa. Dù sao, lần này hàng hóa thực sự quá đặc thù, vạn nhất xảy ra bất trắc, công ty bảo hiểm cũng đem tổn thất nặng nề. Địa cầu quân mặc dù tài hùng thế lớn, nhưng muốn bận tâm cả viên tinh cầu sở hữu địa phương, khó tránh khỏi lực có thua. Đặc biệt là theo linh khí khôi phục, không ít phản quân, tội phạm cùng mất khống chế giác tỉnh giả đều ngao ngoe muốn động, đại lượng tu tiên giả cùng ma pháp sư thì liệt không mà tới, còn có thân hình khổng lồ, như sơn nhạc thần ma hồng hoang dị thú, hỗn thế ma vương, nhao nhao xuất hiện. Địa cầu quân tinh nhuệ chủ lực đều muốn đi đến tiền tuyến, đi đối phó những địch nhân này. Lưu tại hậu phương vận chuyển vệ đội, phần lớn là ngây thơ chưa thoát tân binh đảng tử. Cho dù làm 2-3 năm binh, một địch nhân đều không nhìn thấy qua, bình thường tiểu vùi ở bọc thép đoàn tàu bên trong không có việc gì, nhiều nhất phóng hai thương xua đuổi đàn thú dạng này lao binh cũng có khối người. Tại kinh nghiệm xa trường, người đồng đều chém giết số lượng phá trăm liệt phong xung kích đội trước mặt, những tân binh này viên cùng trên danh nghĩa lao binh, cùng dê đợi làm thịt không có gì khác biệt. Khó trách địa cầu quân sĩ binh bọn họ nhìn thấy tinh anh lính đánh thuê theo pháo tháp cùng trần xe bò lại đến, lập tức nên đón, trên mặt cùng trong mắt đều viết đầy sùng bái. Thông chi nơi đó quân đội, chúng ta tại Linh Sơn thị phía bắc 100 cây số địa phương, phát hiện số lớn quần hóa bầy heo rừng, phụ cận hẳn là có một đầu lòng đất linh mạch đã bại lộ, dâng trào ra đại lượng nồng độ cực cao linh khí, tạo thành dã thú biến đến dị. Thượng tá trầm ngâm một lát, đối một tên mặt em bé địa cầu quân lính truyền tin nói: đem vừa rồi tọa độ còn có chúng ta video chiến đấu, đều hướng nơi đó quân đội gửi đi qua, đề nghị bọn hắn đối nên tọa độ tiến hành toàn diện vây quét, đem lòng đất linh mạch tìm ra. Đúng rồi, còn có 10% khả năng, đầu kia biến dị dã chư vương cũng không phải là trên địa cầu sinh vật, mà là đến từ tu tiên giới linh thú, hoặc là đến từ huyễn ma giới ma thú, nói không chừng còn có càng nhiều quái thú, chính liên tục không ngừng xuyên qua tới, đề nghị quân đội tăng cường binh lực, thậm chí tại phụ cận thành lập một tòa đề phòng chặn gác, để tránh tạo thành không cần thiết tổn thất. Rõ. Địa cầu quân lính truyền tin đứng nghiêm một cái, tròn trịa mặt em bé bên trên, lại là khẩn trương, lại có chút hưng phấn. Thế nào, chưa từng thấy điên cuồng như vậy biến dị dã thú. Thượng tá đem kèn Harmonica cùng súng ngắm đều thu lại thời điểm, nhưng thật ra là một cái rất hiền hòa người, đặc biệt là đối mặt cơ sở binh sĩ, càng không cái gì kiêu ngạo, tựa như một cái phổ phổ thông thông lão đại ca. Ừm. Lính truyền tin có chút ngượng ngùng nhẹ gật đầu, hắn đóng tại đầu này vận chuyển tuyến hơn phân nửa năm, còn chưa bao giờ thấy qua như thế không sợ chết đàn thú. Không cần thiết khẩn trương, dã thú tại tiến hóa, nhân loại cũng tại tiến hóa, dã thú hội biến đến dị, nhân loại cũng có thể biến đến dị, mạnh được yếu thua. Vật cạnh tiên trạch, thế giới này, cho tới bây giờ như thế. Thượng tá vô vô lính truyền tin bả vai, ngồi xuống, lại móc ra chi kia mài mòn nghiêm trọng kèn Harmonica, lại không thổi, đặt ở lòng bàn tay, nhẹ nhàng vuốt ve, xuyên thấu qua mơ hồ cửa sổ xe, nhìn chăm chú phương xa hỗn độn, như có điều suy nghĩ. Lính truyền tin hướng Linh Sơn phương diện phát ra vừa rồi tình hình chiến tranh tin tức, trở về phục mệnh, lại không nguyện ý rời đi, đỏ mặt nhìn thượng tá. Thế nào, còn có việc thượng tá cười cười. Thượng tá. Ngài vừa rồi một thương kia, thực sự quá lợi hại, tại vận tốc vượt qua 100 cây số lao vùn vụt đoàn tàu trên đỉnh, bước lên mạnh mẽ như vậy cuồng phong, chuẩn xác đánh trúng một đầu cao tốc bất quy tắc vận động dã thú hốc mắt, đơn giản thần. Lính truyền tin đỏ mặt, lắp bắp lại chân tâm thật ý nói, ta còn không có tham quân trước, liền nghe nói qua rất nhiều liên quan tới ngài truyền thuyết, vô luận tại lính đánh thuê vẫn là quân chính quy vòng tròn bên trong, tất cả mọi người thừa nhận ngài là chính cống binh vương, ta vẫn luôn rất sùng bái ngài. Có đúng không? Thượng tá nhẹ nhàng vuốt ve bên trái rông tuyết trên hốc mắt, viên kia thêu lên liệt phong chiến huy bị mắt, mỉm cười. Ta chính là muốn hỏi. Lính truyền tin lấy dũng khí vấn đạo, trong truyền thuyết, ngài đã thương nặng một tên kim đan cường giả, đây là sự thực sao? Ừm. Thượng tá gật đầu, chỉ vào bốn phía vết thương chồng chất lính đánh thuê, thản nhiên nói, nếu không phải kim đan cường giả, còn có ai có thể đem liệt phong xung kích đội, khiến cho như thế chật vật. Lính truyền tin nhất thời nghẹn lời. Phát hiện chính mình tựa hồ hỏi một cái ngu xuẩn vấn đề, vội vàng chuyển đổi chủ đề, ta nghe nói, một trận chiến này lệnh liệt phong xung kích đội danh tiếng vang xa, quân đội lần nữa hướng các ngươi rũa ra cảnh ô liu, ngài cũng đồng ý đem liệt phong xung kích đội cải biên thành quân đội bộ đội đặc chủng, từ nay về sau, tất cả mọi người là người một nhà. Đúng vậy a. Thượng tá không chút nào giấu giếm, cảm khái nói, đi qua trăm năm, địa cầu tại hai ách kỷ nguyên bên trong trở nên phá thành mảnh nhỏ, thế lực khắp nơi hỗn chiến. Cho lính đánh thuê rất lớn sinh tồn không gian, bao quát liên minh địa cầu vừa mới thành lập lúc, địa cầu quân còn rất non nớt, các đại sĩ nghiệp cùng tập đoàn chỉ có thể dựa vào chính mình lực lượng vũ trang, hoặc là thuê chúng ta dạng này người đến giải quyết vấn đề. Nhưng cái này chú định không phải kế lâu dài. Theo liên minh thống trị ngày càng vững chắc, địa cầu quân thực lực cũng càng ngày càng mạnh, về sau, lính đánh thuê cái nghề này khẳng định lại không ngừng suy sụp, mặc dù không đến mức triệt để diệt tuyệt, nhưng cũng không còn vinh quang của ngày xưa. Lại thêm liệt phong xung kích đội gặp tổn thất như vậy, rất khó lại gánh chịu truy sát tu tiên giả loại hình cường độ cao nhiệm vụ, gia nhập địa cầu quân, để địa cầu quân cho chúng ta bổ sung tài nguyên cùng máu mới, chẳng lẽ không phải tốt nhất an bài? Sở dĩ, tiểu gia hỏa, ngươi rất may mắn, gặp được liệt phong xung kích đội một lần cuối cùng nhiệm vụ, hy vọng đại gia có thể hảo hảo hợp tác, hữu kinh vô hiểm hoàn thành nhiệm vụ lần này, chờ đến trời sáng đi qua, liệt phong xung kích đội tiểu không tồn tại nữa. Nói như vậy, ngài chẳng mấy chốc sẽ biến thành trưởng quan của ta, chân chính đại tá. Lính truyền tin cao hứng nói. Lời còn chưa dứt, mặt vừa đỏ, phát hiện chính mình tại thần tượng trước mặt, nói chuyện càng ngày càng ngu xuẩn, cái gì gọi là chân chính thượng tá a? Vị này liệt phong xung kích đội đội trưởng, lính đánh thuê vòng tròn bên trong truyền kỳ, nguyên bản tiểu so địa cầu trong quân 99% thượng tá càng thêm lợi hại có được hay không? Thượng tá lại không để ý lính truyền tin sơ hở trong lời nói, nhẹ nhàng lắc đầu nói, không. Liệt phong xung kích đội đem tiếp nhận địa cầu quân cải biên, chúng ta không ít huynh đệ đều sẽ lấy địa cầu quân thân phận tiếp tục chinh chiến chiến trường, nhưng chúng ta những người này, ngươi cũng nhìn thấy, cả đám đều bản thân bị trọng thương, thiếu cánh tay chân gãy, càng quan trọng hơn là, chúng ta tại linh tử bạo tràng bên trong cùng kim đan cường giả sống mái với nhau lúc, đều bị linh năng. Chiều dâng xâm nhập, bị nội thương rất nghiêm trọng, mạch máu, thần kinh thậm chí tế bào não, đều bị ăn mòn đến thủng trăm ngàn lỗ, chỉ sợ cũng đã không thể như quá khứ đồng dạng chiến đấu. Sở dĩ hoàn thành nhiệm vụ lần này, chúng ta đều chuẩn bị về hưu. Nói xong câu đó, thượng tá tiểu lớn tiếng ho khan, ho đến bả vai một đứng thẳng hơi dựng ngược lên, thở không ra hơi, cả khuôn mặt trong nháy mắt trắng bệnh một mảnh, dùng tay che miệng, tùy ý một vòng, khe hở bên trong tràn ra huyền uốn lượn diên, máu đen. Thượng tá lính truyền tin kinh hô. Ta không sao. Thượng tá cười thảm, kia dù sao cũng là kim đan cường giả, không phải sao. Lính truyền tin chân tay luôn cuống, không biết như thế nào thời điểm. Không cần thiết cho chúng ta khổ sở, lính đánh thuê nguyên bản là một cái chết không yên lành chức nghiệp, so sánh những cái kia hư thối tại sa mạc cùng trong rừng quỷ xui xẻo, chúng ta kết cục đều tính toán không tệ. Thượng tá móc ra một khối vết máu lốm đốm trước khăn tay, tinh tế lau sạch lấy trên ngón tay huyết, thản nhiên nói, chí ít, chúng ta tại nhiều năm như vậy chinh chiến kiếp sống bên trong, đều toàn một số tiền lớn, đã từng hiệu lực qua nguồn năng lượng xí nghiệp cùng công ty bảo hiểm, cũng cho chúng ta thành lập một cái quỹ ngân sách, cam đoan chúng ta đánh gãy tứ chi sống đến 200 tuổi, đều có thể áo cơm không lo, thư thư phục phục, lại nói, chúng ta dù sao không tính chân chính phế nhân. Sức chiến đấu không còn, kinh nghiệm cùng kiến thức vẫn còn, hoàn toàn có thể đi một chút công ty bảo an, dân gian lực lượng vũ trang hoặc là quân dự bị, xung làm giáo quan cùng cố vấn. Đương nhiên, đây chính là hứng thú, ha ha ha ha, tiểu gia hỏa, chớ xem thường trước mắt ngươi những này tàn phế, bọn hắn mỗi một cái đều là trăm vạn phú ông thậm chí ngàn vạn phú ông, đã không kịp chờ đợi phải hoàn thành nhiệm vụ, hưởng thụ mỹ hảo về hưu sinh sống. Thượng tá một phen, nói đến các dòng binh lần nữa cười như điên, còn có người dơ cao cũng không tồn tại chén lĩnh rượu, quái họng quái điều nói, rốt cục phải kết thúc, đến, mời chúng ta mỹ hảo về hưu sinh hoạt. Chương 157, oanh oanh liệt liệt làm một cuộc. Trong lúc nhất thời, toa xe bên trong bầu không khí thân thiện đến cực điểm. Thượng tá cũng thay đổi tại trên mui xe u buồn cùng cô đơn, cười tủm tỉm dơ lên cũng không tồn tại chén lĩnh rượu, hướng mình chiến tranh mánh khuyển bọn họ gửi lời chào. Hắn xông một tên ngay tại lao xuống ống người da trắng to con hỏi, Tạ Liêu Sa, nghĩ kỹ làm sao vượt qua chính mình về hưu sinh ngay sao? Còn chưa nghĩ ra, bất quá ta muốn trước đến tác khế trên bờ cát, hảo hảo phơi tới mấy năm thái dương. Nói chuyện mang theo nồng đậm giọng núi cùng cuốn lưỡi âm, phảng phất cả ngày say khướt đại bạch hùng, ôm ôm nói, đi theo thượng tá chạy một lượt toàn bộ thế giới, ta còn là thích nhất nơi đó dương quang, nếu có thể say chết tại hát hải gió biển cùng tác khế trên bờ cát, quả thực là một người tốt nhất kiểu chết. Người đây, cắp lôi. Thượng tá lại hỏi một tên vạm vỡ đến loại cực lớn đồ dằn di đều bao khỏa không ở, tựa như gấu ngựa người da đen, hắn chính vùi đầu đọc qua một bản cuốn bên cạnh mổ tờ tạp chí. Đó còn cần phải nói, đương nhiên là về đến cố hương, mở một nhà tuyệt nhất xe gắn máy cải tiến cửa hàng, đem trên thị trường kinh điển nhất xe cũ, hết thảy mua lại. Tráng hán da đen nhe răng cười một tiếng, răng lóe ra tuyết trắng quan mang. Ngãi bổng, người đây. Thượng tá tiếp tục hỏi một tên dáng người nhỏ gầy, nhưng làn da màu đồng cổ, phảng phất cương thiết đổ vào tiểu tử, tuổi trọ của hắn cùng đầu gối, đều tản mát ra lưỡi đao hàn ý, liền đồ dằn di đều không che giấu được. Ta đã không kịp chờ đợi, muốn đem Nam Dương tất cả sòng bạc, đều giết cái không chừa mảnh giáp. Tiểu tử nãi bồng, ma quyền sát trưởng nói. Lập tức dẫn phát một trận cười vang, nãi bồng, ngươi cái này gặp cược tất thua ra hỏa thiếu khoác lác, cẩn thận một năm nửa năm liền đem sở hữu tích xúc thua sạch sành xanh, còn muốn tìm chúng ta đến vay tiền. Hỗn đản, ai nói? Ai rủa ta thua tiền? Ngãi bồng lập tức nhảy dựng lên, bày ra xiêm la quyền tư thế, ánh mắt sáng ngời, nhìn chằm chằm đại bạch hùng Tạ Liêu Sa cùng người da đen cắp lôi, không chút nào yếu thế. Ngãi bồng, ngồi xuống, bên trong dây leo, người đây. Thượng tá không cảm thấy kinh ngạc, cười quát lớn bộ hạ, lại chuyển hướng một cái ngay tại tinh tế ma luyện dao găm, nhìn qua trầm mặc ít nói, có chút hướng nội người phương Đông. Ta không biết. Bên trong dây leo nói, có lẽ, đến lúc đó liền biết. Ha ha. Dũng cũng ngươi tiểu tử này, vẫn còn giả bộ mô hình làm dạng. Đại bạch hùng Tạ Liêu Sa, không chút lưu tình vạch trần, ngươi không phải nói muốn về nhà hương cùng vị hôn thê kết hôn sao, cái kia may mắn nữ hài nhi tên gọi là gì tới, để cho ta ngẫm lại, à, Thiên Lý Huệ, là giang hộ đệ nhất bệnh viện nhân dân y y tá, ta nói không sai chứ. Ngươi, bên trong đằng Dũng cũng cùng ngãi bồng đồng dạng đứng lên, nheo mắt lại, dao găm móc ngược ở lòng bàn tay. Đại bạch hùng Tạ Liêu Sa hú lên quái dị. Đi người da đen cắp lôi sau lưng tránh đi, còn tại không biết sống chết chỗ kêu la, khác không thừa nhận, ngươi dùng cô bé kia danh nghĩa, tại Giang Hộ Thành Giải Phóng Đường phụ cận, mua một bộ xa hoa nhà trọ, hoa, Giang Hộ Thành Giải Phóng Đường A, sớm tại hơn 100 năm trước, nơi đó tiểu dùng Đông Kinh Ngân tọa chi danh, hưởng dự toàn bộ thế giới, ai cũng biết là tấp đất tấp vàng, xa xỉ tới cực điểm địa phương. Hiện tại, toàn bộ Phù Tang quần đảo 80% diện tích, đều chìm vào đáy biển, như cũ trồi lên mặt biển địa phương. Giá phòng càng là cao đến dọa người, ngươi vậy mà mua được nơi đó nhà trọ, ai ra ra, dũng vậy. Hưởng cho ngươi tiểu tử bình thường còn cả ngày khóc than, kỳ thật ngươi mới là trong chúng ta ẩn hình phú hào A. Hỗn đản, ngươi đầu này đáng chết gấu, lại xâm lấn máy vi tính của ta. Bên trong Đằng Dũng cũng hướng Tạ Liêu Sa đánh tới, lại bị người da đen Cáp Lôi ngăn trở. Tránh ra, Cáp Lôi. Bên trong Đằng Dũng cũng nghiến răng nghiến lợi. Có thể, đem ngươi vị hôn thê ảnh chụp để cho ta nhìn xem, ta giúp ngươi cùng lúc làm sạch Tạ Liêu Sa. Cáp Lôi cười hì hì nói. Bên trong Đằng Dũng cũng giận sôi lên, lại cầm hắc bạch song sắt không có biện pháp.